Lâm Gia Ảnh, kia, vậy ngươi đem ta ném xuống xe. Tuy rằng hắn còn không có hoàn toàn biến thành hoạt tử nhân, bên ngoài những cái đó hoạt tử nhân cũng làm hắn rất sợ hãi. An Thúy thở dài, duỗi tay vô vô hắn đầu chó, ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không ném xuống ngươi, làm ngươi một người đi đối mặt những cái đó hoạt tử nhân. Ta nhất định sẽ tìm được thuốc giải độc cứu ngươi. Lâm Gia Ảnh ngơ ngẩn, ngay sau đó cảm động đến rớt ra nước mắt tới, Lý Đở A. Gió bao khóc thút thít cảm ơn Lý Đở không có ném xuống chúng ta ca ca. Lăng Phỉ là thiên sứ. Hoa ô ô ô. Chương 95 chân nhân tú, 11. Thần tư tư đồng tử đột nhiên co rút, gạt người. Hiện tại người đều chán ghét quá mức thiện lương cùng của người phúc ta người, bởi vì suy xét đến điểm này, nàng mới cẩn thận mà lựa chọn tương đối sẽ không chịu người lên án phương thức giải quyết. Chính là hiện tại nhìn đến An Thúy không chút do dự nói ra loại này lời nói, nàng trong lòng lại nháy mắt có loại thua cảm giác. Nàng không tin An Thúy thật sự như vậy thiện lương, này nhất định là nàng nhân thiết, đáng giận nàng nhân thiết thế nhưng lập đến như vậy ổn. Mặc cho ai tại đây loại thời điểm, nghe được An Thúy nói ra nói như vậy, trong lòng đều sẽ không thờ ơ. Tất cả mọi người ngoài ý muốn lại động dung mà nhìn An Thúy, liền Tần Tư Tư bên kia đội viên đều như thế, Tần Hữu nhịn không được nhìn An Thúy, trong lòng có căn huyền phảng phất bị kích thích. Sau đó, liền ở khán giả cùng Lâm Gia Ảnh cảm động đến rối tinh rối mù thời điểm, An Thúy từ chỗ ngồi phía dưới lấy ra một cái dây thừng, vẻ mặt bình tĩnh mà làm các đồng bạn đem Lâm Gia Ảnh cùng chỗ ngồi bó ở cùng nhau, hơn nữa còn làm những người khác đem Lâm Gia Ảnh tháo xuống phòng độc mặt nạ bảo hộ chuẩn bị tốt, chờ hắn bắt đầu muốn cắn người thời điểm liền cho hắn khấu đi lên. Lâm Gia Ảnh, leader, ta cảm thấy ngươi không bằng chờ ta biến thành hoạt tử nhân sau đem ta quăng ra ngoài, làm ta ở bên ngoài tự do rong chơi. Bên trong xe bầu không khí đột nhiên vừa chuyển, Phương Văn Tuấn bước cằm, vẻ mặt tự hỏi tò mò bộ dáng, biến thành hoạt tử nhân sau, không biết ngươi còn có hay không vị giác, nếu y ngươi ăn biến thái cay, sẽ thế nào đâu. Phó Lê, kỳ thật ta càng tò mò hoạt tử nhân có thể hay không tiêu chảy, ta từ này trong xe lục soát ra một cái quá thời hạn cá trích đồ hộp. Phương Văn Tuấn, như vậy không tốt lắm. Nếu là tiêu chảy làm sao bây giờ? Rất khó làm a. Lâm Gia Ảnh, a. Ca ca các ngươi là ma quỷ sao? Ta đều thảm như vậy. Leader. Ngươi mau xem bọn họ ô ô ô. Ha ha ha ha ha ha, liền hôm nay mới gia nhập bọn họ, cũng không tính thuộc Duẫn Thánh Kiệt đều nhịn không được cười rộ lên, bắt đầu cảm giác được ở cái này đoàn đội thoải mái tính. Làn đạn phong cách vừa chuyển. Ta ở thư viện khóc đến rối tinh rối mù quay đầu cười phun ra một cái nước mũi phao, còn bị ta nam thần thấy được. Ha ha ha ha, suy xét thật sự chú đáo, như vậy chúng ta ca ca mới sẽ không loạn cắn người. Ha ha ha ha ha ha, rõ ràng là một cái bi kịch, vì cái gì đột nhiên biến thành hài kịch. Bên ta Ảnh Đế quá phúc hắc. Trên lệnh cũng quá lớn, phía trước Tần Tư Tư kia một đội có người bị trảo thương thời điểm cũng không phải là như vậy, luận một cái trí tuệ đáng tin cậy lại ôn nhu lý đỡ sẽ cho toàn bộ đoàn đội mang đến cái dạng gì biến hóa. Tần Tư Tư bên kia trơ mắt mà nhìn bọn họ lập tức từ trầm trọng bầu không khí trở nên hi hi ha ha, trong lòng ngũ vị tạp trần, này như thế rõ ràng đối lập cùng thật lớn trên lệnh. Bọn họ đều rõ ràng mà cảm giác được. Tần Tư Tư sắc mặt thật không đẹp, may mắn này màu lam ánh đèn mới không có làm nàng bại lộ ra nàng tâm lý biến hóa. Từ từ, Tần Tư Tư đột nhiên phản ứng lại đây, hỏi, thuốc giải độc. Tiền bối, có thuốc giải độc sao? An Thúy nhìn nàng một cái, ân. Sao có thể? Chúng ta hoàn toàn không biết việc này. Tần Tư Tư vẻ mặt ảo não, sớm biết rằng như vậy chúng ta liền không cần đem Thần Phong ném xuống xe. Tần Tư Tư là thật sự ảo não, thật là đáng chết. Lại một cái trong nguyên tắc không có xuất hiện quá đồ vật. Rõ ràng trong nguyên tắc cũng không có để qua hoạt tử nhân là sống, cũng căn bản không có nhắc tới cái gì thuốc giải độc, hai lần đều bởi vì đối tin tức nắm giữ không được đầy đủ mà rơi với hạ phong. Chính là rõ ràng nàng là xuyên qua cái kia, nàng mới là xem qua nguyên tắc nắm giữ tiên cơ cái kia. Trong nguyên tắc có Lăng Phỉ người này tồn tại sao? Nàng như thế nào một chút ấn tượng cũng không có. Là nàng xem lậu sao? Đáng giận. Còn vừa vặn tốt cùng nàng nhân thiết giống nhau, nếu là sớm biết rằng, nàng liền sẽ không lập người này thiết. Thành phố B hoạt tử nhân đều còn sống, bởi vậy đoán ra có thuốc giải độc chuyện này không tính quá khó. Các ngươi không hướng cái này phương hướng đi tự hỏi mà thôi, cũng không cần quá khổ sở. Chờ chúng ta tìm được thuốc giải độc, các ngươi cái kia đội viên cũng sẽ được cứu vớt. Nếu các ngươi là muốn thông qua viện nghiên cứu ngầm bí mật thông đạo rời đi thành phố B, ta kiến nghị các ngươi cái này viện nghiên cứu không cần đi, không phải cái này. An Thúy cùng bọn họ nói xong. Quay đầu cùng đồng bạn nói, liền ở trên xe nghỉ ngơi, đem đèn bàn đặt ở xe đỉnh, hừng đông sau muốn lên đường, chạy nhanh nghỉ ngơi. Tuy rằng trong lòng còn có một đống vấn đề muốn hỏi, nhưng nhân gia nói muốn nghỉ ngơi, bọn họ cũng ngượng ngùng lại quấy rầy. Thần Tư Tư trong lòng lộn xộn, lùi về trên chỗ ngồi. Nàng suy nghĩ, tại sao lại như vậy, nơi nào làm lỗi. Nàng một cái xuyên thư, biết đến tin tức thế nhưng không có nhân gia bản thổ người biết đến nhiều. Ta xem chúng ta không bằng đi theo bọn họ cùng nhau hành động. Tần Hữu thấp giọng nói một câu, theo bản năng mà quay đầu muốn nhìn một chút An Thúy, lại chỉ có thể nhìn đến đóng cửa cửa sổ xe. Tần Tư Tư đột nhiên nhìn về phía Tần Hữu, trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên đoán được một cái khả năng tính, vì cái gì trong nguyên tắc không có viết. Có hay không có thể là bởi vì Tần Hữu phát hiện hoạt tử nhân là tồn tại chuyện này, nhưng là hắn làm bộ không biết. Bởi vì giả thiết quá phức tạp đối với bọn họ bất lợi. Này rất có khả năng, nếu là như vậy phức tạp giả thiết, hắn liền không có biện pháp không màng người xem phản ứng, buông ra tay chân đại sát đặc giết, cuối cùng lấy kia xoáy khí quả quyết thân ảnh chinh phục muôn vạn fans. Tần Hữu đời trước chính là một cái không từ thủ đoạn tiểu nhân vật, như vậy tưởng thật sự phi thường có khả năng. Nghĩ đến này nàng liền có chút khí, nếu không phải hắn như vậy ích kỷ lãnh khốc, nàng liền sẽ không sai lậu này hai điều quan trọng tin tức, hơn nữa hắn đang nhìn bọn họ xe phát ngốc. Ha! Khẳng định là coi trọng An Thúy. Ngựa giống nam chủ, quả nhiên không phải cái gì thứ tốt. Chuyện tới hiện giờ làm sao bây giờ? Sửa nhân thiết sao? Tổng cảm thấy không cam lòng, đời trước nàng liền vẫn luôn thua, không phải bởi vì không có thực lực, chỉ là bởi vì không có hậu trường không có xinh đẹp khuôn mặt. Nàng cái này tân nhân sinh vừa mới bắt đầu, như thế nào liền có thể lấy thua mở đầu? Lúc này mới đệ nhất kỳ, mặt sau còn có như vậy nhiều kỳ, nàng còn có rất nhiều cơ hội. Tần Tư Tư cuối cùng vẫn là không tính toán cứ như vậy nhận thua, cho nên ngày hôm sau cũng không tính toán cùng An Thúy bọn họ cùng nhau hành động. Chúng ta cho bọn hắn thêm như vậy nhiều phiền toái, như thế nào không biết xấu hổ đi chiếm nhân gia tiện nghi. Chính chúng ta đi thu thập vật tư, chính mình nghĩ cách giải quyết khốn cảnh. Nàng lý do thực đầy đủ, những người khác lại ngao ngoe dục dịch cũng không thể không áp xuống. Hơn nữa nếu không phải Tần Tư Tư bọn họ khả năng cũng đi không đến hôm nay, tưởng cũng biết bọn họ khẳng định tránh không ít tồn tại cảm. So với những cái đó vừa ra chàng liền quải rớt, khán giả có lẽ đã nhớ kỹ tên của bọn họ. Bởi vậy mặc dù phía trước xảy ra chuyện thời điểm khó tránh khỏi có chút oán hận, nhưng bọn hắn trong lòng đối Tần Tư Tư vẫn là cảm kích, cũng không hảo phản bác nàng. Vì thế hướng đông, hoặc tử nhân đều trốn hồi nhà lầu chung sau, bọn họ liền cùng An Thúy bọn họ từ biệt, chuẩn bị xuất phát rời đi. Nhưng mà An Thúy lại ở bọn họ rời đi trước gọi lại bọn họ, máy tính đặt ở xe đầu đắp lên, nàng cho bọn hắn nói, nếu các ngươi tưởng chính mình đi, muốn thông qua viện nghiên cứu bí mật thông đạo rời đi thành phố B, đi vị trí này, viện nghiên cứu ở cái này nhìn như bình thường viện dưỡng lao dưới nền đất, cái này viện nghiên cứu thể tích là Lý Tiến sĩ viện nghiên cứu gấp 3 đại, bên trong sẽ có vô số hoạt tử nhân cùng thực nghiệm thể, hy vọng các ngươi bảo trọng. An Thúy hảo ý lại làm Tần Tư Tư có chút hận, nàng mới là cái này đội ngũ leader, những việc này nàng sẽ đi suy xét, muốn nàng xen vào việc người khác. Nàng các đội viên lại phi thường cảm động, ngày hôm qua phát sinh chuyện đó, hại bọn họ tổn thất một người đội viên, trong lòng còn rất xấu hổ, không nghĩ tới nàng còn cho bọn hắn nói này đó, người cũng thật tốt quá. Nhưng mà này còn không có xong, An Thúy quay đầu đối Phó Lê nói, lấy một cái khí vại cho bọn hắn. Phó Lê, không, lão tử cực cực khổ khổ kéo đi lên. Bọn họ sẽ không chính mình đi xuống làm sao? Không phải ở bên trong. An Thúy nói, chúng ta không dùng được ba cái nhiều như vậy, bọn họ ngây ngốc chờ hạ toàn quân bị diệt, phân một cái cho bọn hắn. Lăng Phỉ thật sự thật tốt quá, Tần Tư Tư này nhóm người 5 lần 7 lượt kéo chân sau, nàng vẫn là không có trơ mắt nhìn bọn họ đi tìm chết, ta liền ghé vào này bức tường thượng không đi rồi. Thiếu gia keo kiệt bộ dáng quá đáng yêu ha ha ha. Ta không tin Lăng Phỉ thật sự có biểu hiện ra ngoài như vậy hảo, khẳng định là trang. Tần Tư Tư lập tức nắm lấy cơ hội nói, cảm ơn tiền bối hảo ý, chúng ta đã cho các ngươi thêm quá nhiều phiền toái, cái kia cái gì khí thể bom là ở cái này viện nghiên cứu bên trong có thể làm đến sao? Nói như vậy chính chúng ta đi làm thì tốt rồi. An Thúy lại không phải thật thánh mẫu, nhân gia không cần liền tính, vì thế nàng nói, hành, ta dạy các ngươi như thế nào lộng. Bất quá ở đi vào phía trước các ngươi đi tìm tử ngoại tuyến đèn thời điểm đừng quên tìm mặt nạ phòng độc. Chờ An Thúy nói xong, Tần Hữu nhịn không được hỏi, cho nên các ngươi là muốn đi tìm thuốc giải độc, không tính toán rời đi sao? Chính là chính phủ sẽ đến oanh tạc thành phố B. Chúng ta chính là chết, cũng sẽ không làm thành phố B bị hủy diệt. An Thúy bình tĩnh mà nói, lại mạc danh cho người ta một loại nàng lời nói mỗi cái tự đều tràn ngập lực lượng cảm giác. Không sai. Phương Văn Tuấn lộ ra mỉm cười. Cứu vớt tiểu đội mỗi người trong lòng đều hào hùng vạn trượng, chính mình tánh mạng ở đại nghĩa trước mặt không đáng giá nhắc tới, đưa một người làm những chuyện như vậy không hề chỉ là vì chính mình, mà là vì vĩ đại sự nghiệp, bọn họ trên người liền sẽ sáng lên. Tần Tư Tư người trước mắt này 7 người, liền phảng phất đều tản ra lóa mắt quan mang. Xa xa mà đưa bọn họ kéo ra khoảng cách, đưa bọn họ sấn đến nhỏ bé, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. không biết vì cái gì lệ nóng doanh trọng. Ta thiên á loại này nhiệt huyết cảm. Ta ra đầu tê dại. Đây là anh hùng diện mạo. Tần Tư Tư tiểu đội đã ý thức được, An Thúy bọn họ phải làm sự là cái gì, một cái muốn thoát đi, một cái muốn cứu vớt, căn bản vô pháp so. Nội tâm có thể nói phi thường hâm mộ, đều là người trẻ tuổi, đều có anh hùng ngộng, bọn họ cũng muốn làm như vậy khốc sự à. Chính là, bọn họ đã bỏ lỡ, lúc này nói muốn gia nhập bọn họ cùng nhau cứu vớt thành phố B, cũng chỉ sẽ làm người xem phản cảm, bọn họ chỉ có thể kiên trì đi mặt khác một cái lộ, cũng coi như đến nơi đến chốn, có lẽ có thể giành được một khắc phiên hảo cảm. Cho nên bọn họ chỉ có thể tâm sự nặng nề rời đi. Đi trước tìm tử ngoại tuyến đèn cùng mặt nạ phong độc, sau đó trở về làm gây tê khí thể. Hừ! Phó Lê nghĩ thầm, cuối cùng không có tới tìm mắng. Quay đầu, nhìn đến đã biến thành hoạt tử nhân Lâm Gia Ảnh chính nhìn hắn chảy nước miếng, hứng thú cùng nhau, đem kia vại quá thời hạn cá trích đồ hộp tìm ra, vừa mở ra, một cổ tanh tưởi liền xông ra, chính hắn đều chịu không nổi mà đột nhiên đem đầu rời đi, mắng một câu. Nhưng hắn hư thật sự, ở khán giả kinh thanh tiêm cười hạ, vẫn là từ mì gói tìm căn cỡ lặt tìm nghĩa, đào thật lớn một đống ra tới, hướng tới hoạt tử nhân Lâm Gia Ảnh rỗi qua đi. Tới, ăn cái này. Các vong hưu sôi nổi cảm thấy cái này chính là huy ngươi ăn phân biểu tình bao hiện thực bản. Mất công An Thúy kịp thời đi vào, Lâm Gia Ảnh mới tránh được một kiếp, không có bị Phó Lê độc hại. Chỉ đùa một chút mà thôi. Bị đánh gậy hưng thú Phó Lê không cam lòng hừ nói. Xú đã chết. Ngươi vẫn là tiểu hài tử sao chơi loại đồ vật này. An Thúy một phen đoạt lấy tới, tùy tay một ném, đồ hộp lăn vào một đống nhà lầu. Sau đó kia an an tĩnh tĩnh nhà lầu nội đột nhiên phát ra một trận xôn xao. Hình như là hoạt tử nhân bị xú đến hỏng mất thanh âm. Phó Lê mặc mặc, phát ra một trận cười ầm lên. An Thúy khỏe miệng cũng gợi lên tới, có chút bất đắc dĩ vừa buồn cười bộ dáng. Phó Lê vừa tiếp xúc với nàng mỉm cười ánh mắt, liền điện giật tránh ra, vẫn là cười, chỉ là không có phía trước cười đến như vậy dũng cảm, có chút thẹn thùng bộ dáng. A a a a ta phi lễ chính phú lại phát đường. Ngọt a a a a. Ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau. Đáng giận, ta thế nhưng có điểm ghen ghét. Nhưng ta ghen ghét không phải lãng phỉ, là Phó Lê. Tiểu náo loạn một trận, ăn bữa sáng, một đám người lại tễ đến mini bật mở họp. An Thúy ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, mặt sau các đồng đội tễ thăm đầu xem nàng như thế nào thao túng vệ tinh. An Thúy giữa mày hơi chiết, viện dưỡng lao vị trí tương đối đặc thù, vệ tinh cũng tìm không thấy không đổ lộ, xem ra lần này lữ đồ sẽ có chút không thoải mái. Không quan hệ, chúng ta còn có 5 ngày thời gian. Thời gian quá đầy đủ có đôi khi liền ý nghĩa chúng ta đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Vẫn là cứ việc đuổi tới nơi đó tương đối hảo. An Thúy nói xong, đột nhiên phát giác đã có cái gì không đúng. Nàng thu được một phong bưu kiện. Làm sao vậy? Chúng ta sử dụng vệ tinh sự bị đương cục phát hiện, bọn họ phát tới thử bưu kiện. Chương 96 chân nhân tú, 12. An Thúy lời này nói ra, Phương Văn Tuấn đám người cùng màn hình trước khán giả đều sợ ngây người, chính phủ. Ngoa tào. Giả thiết như vậy hoàn thiện sao? Ta mẹ, ta sớm nên nghĩ tới, liền vệ tinh đều có. Như vậy có chính phủ cũng thực bình thường. Chân thật điện ảnh như vậy nhiều quý, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đem toàn bộ thế giới giả thuyết mở rộng đến loại tình trạng này minh tinh khách quý, lang phỉ quá lợi hại. Tiết mục tổ tỏ vẻ, này thật là lần đầu tiên. Bọn họ thế giới giả thuyết kiến mô đoàn đội là thực như bức quốc tế đoàn đội, quốc tế bản chân thật nhân sinh thế giới giả thuyết vẫn luôn là bọn họ xây dựng, nếu không phải bọn họ tiết mục tổ hậu trường thực như bức, cùng cái này đoàn đội công ty quan hệ phỉ thiện. Cũng không tới phiên bọn họ theo chân bọn họ hợp tác. Bởi vì là thực như bức đoàn đội thiết kế, thế giới quan đều là thiết kế thật sự hoàn thiện, này đại khái chính là quốc tế đoàn đội theo đuổi hoàn mỹ cưỡng bách chứng, làm cho bọn họ chỉ xây dựng một bộ phận bọn họ là không muốn. Chỉ là dĩ vãng bọn họ tham dự khách quý cũng chưa cái kia năng lực đem toàn bộ thế giới đều bày ra ra tới. À, như vậy ngẫm lại, đột nhiên có chút cảm động, nhưng tính tranh đua một hồi, không làm thất vọng bọn họ hoa đi ra ngoài tiền. An Thúy nói, không sai. Mặt sau đầu tò mò đến toàn bộ chen qua tới, muốn nhìn một chút kia phong bưu kiện. Bưu kiện nội dung rất đơn giản, chính là hỏi ngươi là ai? Ở thành phố B sao? Lúc trước chính phủ tuyệt đối phong tỏa thành phố B thời điểm, thành phố B nội là còn có người còn chưa cảm nhiễm virus, chỉ là lúc ấy bọn họ dụng cụ vô pháp kiểm tra đo lường ra tới. Hơn nữa virus khuyết tán quá nhanh, làm người có một loại lập tức liền phải một phát không thể vãn hồi khủng bố cảm, cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn đem toàn bộ thành phố B đều từ bỏ, bảo toàn đại cục. Ở bọn họ tính ra, hiện tại thành phố B nội ứng nên đều đã tất cả đều là hoạt tử nhân, không có khả năng có người sống, hơn nữa vẫn là có thể khai máy tính còn xâm nhập vệ tinh người sống. Duân Thánh Kiệt, kia hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta có thể hướng chính phủ tìm kiếm trợ giúp sao? Phương Văn Tuấn nói, ta cảm thấy không quá khả năng. Còn nhớ rõ lì đỡ từ quốc gia an toàn cục bên kia tìm được tư liệu sao? Lý tiến sĩ nữ nhi đã sớm nói qua có thuốc giải độc, nhưng là không có người tin tưởng. Ta cảm thấy chính phủ khẳng định là phái ra người đến lý tiến sĩ viện nghiên cứu cùng trong nhà đi tìm, nhưng là bởi vì thuốc giải độc cũng bị đánh cắp, cho nên không có tìm được. Kia này trong đó có một cái cần thiết chú ý điểm, đó chính là đã có làm ra thuốc giải độc, như vậy liền tính bị đánh cắp, cũng khẳng định sẽ có đôi câu vài lời tồn tại, nhưng là chính phủ hình như là cái gì cũng không biết, thật giống như căn bản không có thuốc giải độc giống nhau. Phó Lê đầu góc xoay chuyển thực mau, lập tức nói, có nội quỷ. Về thuốc giải độc tin tức đều bị giấu giếm xuống dưới. An Thúy nói, không sai, hơn nữa rất có thể là đánh cắp vì rút cái kia viện nghiên cứu phía sau màn buốt, hắn có thể là một cái rất có quyền thế người, thậm chí cùng chính phủ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hắn đang ở tiến hành một cái phi thường đại âm mưu, cố ý không cho mọi người biết thuốc giải độc tồn tại. Lý tiến sĩ cùng hắn viện nghiên cứu đều là âm mưu của hắn vật hy sinh. Tất cả mọi người đã hiểu, liên lộ giao đều đã hiểu. Cho nên nếu chúng ta hiện tại chủ động cùng chính phủ xin giúp đỡ, làm không hảo là tự tìm tử lộ. Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên khẩn trương lên, mọi người trái tim gia tốc, cảm thấy chính mình quấn vào một cái thật lớn lốc xoáy bên trong, sợ hãi, khẩn trương, lại nhiệt huyết sôi trào, bọn họ đang ở cùng một cái hắc ám thế lực làm đấu tranh. Khán giả cũng đi theo khẩn trương lên, còn tưởng rằng chính là một cái phổ phổ thông thông tận thế chạy trốn phó bản, không nghĩ tới còn cất giấu sâu như vậy âm mưu. Bọn họ có thể đánh bại cái này khổng lồ hắc ám thế lực sao? Bọn họ có thể ném đi cái này đáng giận bột sao? Khẩn trương. Kích thích. Chờ mong. An Thúy tiếp theo nói, chúng ta bên này sẽ không hồi bọn họ tin tức, nhưng là hiện tại có một vấn đề, bọn họ thông qua vệ tinh có thể biết được chúng ta dùng nó làm hướng dẫn, đi lý tiến sĩ viện nghiên cứu, hiện tại lại muốn đi viện dưỡng lão ngầm cái kia viện nghiên cứu, bọn họ rất có thể sẽ suy đoán ra chúng ta mục đích, hơn nữa. Phái người tới giết chúng ta. Cái gì? Không, An Thúy lật đổ chính mình nói, không cần phải làm điều thừa, bọn họ chỉ cần đem tạc hủy thành phố B chuyện này trước tiên là được. An Thúy như thế bình đạm mà nói ra như vậy khủng bố nói, trong lúc nhất thời các gia đầu tê dại, trước tiên oanh tạc gì đó, quá dọa người. Cho nên, các vị, chúng ta nắm chặt thời gian, thành phố B 300 nhiều vạn điều mạng người có thể hay không sống sót, chỉ xem chúng ta có thể hay không ở oanh tạc phía trước tìm được thuốc giải độc. Cho nên còn chờ cái gì đâu? Lập tức khởi hành A. Lúc này đây mỗi người đều lòng nóng như lửa đốt, chạy tới viện dưỡng lao đường xá thượng đều không giống ngày hôm qua như vậy nhàn nhã, có thể sướng có thể cười. Tiêu Phỉ Anh tìm thủy quân cuồng hắc can thúy, cố tình theo phát sóng trực tiếp càng bá, mọi người đối nàng ấn tượng cùng cái nhìn vẫn luôn ở phát sinh thay đổi, nàng mạng xã hội chú ý nhân số vẫn luôn ở dâng lên, bất quá 2 ngày thời gian, cũng đã chướng mấy trăm vạn. Đương nhiên Phương Văn Tuấn bọn họ nhân khí cũng mắt thường có thể thấy được bay lên, Phương Văn Tuấn nho nhã phúc hắc. Phó Lê Tá kia phi chủ lưu trang rất tuấn tú thực thật tình, thích liền thích chán ghét liền chán ghét, còn có nghe nói ở nước ngoài hắc liêu một đống lớn người qua đường hắc đặc biệt nhiều lâm gia ảnh đều làm người cảm thấy thật sự hảo đáng yêu, ba cái tiểu tân nhân cũng là yên lặng làm việc cũng không quá độ biểu hiện, làm người rất có hảo cảm, toàn bộ cứu vớt tiểu đội fans đều ở trướng, chú ý nhân số nhiều nhất. Tiêu Phỉ Anh sắp ghen ghét điên rồi, cùng nàng bằng hưu mắng, khẳng định có cao nhân chỉ điểm lãng phỉ. Công ty có phải hay không trộm cho nàng thỉnh cái gì kim bài người đại diện? Nàng căn bản không phải như vậy. Cái gì toàn năng leader? Liên nàng cái kia ngực đại ngốc niết ngu xuẩn. Nhưng mà nàng bằng hữu lại là uống cà phê không nói lời nào, nghĩ thầm này có thể như thế nào chỉ điểm. Minh tinh lập nhân thiết rất đơn giản, nhưng muốn lập đến ổn nhưng khó khăn, hơn nữa cũng không phải cái gì nhân thiết đều có thể lập, một không cẩn thận sụp đổ thực thảm. Toàn năng leader nhân thiết càng không phải tùy tùy tiện tiện đều có thể lập, không có thực lực. Ai dám lập? Mà thực hiển nhiên, Lăng Phỉ lập đến quá ổn, ổn đến giống như nàng vốn dĩ chính là cái dạng này, nàng xem phát sóng trực tiếp đều mấy lần bị nàng kinh diễm đến, như thế nào đều cùng ngực đại ngốc nết xả không thượng quan hệ. Tiêu Phỉ Anh đối nàng thành kiến mới làm nàng nói ra loại này lời nói, có lẽ nàng cùng Lăng Phỉ vốn cũng không có như vậy thủ. Nàng có dự cảm, trừ phi Lăng Phỉ rời khỏi giới giải trí, nếu không Tiêu Phỉ Anh là không có xuất đầu cơ hội. Tiêu Phỉ Anh gấp đến độ giống chảo nóng thượng châu chấu giống nhau nhảy cái không ngừng. Lại trong lúc nhất thời không hề biện pháp. Cùng nàng giống nhau khó chịu người còn có Lâm Phẩm Hân, ở thế giới giả thuyết chết sau liền rời khỏi trò chơi, bọn họ là có thể rời đi sinh vật hoang, cho nên lúc này nàng đã về đến nhà, sau đó nàng liền nhìn đến bạn trai gia nhập cứu vớt tiểu đội, hơn nữa thoạt nhìn còn chơi thật sự vui vẻ bộ dáng, nàng vốn dĩ liền xem An Thúy không vừa mắt, lúc này càng thêm khó chịu, nhìn đến An Thúy gió xoáy giống nhau dâng lên fans, càng là khó chịu. Vì thế nàng cho nàng tiểu cứu cứu gọi điện thoại, nàng tiểu cứu cứu đúng là chân thật điện ảnh tiết mục tổ lao bản Âu Thâm. Âu Thâm đang ở nước ngoài nói sinh ý, cũng không chú ý này kẻ hèn một hồi chân nhân tú, nghe được cháu ngoại gái thực ủy khuất rất khó chịu nói, còn tưởng rằng nàng ở trong tiết mục bị bao lớn ủy khuất, còn không phải là làm một cái tiểu minh tinh vô pháp tham gia tiếp theo kỳ tiết mục sao. Còn không phải động động mồm mép sự. Vậy động động bái. Ngoại giới lung tung rối loạn sự tình, ở vào thế giới giả thuyết chung mọi người hoàn toàn không biết. Bởi vì trên đường con đường tắc nghẽn nguyên nhân, cứu vớt tiểu đội tiến lên tiến độ bị kéo thật sự chậm, trời tối phía trước bọn họ đều còn chưa đến mục đích địa, chỉ có thể trước tìm một chỗ nghỉ ngơi, từ ngoại tuyến đèn cũng yêu cầu nạp điện cùng đổi mới pin, để ngừa trên đường rất dây xích. Đem một cái tiểu biệt thự nội mấy chỉ hoạt tử nhân gây tê, ném ra trong nhà, nhắm chặt cửa sổ thuận tiện ăn cái no no cơm chiều, buôn ba mệt nhọc một ngày, đại gia cũng có thể thoáng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Bên kia, Tần Tư Tư mang theo các đồng đội từ siêu thị tìm được rồi tử ngoại tuyến đèn cùng phòng độc mặt nạ bảo hộ, nhưng là lại tổn thất một người đồng đội. Tiến lý tiến sĩ viện nghiên cứu làm gây tê khí thể thời điểm, chẳng sợ có tử ngoại tuyến đèn, cũng giống xâm nhập đầm rồng hang hổ, lại tổn thất hai gã, bảy người chỉ còn lại có ba người, hoàn toàn không giống cứu vớt tiểu đội như vậy hoàn hảo không tổn hao gì. Bởi vì chỉ còn lại có ba người, cho nên bọn họ cũng không cần đi viện nghiên cứu, bọn họ có thể đi mặt khác một cái tương đối an toàn lộ. Đi nhờ cái kia chỉ có 4 người tòa phi cơ trực thăng rời đi. Xem như trong bất hạnh vận hạnh. Chính là hiện tại khán giả đối với bọn họ có thể hay không chạy đi đã không thèm quan tâm. Phòng phát sóng trực tiếp quan khán nhân số chỉ có ít ỏi mấy nghìn người. Thoạt nhìn còn giống cương thi phấn bộ dáng. Làn đạn cũng không có. Cùng cứu vớt tiểu đội bên kia số trăm triệu người so sánh với cơ hồ vì không. Bọn họ hiện tại lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị điếu khởi. Chỉ muốn biết bọn họ phải làm sự có thể hay không thành công. An Thúy bọn họ ở ngày hôm sau buổi chiều đến viện dưỡng lao, trong lúc chính phủ bưu kiện lại một lần phát tới, An Thúy không để ý đến. Lúc này đây mỗi người trên người đều mang theo thương, dựa vào tử ngoại tuyến đèn, có thể rất đơn giản mà thông qua viện dưỡng lao tầng ngoài, nơi này hoạt tử nhân đại bộ phận đều là thượng tuổi người, thiếu bộ phận người trẻ tuổi. Bọn họ ở viện dưỡng lao viện trưởng tủ quần áo mặt sau phát hiện một đài thang máy còn có thể sử dụng. Tiến vào thang máy trước, An Thúy ở viện trưởng trong văn phòng tìm tòi một phen. Ánh mắt dừng ở trên bàn máy bàn điện thoại thượng cùng trên máy tính, nàng đem máy tính mở ra, liền lên mạng, ngồi ở ghế trên gõ một phen, sau đó đối hai cái nữ hài tử nói, đây là thành phố B cùng quanh thân mấy cái thành thị theo dõi theo thời gian thực, các ngươi lưu lại nơi này nhìn chằm chằm, ta đi xuống sau sẽ cho này đài máy bàn gọi điện thoại cùng các ngươi thời khắc liên thông. Nếu phát hiện chính phủ hành động, lập tức nói cho chúng ta biết. Nhiệm vụ này trọng yếu phi thường, Chu Quân cùng Hòa Gia Trịnh trọng gật đầu. Sau đó dư lại người liền đi nhờ thang máy đi xuống, đến một cái trạm trung chuyển. Trạm trung chuyển như là một cái nhà ga, nhưng mà nhà ga lại không có nhìn đến xe, bọn họ chỉ có thể đi bộ. Không cần dừng ở phía sau quá xa, đều dựa vào gần một chút. An Thúy nói, bởi vì đường hầm không có đèn, có chút nguy hiểm, làm không hảo liền có thực nghiệm thể giấu ở tầm mắt góc chết. Sau đó một đám gà con liền chỉnh chỉnh tề tề tệ tới rồi gà mái phía sau. Gà mái An Thúy, tính. Chương 97 chân nhân tú, 13. Ở khán giả ha ha ha chung, bọn họ ở trên đường quả nhiên liền gặp được một con ý đồ đánh lén thực nghiệm thể, hơi kém đem lộ dao cấp ngầm đi, ở một mảnh tiếng kêu sợ hãi chung, bị An Thúy mấy viên viên đạn đưa xuống địa ngục. Tiếp theo lộ trình đại gia càng tiểu tâm cẩn thận, khán giả xem An Thúy gà mái mang tiểu kê cũng không ha ha ha, chỉ cảm thấy khẩn trương cực kỳ, giống đang xem phim kinh dị giống nhau. Không biết đi rồi bao lâu, ước chừng có một giờ, bọn họ mới rốt cuộc đi tới đầu. Thấy được một phiến đại môn. Lao quy củ, trước dùng gây tê khí thể, sau đó lại tiến vào, bất quá muốn xâm cái này viện nghiên cứu có thể so lý tiến sĩ cái kia khó được nhiều, nó không phải chỉ có hoạt tử nhân cùng thực nghiệm thể mà thôi, còn có công nghệ cao bấy giờ. Không cần loạn đi lộn xộn, nơi này nơi nơi đều là tia hồng ngoại cảm ứng trang bị cùng laser bấy dập. An Thúy dặn dò bọn họ, sau đó bắt đầu phá giải. Đối với An Thúy tới nói, vẫn cứ có chút quá mức đơn giản. Nhưng là một cái đoàn đội có thể làm ra như vậy tinh tế, đủ để cho đại đa số người đều cảm thấy đây là một cái chân thật thế giới giả thuyết, đã cũng đủ làm An Thúy khích lệ. Đột phá nhất ngoại tầng đủ loại bẫy dập, liền tiến vào trung tâm làm công khu vực, lại dùng hết một vại gây tê khí thể, lướt qua đầy đất hoạt tử nhân, nhìn đến nghiêng ngả lảo đảo còn chưa hoàn toàn hôn mê quá khứ thực nghiệm thể, tiến lên một đốn mánh chém đem nó lộng chết, bọn họ bắt đầu ở các gian trong văn phòng điều tra lên đồng thời đem mỗi một máy tính đều mở ra, phương tiện An Thúy. An Thúy nhanh chóng phục chế ăn trộm mỗi cái trong máy tính văn kiện tư liệu, nhanh chóng xem lên, thực mau liền tìm tới rồi. Thuốc giải độc đúng là nơi này. An Thúy nói. Nhưng mà mày nhữ lại, thoạt nhìn cũng không giống hoàn toàn tin tức tốt. những người khác lập tức kích động mà đuổi lại đây. Có chút vấn đề, chúng ta đi trước một chuyến phòng thí nghiệm nhìn xem. An Thúy nói, mang theo bọn họ đi một gian phòng thí nghiệm tìm, sau đó không lâu liền tìm được rồi một gian phòng thí nghiệm. Cái này phòng thí nghiệm còn không có bị nhân vi phá hư quá, bảo tồn thật sự hoàn chỉnh, thoạt nhìn vi rút tiết lộ ngày đó, cái này phòng thí nghiệm vừa vặn tốt không có người, lúc sau cái này phòng thí nghiệm cũng vẫn luôn không có người tiến vào, cho nên vật phẩm cũng đều vẫn duy trì chúng nó lúc ban đầu bộ dáng. Phòng thí nghiệm có một cái đặc thù đông lạnh cất giữ quầy, bên trong đặt hai chi màu xanh lục chất lỏng. Đó chính là thuốc giải độc sao? Phó Lê có chút kích động hỏi. Hẳn là. Kéo một cái hoạt tử nhân tiến vào cho ta, ta kiểm tra một chút. Phương Văn Tuấn cùng Duẫn Thánh Kiệt đi ra ngoài, một người bắt lấy một chân đem một cái hôn mê hoạt tử nhân kéo tiến vào. An Thúy tìm được châm ống, chiếu hắn một chút huyết, cầm một chi màu xanh lục chất lỏng đi làm kiểm tra, một đám người khẩn trương hề hề mà đi theo bên cạnh, thành bại tại đây nhất cử, thành phố B nhiều như vậy điều mạng người có thể hay không sống sót liền xem bọn họ. Mắt thấy virus sắp bị cắn nuốt xong thời điểm, cắn nuốt đình chỉ, sau đó virus phản công, An Thúy ngẩng đầu, nhìn từng đôi chờ mong mà nhìn nàng đôi mắt nói, xác thật là thuốc giải độc. Không đợi bọn họ hoan hô, An Thúy lại tiếp theo nói, nhưng là bán thành phẩm. Cái gì? Kinh hãi. Bọn họ đánh cắp virus giải hòa chất độc hóa học thời điểm cũng không biết, thuốc giải độc thành phần chung quan trọng nhất một vòng bị Lý Tiến sĩ ẩn nấp rồi, đặt ở cất giữ quầy thuốc giải độc kỳ thật khuyết thiếu kia quan trọng nhất thành phần, chỉ là bán thành phẩm, vô pháp chân chính lịch chuyển trình tự. Cho nên có lẽ cái này viện nghiên cứu chủ nhân ngay từ đầu là cố ý làm thành phố B tình hình tai nạn khuyết tán, chuẩn bị chờ nhau đến toàn cầu đều biết sau, lại lấy ra thuốc giải độc tới danh dương thiên hạ, kiếm trác lợi nhuận kết xù. Kết quả lại phát hiện thuốc giải độc chỉ là bán thành phẩm, nhưng Lý Tiến sĩ đã bị giết chết, thuốc giải độc quan trọng nhất một vòng không người biết hiểu, cục diện đã vô pháp thu thập, cho nên thúc đẩy thành phố B hủy diệt kế hoạch tới hủy thi diệt tích. Ông trời, cho nên hiện tại làm sao bây giờ? Hồi C viện nghiên cứu tìm này một vòng sao? Chính là thời gian tới kịp sao? Phương Văn Tuấn đều nôn nóng. Không cần. An Thúy một bên kiểm tra phòng trong thiết bị, một bên nói, ta tới đêm này một vòng giải ra tới. Nàng trong đầu còn có phía trước ở C viện nghiên cứu nội xem qua sở hữu tư liệu, không cần lãng phí thời gian quay trở lại tìm. Hơn nữa đây là nàng chủ công lĩnh vực trong phạm vi, dựa theo thế giới giả thuyết khó khăn giả thiết, nàng hôm nay trong vòng là có thể giải ra tới. Người tới. Kinh ngạc. Đây là một cái giới giải trí minh tinh có thể làm được sự sao? Ân, ta tới. Lăng Phỉ nói thật giả. Nàng là ở làm bậy sao? Loại này thời điểm dựa theo tiết lộ tiết mục thiết trí, quay trở lại C viện nghiên cứu tìm xem tư liệu manh mối, khẳng định có thể tìm được này một vòng, không quay về tìm muốn chính mình viện nghiên cứu, là vì làm nổi bật. Ta hiện tại khẩn trương đã chết, tổng cảm thấy chính phủ lập tức liền phải tới oanh tạc. Lúc này, trên tay cầm vô tuyến máy bàn. Phụ trách cùng viện dưỡng lao Chu Quân cùng Hòa Gia bảo trì thông tin lộ giao vội vàng mà nói, các nàng nói nhìn đến thật nhiều phi cơ trực thăng chiều thành phố B bay tới. Những cái đó phi cơ trực thăng phía dưới đều treo thật lớn một đống đồ vật, có thể hay không là bom. Oanh tạc quả nhiên trước tiên. Bầu không khí nháy mắt căng thẳng đến mức tận cùng, mọi người vội vàng mà nhìn về phía An Thúy. A a a a khủng bố. Hù chết hiện tại làm sao bây giờ a muốn toàn quân bị diệt sao? An Thúy nói. Xem ra cần thiết đến thỉnh ngoại viện trợ giúp. Ngoại viện? Chỉnh chỉnh tề tề không thể tưởng tượng hỏi, chúng ta còn có ngoại viện? Có. Hơn nữa rất nhiều. An Thúy nói, chúng ta trước tới lục một cái video. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả phát hiện trước mắt hình ảnh thay đổi, thật giống như đột nhiên tiến vào một cái khác thị giác, kỳ quái chính là bọn họ nhìn đến không phải người kia, mà là một cái màn hình máy tính, màn hình một cái trò chơi cửa sổ, trong trò chơi nhân vật chính giống như còn có người thao túng dường như. Đang ở bên trong đánh quái đánh đến mạnh mẽ vai phòng, thậm chí còn có bối cảnh âm nhạc. Sau đó, đột nhiên, trò chơi này hình ảnh bắn ra tới một cái khoanh tròn, một đoạn video bắt đầu truyền phát tin. Video là An Thúy hai ngày này làm Duẫn Thánh Kiệt lục hạ cùng cắt nối biên tập chế tác, lục hạ thành phố B tử thành hoang vắng yên tĩnh, xúc ở xú mương tránh né tử ngoại tuyến hoạt tử nhân, cùng với ban đêm khi toàn bộ thành phố B hắc ám. Ở bốn phía thành thị đều nghe hồng lóng lánh náo nhiệt phồn hoa thời điểm, thành thị này hắc ám, tuyệt vọng. Giống như một tòa cô đảo bị cách ly. Sau đó đó là cứu vớt tiểu đội. Nơi này là thành phố B, ta là Lang Phỉ tiến sĩ. Một năm trước thành phố B bùng nổ hoạt tử nhân nguy cơ khiến cho toàn thế giới khủng hoảng, đầu sỏ gây tội Lý tiến sĩ sợ tội tự sát, toàn bộ thành phố B trở thành hán vật bồi táng. Nửa năm trước chính phủ tuyên bố thành phố B nội đã không có người sống, cũng không phải, chúng ta phải hướng các ngươi tố giác một cái kinh thiên âm mưu, báo cho các ngươi một cái chân tướng, thành phố B nội còn có người sống. Hơn nữa chừng mấy trăm vạn. Này đó hoặc tử nhân, tất cả đều còn sống, bọn họ chỉ là sinh bệnh, an dược liền sẽ khôi phục lý trí cùng bình thường. Chúng ta đã tìm được rồi thuốc giải độc, lập tức liền có thể chế tác hoàn thành cứu bọn họ. Chính là chính phủ quyết định trước tiên bắt đầu doanh tạc thành phố B, ở vào thành phố B phụ cận thành thị mọi người thỉnh ngẩng đầu nhìn xem. Chúng ta yêu cầu trợ giúp, thỉnh trợ giúp chúng ta. An Thúy đem video lấy vi rút phương thức xâm nhập cả nước máy tính chung, toàn bộ quốc gia mọi người máy tính chỉ cần mở ra cơ, liền sẽ nhìn đến cái này video. Bởi vì phát sóng trực tiếp tệ đoan, khán giả chỉ có thể nhìn đến như vậy một đoạn video, không thể nhìn đến trong thế giới này mọi người nhìn đến cái này video khi phản ứng. Nhưng gần là biết An Thúy làm cái gì, chỉ có thấy như vậy một cái video, bọn họ cũng đã có thể tưởng tượng đến trong thế giới này mọi người nhìn đến này đoạn video tình hình lúc ấy là cái dạng gì tâm tình. Đối mặt thành phố B như vậy một cái bi kịch, chỉ cần không phải khoác ra người ác quỷ, tất nhiên đều sẽ cảm thấy bi thống khó nhịn, lòng căm phẫn đến cực điểm, cho nên lúc trước Lý tiến sĩ nữ nhi mới có thể bất kham gánh nặng lựa chọn tự sát. Mà thành thị này, tất nhiên có bọn họ bằng hữu, người nhà, nói vậy lúc này còn có rất nhiều người từ loại này bi thống chung đi không ra. Chẳng sợ chỉ là một cái nhỏ bé hy vọng, bọn họ cũng sẽ gắt gao đem này nắm trong tay, bởi vậy vô luận cái này video chung thuốc giải độc là thật là giả. Tình cảm thiêu hủy bọn họ lý trí, bọn họ sẽ không cho phép chính phủ hoành tạc thành phố B, ít nhất ở hôm nay trong vòng là tuyệt đối sẽ không cho phép. A, ta gấp không chờ nổi mà muốn xem video bản A, ta muốn nhìn đến những người đó nhóm nhìn đến cái này video khi phản ứng, bọn họ như thế nào ngăn cản chính phủ quân đội A. Loại này nhiệt huyết sôi trào cảm giác là xương sao phi sự. Ta khóc ta đánh đố này một kỳ khẳng định có thể cắt thành điện ảnh bản ở rạp chiếu phim. Ta muốn đi cống hiến điện ảnh phiếu. Mỗi một quý chân thật điện ảnh chân nhân tú trung tương đối ưu tú cùng đặc thù một kỳ, có cơ hội bị cắt thành điện ảnh bản ở rạp chiếu phim, có đôi khi phòng bán vé cùng danh tiếng đều làm người thập phần kinh hỉ, ở nước ngoài phòng bán vé thậm chí cũng không tồi. Bởi vậy có một đám đặc thù người xem là không xem phát sóng trực tiếp, bọn họ riêng chờ nhìn xem có hay không nào một kỳ sẽ bị cắt thành điện ảnh bản, chờ đi rạp chiếu phim nhìn lúc sau mới tìm kiếm chứng màu kéo dài tình cảm mãnh liệt đi xem video bản. An Thúy bọn họ tuy rằng thân ở không biết bao sâu dưới nền đất, ở vào bị cách ly thành phố B bên trong, nhưng là bọn họ từ Hòa Gia cùng Chu Quân trong miệng biết được, chính phủ hoành tạc quân đội đang tới gần thành phố B bên cạnh thời điểm lại tạm thời đường về, bọn họ cũng có thể tưởng tượng lúc này cả nước đại loạn cảnh tượng, mỗi người đều kích động đến hốc mắt đỏ lên. An Thúy cho bọn hắn tuyên bố nhiệm vụ, đem bên ngoài hôn mê trung hoặc tử nhân đều tập trung quan đến một cái trong phòng đi. Cái này video làm cho bọn họ tạm thời không cần lo lắng hoành tạc uy hiếp. Nhưng như vậy là không đủ. Quân đội tạm thời lui đi, nhưng phía sau màn bột lo lắng bọn họ nói ra chân tướng, khẳng định sẽ phái ra sát thủ tới giết bọn hắn, cho nên An Thúy quyết định cấp cả nước nhân dân phát sóng trực tiếp thuốc giải độc chế tác quá trình giải hòa nói chân tướng, làm bột vô pháp tới quấy rối. Chương 98 chân nhân tú, 14. An Thúy nói làm liền làm. An Thúy kỹ thuật so toàn bộ thế giới giả thuyết giả thiết đều cao đến nhiều, vô luận là đương cục vẫn là phía sau màn bột, đều không thể ngăn cản nàng muốn làm sự. Nàng nói muốn cả nước nhân dân biết thành phố B hoặc tử nhân đều còn sống, vì thế cả nước nhân dân đều biết được, nàng nói muốn cho toàn thế giới tất cả mọi người biết chân tướng, vì thế toàn thế giới đều đã biết. Tất cả mọi người có thể tưởng tượng, cái kia phía sau màn bột nhìn trận này phát sóng trực tiếp, nhìn An Thúy trong miệng thốt ra một câu lại một câu bất lợi với hắn nói, hắn từ lúc bắt đầu không đem nàng để vào mắt đến tức muốn hộp máu mà làm thủ hạ phá hư trận này phát sóng trực tiếp, cuối cùng phát hiện như thế nào đều không thể làm được khi khiếp sợ, hoảng loạn cùng ngưng trọng. Hắn muốn phái ra sát thủ đem này nhóm người giết chết tốc độ, xa so An Thúy chậm nhiều, căn bản không kịp. Nhưng hắn không phải như vậy nhận thua, bởi vì hắn căn bản không tin nàng có thể tại như vậy đoạn thời gian nội chế tạo ra bọn họ nghiên cứu lâu như vậy đều làm không ra hoàn thành phẩm thuốc giải độc. Nàng nếu không thể ở trong khoảng thời gian ngắn liền làm ra thuốc giải độc, như vậy hắn cùng hắn các đồng bạn, hoàn toàn có thể thuyết phục chính phủ tiếp tục quanh tạc thành phố B. Mà thực mau, có người thân thủ dâng lên lý do. Tần Tư Tư tiểu đội đối thành phố B trong ngoài phát sinh hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả, bọn họ vẫn cứ kiên trì ngay từ đầu mục đích, thoát đi thành phố B. Ba người thành công đi tới kia giá phi cơ trực thăng nơi, Tần Hữu sẽ khai phi cơ trực thăng, ba người cắt nhập này vị sau, hít sâu một hơi chuẩn bị rời đi thành phố B, bọn họ nguyên bản cho rằng chuyện xưa đến nơi đây liền kết thúc, chờ phi cơ trực thăng bay qua kia nói bọc miếng vải đen cao cao hàng rào điện tường, bọn họ liền sẽ trước mắt tối sầm. Lại mở mắt khi nhìn đến chính là sinh vật khoang cùng tiết mục tổ nhân viên công tác nhóm, kết thúc này một kỳ dày vò. Nhưng mà làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, bọn họ điều khiển phi cơ trực thăng thành công bay ra thành phố B, chính là không có trước mắt tối sầm, hơn nữa ngay sau đó, bọn họ lập tức đã bị rất nhiều canh giữ ở hàng rào điện ngoài tường mọi người cùng quân đội phát hiện. Bọn họ bị bắt được. Tần Tư Tư ba người đối với như vậy triển khai là một bước, như thế nào sẽ? Tại sao lại như vậy? Sau đó bọn họ liền phát hiện, này hết thể tựa hồ cùng An Thúy bọn họ có quan hệ, bọn họ bị áp giải, bị hỏi han, hỏi bọn hắn có nhận thức hay không Lăng Phỉ tiến sĩ, nơi nơi đều là phóng viên cùng trường thương đoàn tháo, nơi nơi đều là cầm súng quân nhân, sự tình thoạt nhìn phi thường nghiêm trọng, cũng phi thường có lực các bách. Chúng ta vô pháp kiểm tra đo lường ra bọn họ trên người hay không mang theo C virus, cái kia tự xưng Lăng Phỉ tiến sĩ nữ nhân nói có phải hay không nói dối. Đang ở tiến hành sự có hay không khả năng chỉ là một hồi giấu người hai mắt dương đông kích tây âm mưu. Này ba người chính là chứng cứ, bọn họ nhận thức Lăng Phỉ tiến sĩ, nếu C virus xác thật có thể nghịch chuyển, như vậy nàng chỉ cần chứng minh nàng lời nói phi hư, chính phủ tự nhiên sẽ lại lần nữa vì thành phố B đầu nhập cứu viện. Như vậy, vì cái gì nàng đồng bạn muốn lén lút điều khiển phi cơ trực thăng từ thành phố B nội ra tới? Một người ăn mặc màu đen tây trang thoạt nhìn phi thường giỏi giang chính phủ tinh anh ở trước màn ảnh dùng phê phán cùng chất vấn khẩu khí nói. Một cái khác nói, càng làm cho người cảm thấy sợ hãi chính là, bọn họ xác thật có biện pháp ở chúng ta không biết dưới tình huống chạy ra thành phố B, nếu không phải hôm nay tình huống đặc thù, cái này địa điểm là không có người trông coi, bọn họ nếu là rời đi, ai cũng sẽ không biết. Vì thế mọi người nghị luận sôi nổi, bất an, khủng hoảng, tả hữu lắc lư. Ngoa tào, ta mẹ nó thật là phụ. Tần Tư Tư bọn họ là cùng Lăng Phỉ bọn họ rằng có sao. Không có việc gì tổng muốn tới kéo chân sau. Không sợ đối thủ mạnh như thần liền sợ đồng đội ngu như heo, thật là những lời này hoàn mỹ vẽ hình người. Tần Tư Tư cùng Tần Hữu tim đập kịch liệt, nhìn bốn phía rộn ràng nhốn nháo đầu người, bọn họ ý thức được một sự kiện, An Thúy cùng nàng các đồng đội làm đến không được sự, mà bọn họ giống như lại một lần một không cẩn thận kéo bọn họ chân sau. Chúng ta cùng Lăng Phỉ không phải đồng đội. Chúng ta chỉ là đối thủ. Bọn họ lập tức ra tiếng làm sáng tỏ. Nàng nói hết thảy đều là thật sự. Nhưng mà nghe được bọn họ nói, bột các đồng bọn lại lắc đầu, nói, giấu đầu lòi đuôi. Bởi vì Tần Tư Tư ba người tiểu đội, cứu vớt tiểu đội nguy cơ lại một lần chiều bọn họ đè ép lại đây. Giả thiết chính phủ đem tiếp tục oanh tạc kế hoạch, lúc này đây phát ra tiếng phản đối bọn họ quần chúng sẽ thiếu rất nhiều, ai cũng không dám đi đánh cuộc. Giả thiết An Thúy bọn họ là lòng mang ý xấu người, đem C virus mang ra thành phố B. Như vậy tiếp theo cái trở thành thành phố B có thể hay không là bọn họ. Ích kỷ thiên tính, làm cho bọn họ lựa chọn chính mình. Chính phủ không có lập tức quyết định tiếp tục oanh tạc, bọn họ quyết định trước đem An Thúy bọn họ khống chế được, nhưng có thể tưởng tượng, lúc sau chờ đợi bọn họ không nhất định là một gian làm cho bọn họ có thể đem thuốc giải độc làm được phòng thí nghiệm, quyền chủ động đem hạ xuống người khác tay. Để lại cho bọn họ thời gian từ một ngày thời gian một chút ngắn lại tới rồi không đến 2 giờ. Quan khán thuốc giải độc chế tác phát sóng trực tiếp người xem chừng số 100 triệu người, từ làn đạn liền có thể biết được bên ngoài đã xảy ra cái gì, Phó Lê vừa thấy đến liền biết bọn họ nói chính là cái gì, nhịn không được lại mang lên, Tần Tư Tư đám kia người không để yên là. An Thúy, bọn họ đại khái không nghĩ tới sẽ như vậy. Ngươi còn giúp bọn họ nói chuyện. Chính phủ nhân mã đi lên bắt chúng ta. Không có việc gì, thực mau liền sẽ thu phục. Lý tiến sĩ cũng không biết có người trộm cướp hắn vi rút giải hòa chất độc hóa học. Hắn lại là vùi đầu khổ làm trừ bỏ nghiên cứu khoa học rốt đặc cán mai người, vì cái gì thuốc giải độc quan trọng nhất một vòng hắn sẽ che giấu lên. Vì cái gì? Tức giận. An Thúy quay đầu nhìn hắn một cái, có lẽ hắn căn bản không có cố ý che giấu, chỉ là bởi vì này một vòng chính là cần thiết ở cuối cùng muốn sử dụng khi mới có thể bỏ vào đi, nếu không sẽ dẫn tới phát sinh dị biến. Ngươi xem ta phát hiện cái gì? Phó Lê xem qua đi, kinh ngạc phát hiện kia chi nguyên bản màu xanh lục thuốc giải độc đã biến thành màu lam. Đương gia nhập cái này kêu quýp tở rõ tỷ ạ sơ đồ vật sau, thuốc giải độc liền thành hoàn thành phẩm, nhưng gia nhập 30 phút sau, bên trong vật chất phát sinh càng sâu trình tự phản ứng hóa học, thuốc giải độc liền biến thành C virus. Nói cách khác, kỳ thật C virus đời trước chính là thuốc giải độc. Nhưng nếu chúng ta ở quýp tở rõ tỷ ạ sơ gia nhập sau lập tức đem thuốc giải độc rót vào nhân thể nội, nó sẽ cùng nhân thể nội C virus phát sinh kỳ diệu bài xích đối địch phản ứng, cường mà hữu lực mà giết chết nó. An Thúy nói, trong mắt có kỳ dị quan mang. Đây đúng là cửa này ngành học làm nàng lâu dài mê muội mị lực nơi, một chút rất nhỏ biến hóa, thậm chí chỉ là vật chất gia nhập thứ tự biến hóa cùng thời gian chênh lệch, là có thể xuất hiện hoàn toàn tương phản kết quả, chính như này chi chất lỏng, nửa giờ trước có thể cứu vớt thế giới, nửa giờ sau lại có thể hủy diệt thế giới. Phó Lê chớp chớp mắt, có chút không dám tin tưởng mà nói, ý của ngươi là thuốc giải độc làm ra tới. Những người khác cũng một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, chờ mong lại khẩn trương. An Thúy mặt lộ vẻ mỉm cười, chúng ta tới thử xem. Vì thế một cái hoạt tử nhân bị trói thượng thực nghiệm đài, An Thúy đem mặt khác một chi bán thành phẩm gia nhập quy tở giỏ tỷ ạ sờ sau, lập tức đem nó rót vào đến hoạt tử nhân trong cơ thể. Sau đó, liền đến dài dòng chờ đợi thời gian. Thế giới giả thuyết ngoại mọi người cùng thế giới giả thuyết nội mọi người, cùng bọn họ cùng nhau gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hoạt tử nhân. Chu quân cùng hòa gia đã sốt ruột mà truyền đến tin tức, có quân đội tiến vào viện dưỡng lão, sau đó là một mảnh thét chói tai ồn ào, nói vậy hai người đã bị bắt được. Lập tức bọn họ liền phải xuống dưới. Mỗi người đều thực sốt ruột, chính là vừa thấy đến An Thúy kia bình tĩnh như lúc ban đầu bộ dáng, lại dần dần bình tĩnh xuống dưới, bọn họ đã làm bọn họ có khả năng làm hết thảy, vô luận kết quả như thế nào, bọn họ không thẹn với lương tâm, thất bại xuống sân khấu cũng không cái gọi là. Lúc này, thực nghiệm trên đài hoạt tử nhân làn da bắt đầu phát sinh biến hóa, tử khí trầm trầm màu xám dần dần rút đi, trở nên vàng như nến, lại dần dần trồi lên huyết sắc, lỗ kim giống nhau thật nhỏ đồng tử cũng ở phóng đại. Đổi đổi thay đổi. Tên này hoạt tử nhân dây lát chi gian, cũng đã rõ ràng mà biến thành một người bình thường. An Thúy cầm đèn tin kiểm tra hắn đôi mắt, miệng, hắn đầu tiên là mê mang, sau đó là khiếp sợ, ta không chết. Thanh âm cũng thực bình thường. Thiên A thiên A thiên A. Thành công. Ta cấp lăng phỉ quỳ xuống. Ai dám lại nói nàng ngược đại ngốc nít. A cảm động A. Ta thật sự rất muốn xem thế giới giả thuyết mọi người phản ứng A. Quỳ câu điện ảnh bản. Mặc dù vô pháp nhìn đến, bọn họ cũng có thể đủ tưởng tượng đến thế giới giả thuyết nội đang ở quan khán phát sóng trực tiếp mọi người phản ứng, tất nhiên là so với bọn hắn còn muốn kích động cùng cảm động. Mà lúc này, phòng thí nghiệm môn bị đột nhiên mở ra, không được lúc ních. Chính phủ quân đội tới. Nhưng mà thắng bại đã định. An Thúy giơ lên tay, khoe miệng lại ngậm nhạt méo cười. Này mặt ý cười ở lúc sau bị các vong hữu xưng là vương giả chi cười. Thuốc giải độc ở như vậy nhiều đôi mắt hạ thành công nghiên cứu chế tạo. Như vậy nhiều người tận mắt nhìn thấy một cái hoạt tử nhân biến trở về người bình thường, điểm này bất luận kẻ nào đều không thể cãi lại, nguyên bản hẳn là bị hoành tạc hủy diệt thành phố B tuyệt cảnh phùng sinh, mấy trăm vạn cảm nhiễm virus hoạt tử nhân tiêm vào thuốc giải độc, trọng hoạch tân sinh, thân nhân bằng hưu gặp lại, mọi người khóc thút thít, hoan hô, Lý tiến sĩ và viện nghiên cứu oan khuất bị rửa sạch sạch sẽ. Đầu sỏ gây tội cũng bị bắt được trả giá đại giới. An Thúy thân thủ cấp Lâm ra ảnh tiêm vào giải độc tề, hắn khôi phục bình thường hảo. Lập tức cảm động đến hoa hoa kêu to, nhảy dựng lên liền đem An Thúy Hùng ôm lấy, leader A. Ngươi thật sự làm được. Chân thật điện ảnh chân nhân tú đệ nhất kỳ tuyệt vọng chi thành, cũng đến đây kết thúc. An Thúy mở to mắt, từ sinh vật khoang nội ngồi dậy, một người nhân viên công tác lập tức lại đây đỡ nàng. Tuy rằng nằm 5 ngày, nhưng là sinh vật khoang tự mang massage công năng, hơn nữa dinh dưỡng dịch tiêm vào, bọn họ thân thể thượng cũng không có bất luận cái gì không khỏe, chính là cảm thấy rất muốn ăn cái gì. An Thúy lên sau. Mặt khác sinh vật khoang nội người cũng đều sôi nổi đi lên, từng người trợ lý người đại diện lập tức đều đón qua đi. Cũng liền An Thúy một cái 18 tuyến tiểu phá công ty, một cái người đại diện mang toàn công ty ký hợp đồng nghệ sĩ, trợ lý đều mặc đến một cái. Tần Tư Tư bọn họ cũng là lúc này lên, tuy rằng bọn họ một đường kéo chân sau không thảo người xem thích, nhưng cũng xác xác thật thật sống đến này một kỳ cuối cùng, chỉ là tâm tình đều không được tốt. Mỗi người lên sau đều theo bản năng mà hướng An Thúy bên kia xem, cảm giác này có chút vi diệu. Thế giới giả thuyết bọn họ là kể vai chiến đấu đồng bạn, trong thế giới hiện thực lại một câu đều không có nói qua. Lúc này liền cùng vong hữu trong hiện thực mặt cơ giống nhau cảm giác. Chương 99 chân nhân tú, 15. Vong hữu mặt cơ là cảm giác như thế nào? Liền tính ở trên mạng liêu đến lại lửa nóng, trong hiện thực gặp mặt thời điểm cũng khó tránh khỏi có một tia khẩn trương xấu hổ cùng không biết nói điểm gì đó cảm giác. Bất quá này kỳ thật cũng là xem cá tính, liền tỉ như Lâm ra ảnh, lập tức liền hô to một tiếng, leader A. Thanh âm lớn như vậy, đột nhiên không kịp phòng ngừa đem người dọa nhảy dựng. Lâm gia ảnh đã lướt qua hắn người đại diện cùng trợ lý, bước nhanh chạy đến An Thúy bên người, nhiệt tình mà nói, Lý đờ ngươi có đói bụng không? Chúng ta cùng nhau ăn cơm. An Thúy cũng không có chút nào thụ sủng nhược kinh bộ dáng, tiếp nhận nhân viên truyền đạt Thủy nói, tiết mục đã kết thúc, ngươi không cần lại kêu ta Lý đờ. Lâm gia ảnh một phen đoạt lấy An Thúy Thủy giúp nàng vặn ra, đệ nhất kỳ kết thúc, còn có đệ nhị kỳ A. Đệ nhất kỳ tiết mục tổ liền tới như vậy cái muốn mệnh thế giới, ai biết đệ nhị kỳ sẽ đến cái dạng gì thế giới, ngươi lợi hại như vậy, khẳng định cái nào thế giới đều không làm khó được ngươi, ta cần thiết đến ôm ngươi đuổi. Ngươi chính là ta leader. Một kỳ là ta leader, một quý là ta leader. Hử, vua nịnh nọt. Quen thuộc tiêu căng nạo mạn không coi ai ra gì thanh âm, Phó Lê đã đi tới, tới rồi mất trí nhớ kỳ thời điểm ngươi còn có thể nhớ rõ nàng là ngươi leader. Phương Văn Tuấn cũng đã đi tới. Không bằng chúng ta cùng đi ăn. Tốt xấu kể vai chiến đấu lâu như vậy, làm như vậy một chuyện lớn, như thế nào cũng đến chúc mừng một chút. Duẫn Thánh Kiệt, tán đồng. Ta mời khách, đi ta trong tiệm ăn. Phương Văn Tuấn đề nghị được đến đại gia duy trì, cứu vớt tiểu đội 8 người tổ liền ước hảo cùng đi ăn cơm, bất quá ăn phía trước yêu cầu đi tiết mục tổ vì bọn họ an bài phòng nghỉ nội đi rửa mặt một phen lại hóa hóa trang. Tiết mục tổ nhân viên công tác nhìn An Thúy bị ủng vì trung tâm rời đi cảnh tượng, không cấm nghĩ thầm, trăm triệu không nghĩ tới tiết mục đệ nhất kỳ hắc mã thế nhưng là Lăng Phỉ, ngẫm lại nàng 5 ngày tiến đến báo danh thời điểm, không ai nguyện ý cùng nàng nói chuyện, nàng bị tập thể bài xích, liền những cái đó tân nhân đều cười nhạo nàng. 5 ngày sau, nàng internet mạng xã hội chú ý nhân số đã mạnh thêm 1.000 vạn, nhiệt độ cao đến dọa người, thực lực phái ảnh đế, lưu lượng tiểu thịt tươi cùng trong nhà có quặng các đại đỉnh cấp tài nguyên nhậm chọn dốc ẻn dồn tiểu thiên vương, đều chủ động mời nàng ăn cơm, chỉ cần mặt sau mấy kỳ nàng ổn định, nhất cử bước vào một đường, từ đây tinh đổ vô lượng cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, tuy rằng giống An Thúy loại này từ đệ nhất kỳ ngay từ đầu liền đoạt tận trong mắt buộc lộ mũi nhọn không có, rốt cuộc nàng thật sự là quá ngành hoạch, người thường vô pháp so. Nhưng là hơi thứ một ít vẫn là có không ít, chỉ là này không ít rất nhiều chỉ chớp mắt liền sẽ bị tiết mục tổ chạm với mã hạ, mới vừa bước lên đám mây liền lại rơi vào vũng bùn, bởi vì dựa theo tiết mục tổ lệ thường, nhất định sẽ có một kỳ là mất trí nhớ kỳ. Cái gọi là mất trí nhớ kỳ, là tất cả tham gia trận này chân nhân tú minh tinh nhất sợ hãi, nếu có thể trước tiên biết kịch bản, nhất định sẽ tìm mọi cách không tới tham gia, bởi vì các người chơi tiến vào thế giới giả thuyết sau ký ức hệ thống sẽ bị tạm thời áp chế. Cũng là nói rõ tinh các người chơi sẽ ở trong trò chơi mất trí nhớ, bọn họ sẽ quên chính mình là ai, quên chính mình đang ở tham gia chân nhân tú. Dưới loại tình huống này, bọn họ đối mặt tiết mục tổ cho bọn hắn suy sụp cùng khảo nghiệm thời điểm sở biểu hiện ra ngoài bộ dáng, bị khán giả cho rằng là bọn họ chân chính bộ dáng, bởi vậy mất trí nhớ kỳ bị các vong hưu cho rằng là kính chiêu yêu. An Thúy như bây giờ bạo hỏa, như vậy chờ đến mất trí nhớ kỳ, nếu biểu hiện ra hoàn toàn bất đồng bộ dáng, liền sẽ phi đến càng cao, rơi càng thảm. Mà mất trí nhớ kỳ, cũng rất có thể là phía trước mấy kỳ biểu hiện thường thường không hề lượng điểm người chơi ngược gió phiên bản thời điểm. Cho nên tiết mục còn không có xong, nàng tương lai sẽ như thế nào, còn không thể cái quan định luận. Bất quá mất trí nhớ kỳ thông thường sẽ ở phía sau mới có thể xuất hiện, cho nên minh tinh các người chơi tinh đồ đều còn thực an toàn. Tần Tư Tư cũng là như thế này tưởng, An Thúy ở khởi điểm chỗ liền đem nàng xa xa bỏ xuống lại như thế nào. Mất trí nhớ kỳ mới là đối nàng có lợi nhất thời điểm. Ngựa giống nam chủ Tần Hữu bàn tay vàng đúng là mất trí nhớ kỳ sẽ không mất trí nhớ, mà nàng tuy rằng sẽ mất trí nhớ, nhưng nàng có thể lưu lại tin tức đem hết thể nói cho nàng chính mình, nàng vẫn cứ có thể bảo trì chính mình nhân thiết, tuyệt đối sẽ không sụp đổ. Lúc này Thúy Thúy 524 phòng phát sóng trực tiếp nội. Ta vì cái gì ở phòng phát sóng trực tiếp xem người khác xem phát sóng trực tiếp phản ứng? Ha ha ha ha ha ha, xem phó bản những cái đó bị chúng ta đại lao mê đến xoay quanh người xem, ta cảm thấy so xem cốt truyện còn thú vị lạc. Làm một cái mới tới, ta muốn hỏi một chút các tiền bối, cái này phó bản mất trí nhớ kỳ, chúng ta đại lão cũng sẽ mất trí nhớ sao? Cái này tân phó bản so với mặt khác phó bản khác nhau lớn nhất chính là, chủ bá ở mất trí nhớ kỳ cũng sẽ mất trí nhớ à? Cho nên căn bản không có mấy cái chủ bá dám chơi cái này phó bản, rất lớn khả năng sẽ bị bên trong khai bàn tay vàng nở tờ cờ treo lên đánh. Hơn nữa ở chúng ta này đó người xem trước mắt nhân thiết sụp đổ. Ta có điểm lo lắng. Thúy Thúy đại lao mất trí nhớ sau, có thể hay không thật sự nhân thiết sụp đổ? Không không không. Ta là fan náo tàn, ta tin tưởng vững chắc đại lao liền tính mất trí nhớ cũng là đại lao. 524 cũng ở nhắc nhở An Thúy, cái này phó bản chân nhân tú mất trí nhớ kỳ, ngươi cũng sẽ mất trí nhớ, ta cũng không có biện pháp ra tới nhắc nhở ngươi, lại còn có không biết là nào một kỳ sẽ là mất trí nhớ kỳ, làm không hảo là tiếp theo kỳ, cũng làm không hảo cuối cùng một kỳ mới là, cái này cũng là sẽ biến động. Đây đúng là cái này phó bản đặc thù chỗ, tuy rằng khẳng định sẽ sói mòn rất nhiều dựa nhân thiết ăn cơm chủ bá, nhưng tương ứng sẽ khiến cho mặt khác một phen nhiệt chiều, tin tưởng những cái đó không muốn chơi trí năng hình thức người chơi sẽ có rất nhiều muốn thử xem, rốt cuộc đem nan để ném cho mất trí nhớ chính mình, tựa như ném cho những người khác giống nhau giống như không có gì áp lực, còn có thể nhân cơ hội nhìn xem chính mình rốt cuộc có thể hay không có cái gì làm chính hắn đều kinh. Ngạc tiêm chất. Đã biết. An Thúy còn man chờ mong, ngẫm lại rất thú vị. Duẫn Thánh Kiệt khai cái lẩu chuỗi cửa hàng, hương vị hảo, định giá hợp lý, hơn nữa minh tinh hiệu ứng, sinh ý tự nhiên rực rỡ, trong tiệm trang hoàng cũng thực không tồi. Suy xét đến mọi người đều 5 ngày không ăn cái gì, cho nên điểm chính là hai cái canh xuống nổi, một cái hải sản, một cái nấm. Lâm Gia Ảnh ngồi xuống hạ liền vô bên cạnh chỗ ngồi, Lý Đờ ngồi ở đây, ngồi ở đây. An Thúy không sao cả ngồi nơi nào, hắn như vậy nhiệt tình, nàng liền ngồi qua đi. Bên kia là Lộ Giao, bất quá trong nháy mắt không biết sao, liền biến thành Phó Lê. Thiên A, ta cảm giác ta đã đều mau quên đồ ăn hương vị, cuối cùng mấy ngày chúng ta ăn đều là cái gì A. Lâm Gia Ảnh một bên gặm con cua một bên tán thưởng nói. Phương Văn Tuấn, cuối cùng chúng ta ăn đều là bánh quy, chỉ có ngươi là ăn qua kỳ cá trích đồ hộ. Lâm Gia Ảnh trừng lớn đôi mắt, gạt người. An Thúy chỉ vào ngồi ở nàng bên cạnh Phó Lê, thật sự, hán uy. Chờ video ra tới về sau, Vong Hưu sẽ đem động đồ tiền xuống dưới, khắp nơi truyền bá. Phó Lê liếc An Thúy liếc mắt một cái, bối cái này bay tới nổi, thực thuận tay mà đem vứt ra tới một muỗng hải sản ngã vào An Thúy trong chén. Lâm Gia Ảnh trên tay con cua lạch cạch rớt ở trên bàn, các ngươi khinh, khi dễ người. Quờ. Như vậy một đám người công phu, đại gia đã lại đem thế giới giả thuyết cảm giác tìm trở về, quen thuộc lên. Ba cái tiểu tân nhân cũng đã không có ngay từ đầu đối mặt mấy cái đại bài tiền bối câu nệ, ngẫu nhiên cũng dám cắm sen vào nói cười vài câu. Bọn họ trong lòng đối An Thúy cảm kích thật sự, nếu không phải bởi vì nàng, bọn họ nơi nào có thể cầu đến cuối cùng, lúc này đây bọn họ có thể nói là nằm thắng. Bọn họ bước lên chính mình mạng xã hội, phát hiện chú ý lượng ít nhất đều dài quá 100 vạn, đã xa xa vượt qua đồng kỳ tham gia trận này chân nhân tú tân nhân, dựa theo loại này xu thế, bọn họ tất nhiên là có thể tham gia tiếp theo kỳ. Càng đừng nói cùng này bốn cái tiền bối có một chút giao tình, về sau Lộ cũng hơi chút hảo tẩu một chút. Vì thế sôi nổi đã phát cảm tạ An Thúy ngôn luận, chân tình thật cảm, một không cẩn thận còn thành hơn 1.000 tự tiểu viết văn. Ăn uống no đủ, Lâm Gia Ảnh đề nghị, leader, Kaka, chúng ta cùng nhau chụp cái chiếu. Đương nhiên không có người có dị nghị. Một đám người liền chụp vài bức ảnh, đầu tiên là cho nhau chú ý một đợt, sau đó từng người chuyển thượng từng người mạng xã hội, xứng với tự, Lâm Gia Ảnh còn hướng các fan khóc một phen. Lâm Gia Ảnh V, leader cùng các ca ca nói cuối cùng y ta ăn quá thời hạn cá trích đồ hộp, nói cho ta này nhất định không phải thật sự cờ ác cờ. Ha ha ha ha ha ha, không sai ca ca, ngươi thật sự bị uy cá trích đồ hộp, kia đồ hộp một đống lớn lên đặc biệt giống ba ba, trường như vậy hình ảnh. Ha ha ha, đoàn khinh là thật, quá thảm. Ngại con A, ngươi bị lừa, không ăn, thật không ăn, leader thương ngươi đâu, không làm cái kia tiểu phôi đản thực hiện được. Phát sóng trực tiếp mới kết thúc không lâu. Đúng là nhiệt độ tối cao thời điểm, mấy người một phát, trong nháy mắt chuyển phát bình luận điểm tán liền quá vạn. Thủy quân nhóm lập tức phòng theo trước kia các gạn tỷ phản hắc An Thúy khi lời nói hắc nàng, cái gì cọ nhiệt độ, cố ý đem đại ngược hướng nhân ra trên người cọ, nhưng mà lập tức bị cứu vớt tiểu đội khắp nơi fans cùng với chính nghĩa người qua đường phun đến máu chó phun đầu. Tiêu Phỉ Anh xem đến nghiến răng nghiến lợi, một bên cấp An Thúy gọi điện thoại, nghĩ tới đi tìm nàng, hy vọng có thể nhân cơ hội nhận thức một chút này vài vị đại bài. Một bên lên mạng cấp An Thúy bình luận, chỉ cần An Thúy hồi bình, là có thể cọ một đợt nhiệt độ. Nhưng mà An Thúy nhìn đến nàng điện báo, cứ nghe xong, loại này liền muốn đả đảo Lăng Phỉ đều chỉ có thể dựa lừa dối Lăng Phỉ đi làm xúc ngực giải phẫu mới có thể thượng vị ác độc nữ xứng, không đáng nàng lãng phí thời gian. Lúc này An Thúy mới chú ý tới người đại diện cho nàng đánh vài cái điện thoại, vì thế liền cho hắn trở về một cái, thuận tiện lại đây tiếp nàng trở về nghỉ ngơi. Chân thật điện ảnh mỗi quý 6 kỳ, là 1 tháng 1 kỳ chế. Cho nên khoảng cách tiếp theo kỳ phát sóng trực tiếp còn có hơn nửa tháng. Đang chờ đợi người đại diện trong lúc, Phương Văn Tuấn hỏi nàng, ngươi có hay không nghĩ tới đổi một cái công ty quản lý? Vô luận An Thúy ở chân nhân tú có phải hay không nhân thiết, nàng hiển nhiên có cũng đủ năng lực ở giới giải trí xuất đầu, không đến mức biến thành phía trước như vậy, nghĩ như thế nào đều là công ty quản lý nổi. Mà hắn có chính mình phòng làm việc, cũng có giải trí công ty cổ phần, hắn tưởng thêm An Thúy. An Thúy nói, đang ở suy xét. Lúc này người đại diện mồ hôi đầy đầu tới. An Thúy liền trước theo chân bọn họ cáo biệt. Kết quả trên đường trở về, An Thúy liền nghe được người đại diện mồ hôi đầy đầu mà nói, Phỉ Phỉ A. Có một cái tin tức xấu. Bên kia, Tiểu Phỉ Anh đã bị bầu trời rơi xuống đại bánh có nhân cấp tạp đến đầu say xe. Chương 100 chân nhân tú, 16. Người đại diện cấp An Thúy mang đến tin tức xấu, chân thật điện ảnh chân nhân tú tiếp theo kỳ, nàng không thể thượng. Bởi vì rốt cuộc ký ức. Cho nên bên kia thủ đoạn không tính quá mức lãnh khốc, chỉ làm cho bọn họ công ty đổi cá nhân thượng, mà công ty thành công bị cái này thủ hạ lưu tình cách làm trấn an. Rốt cuộc chân thật điện ảnh chân nhân tú chế tác công ty là quái vật khổng lồ, bọn họ nếu là tưởng giẫm chết bọn họ loại này tiểu phá công ty đều không cần chào hỏi, vốn dĩ liền không có thực lực theo chân bọn họ cứng đối cứng, cho nên có thể đổi cá nhân tốt nhất quá trực tiếp cái gì cũng không có. Công ty cái nhìn là, người đã thông qua đệ nhất kỳ bạo phát hỏa, đã bắt được vài phân thông cáo cùng quảng cáo mời, không đi tham gia lúc sau mấy kỳ cũng không cái gọi là, chúng ta thật sự không có biện pháp theo chân bọn họ ngày tới, ngươi cũng ngàn vạn không cần đến trên mạng nói bậy, bọn họ căn bản không sợ ngươi lên mạng nói, ngươi biết đến, lại hỏa minh tinh, nếu là lọt vào tuyết tàng, bọn họ fans sẽ đến lại lợi hại, cũng không có tác dụng gì, giới giải trí ăn chính là fans kinh tế. Nhưng chủ yếu khống chế giả vẫn là sau lưng đại thụ. Người đại diện mồ hôi đầy đầu mà nói, trong lòng hơi sợ, áp lực rất lớn, nhìn nàng ở đệ nhất kỳ biểu hiện lúc sau, hắn liền rất khó lại đem An Thúy trở thành trước kia lăng phỉ tới đối đãi nói vậy lao bản cũng là như thế này cho nên mới làm hắn cùng An Thúy nói này đó, quá giảo hoạt. Nhưng mà An Thúy cũng không có quá lớn phản ứng, chỉ là nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, trên nguyên tắc công ty cũng không sai, tận khả năng làm được đem tổn thất hạ thấp nhỏ nhất, nhưng là đó là đối với công ty mà nói, đối với nàng cái này ký hợp đồng nghệ sĩ, liền không phải. Xem ra đổi công ty là tất nhiên, xem bọn hắn muốn nàng tiếp quảng cáo đại ngôn cùng tạp chí, nhiều như vậy, tất cả đều là một ít không biết nhiều ít tuyến bất nhập lưu quảng cáo đại ngôn, tạp chí cư nhiên là sắc tình tạp chí, chân chính đại bài sẽ không bởi vì một kỳ tiết mục liền tìm đi lên, bọn họ chờ không kịp liền muốn dùng nàng tới vớt kim. Có biết hay không vì cái gì muốn đem ta đổi đi? An Thúy hỏi. Người đại diện lắc đầu, bọn họ loại này tiểu phá công ty, nhân ra tưởng đắn đo còn không phải một giây sự. Làm ngươi đổi cá nhân thượng mà không phải tùy tiện cấp bút tiền vi phạm hợp đồng cũng đã là cho mặt mũi, lý do. Không cần A. Tiết mục tổ bên kia không có cấp lý do, chủ yếu là bởi vì lý do bọn họ cũng không biết, bọn họ chỉ là nhận được lão bản bí thư thông chi, làm lăng phỉ tiếp theo kỳ không cần tới, đến nỗi nên làm như thế nào, đó là chính bọn họ sự. Đạo diễn tổ cảm thấy lão bản sợ là ở nước ngoài đi công tác, căn bản không biết này một kỳ chân nhân tú tình huống. Nếu không như thế nào sẽ như vậy tùy tiện liền hạ đạt cái này mệnh lệnh. Tùy tiện đến thật giống như An Thúy chỉ là một cái yên lặng vô danh tiểu nhân vật giống nhau. Đúng vậy, 5 ngày trước nàng xác thật là cái có thể tùy tùy tiện tiện một câu đuổi rồi tiểu nhân vật, nhưng 5 ngày sau nàng đã thoát thai hoàn cốt. Buồn kỳ tiết mục được hoan nghênh nhất người chơi vong đầu xếp hạng đệ nhất, buồn kỳ tiết mục người xem đánh ngắm cảnh ra xếp hạng đệ tam, buồn kỳ lớn nhất hắc mã, hiện tại trên mạng nhất bị nóng nghị. Bọn họ thậm chí đã chuẩn bị đem này một kỳ cắt nối biên tập thành điện ảnh bản đầu nhập dạp chiếu phim, vai chính không hề nghi ngờ sẽ là An Thúy, cho dù là Phó Lê những người đó đều đem trở thành vai phụ. Càng quan trọng là, có như vậy nhiệt huyết sảng khoái kích thích đệ nhất kỳ, khán giả đối này một quý tiêu chuẩn đã đại đại kéo cao, kế tiếp nếu là mềm nhũn vô lực, này một quý danh tiếng cùng người xem nhân số đem sáng tạo thấp, làm không hảo cuối cùng muốn mất công lỗ sạch vốn, phải biết rằng chế tác một cái thế giới giả thuyết muốn hao phí bao nhiêu tiền a. Bọn họ vương bài tiết mục thể diện không cần làm. Hiện tại làm sao bây giờ? Bọn họ mở họp, nếu thật sự muốn đem An Thúy thay cho đi, thế tất nên đón một lần thật lớn đánh sâu vào, như vậy điện ảnh bản còn cắt không cắt. Video bản muốn hay không cắt rớt An Thúy màn ảnh. Cấp An Thúy gia tăng nhân khí chính là tự cấp bọn họ tự tìm phiền toái. Tổng đạo diễn sọ nào rất đau, cắt cái gì cắt, như thế nào cắt. Phó Lê Lâm ra ảnh Phương Văn Tuấn, toàn bộ hành trình cùng nàng cùng nhau hành động, toàn bộ hành trình nghe chỉ huy. Đem nàng cắt rớt, này một kỳ còn có cái gì xem điểm? Cắt rớt còn có thể xem sao? Rốt cuộc lão bản vì cái gì sẽ làm ra quyết định này? Có hay không có thể là bởi vì? Lâm Phẩm Hân. Ta nghe nói, Lâm Phẩm Hân là lão bản cháu ngoại gái, nàng ở trong tiết mục liền đối Lăng Phỉ rất có ý kiến bộ dáng. Cái này suy đoán càng làm cho nhân khí đến ngứa răng, Lâm Phẩm Hân, ở trong tiết mục cũng chưa sống quá 3 ngày phế vật, hạt đảo cái gì loạn. Bọn họ đã hơn 1 năm kế hoạch nỗ lực. Liên bởi vì nàng cái loại này tiểu nữ sinh tâm tư mà nước chảy về biển đông. Tổng đạo diễn ở cân nhắc, cuối cùng làm ra quyết định, hết thể dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, video như thế nào cắt xuất sắc liền như thế nào cắt, điện ảnh bản tạm thời gác lại, khoảng cách tiếp theo kỳ tiết mục còn có hơn nửa tháng, lao bản khẳng định sẽ về nước, đến lúc đó có lẽ hắn sẽ thay đổi chủ ý. Tuy rằng y gì theo hắn cá tính tới nói, hy vọng tương đương xa vời. Video bản ở phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc cái thứ 2 cuối tuần cắt ra tới. Một ở trang web tốt nhất giá điểm đánh 1 phút nội liền phá 100 triệu, làn đạn số hơn 100 vạn, thoáng dáng xuống nhiệt độ lại một lần thoáng khởi. An Thúy vẫn cứ đầu tàu gương mẫu, Phó Lê bởi vì Phó Rôi Rôi ngoại hiệu theo sát sau đó, Lâm gia ảnh đoàn khinh cùng Phương Văn Tuấn Phúc Hắc lại lần nữa bị đề cập, trong đó còn toát ra An Thúy cùng Phó Lê, cùng với An Thúy cùng Lâm gia ảnh chính phủ đại quân, ba cái tiểu tân nhân cũng được lợi rất nhiều, tiêu đồng kỳ tham gia tân nhân hâm mộ ghen ghét không thôi, bọn họ như thế nào liền không như vậy vận may đi theo đại lão nằm thắng đâu. Mà mặt khác một đám tân nhân tuy rằng cũng sống đến cuối cùng, lại là thực xấu hổ, bởi vì video bản chung bọn họ cùng cứu vớt tiểu đội đối lập so phát sóng trực tiếp bản càng rõ ràng, đương nhiên Tần Tư Tư là nhất xấu hổ cái kia, cùng An Thúy nhân thiết tương tự, thực lực cùng tạo thành kết quả lại là một trên trời một dưới đất, càng đừng nói trong đó bọn họ còn kéo cứu vớt tiểu đội vài lần chân sau. Nếu nói một bộ phiến tử, nhất định phải có vai ác nhân vật tồn tại đại sứ đến cốt truyện phập phồng, không chừng xung đột cũng đủ, làm người xem cảm xúc tùy theo phập phồng. Như vậy bọn họ tác dụng chính là cái này, tuy rằng không phải vai ác, nhưng là heo đồng đội tồn tại ngược lại so vai ác càng làm cho người xem cảm xúc quần quận nghiến răng nghiến lợi. Nếu đây là một hồi điện ảnh còn chưa tính, chính là cố tình đây là một hồi toàn từ chính bọn họ phát huy chân nhân tú, người xem trực tiếp liền đem bọn họ ở chân nhân tú biểu hiện đương thật, cho nên bọn họ trên người heo đồng đội nhãn một chốc là trích không xuống, trừ phi bọn họ hậu kỳ biểu hiện ưu tú, nghịch chuyển bọn họ cái nhìn. Tần Tư Tư nhìn trên mạng bình luận, hít sâu rất nhiều lần áp xuống chính mình trong lòng cảm xúc, không quan hệ, nàng khuyên bảo chính mình, muốn hôn giới giải trí, sợ nhất không phải hát, sợ nhất chính là không ai hát, không có tồn tại cảm. Đệ nhị kỳ bọn họ nhất định có thể nổi bật cực kỳ, ngược gió phiên bản. Tiết mục tổ vẫn luôn đang đợi lão bản trở về, kết quả lão bản bởi vì sự tình trì hoãn vẫn luôn ở nước ngoài, mắt thấy đệ nhị kỳ sắp bắt đầu, tổng đạo diễn không thể không tự mình cấp bí thư gọi điện thoại, hy vọng lão bản có thể rút ra thời gian xem một cái này một kỳ video. Hắn tin tưởng bất luận kẻ nào nhìn cái này video đều sẽ không muốn đem An Thúy đổi đi. Bí thư tỏ vẻ đã biết, chờ lão bản công tác kết thúc sẽ nói với hắn. Bọn họ chỉ có thể nôn nóng chờ đợi. Chương 101 chân nhân tú, 17. Phòng họp đại môn 1-2, tây trang dày ra tinh anh nhân sĩ liền cá dũng mà ra, cầm đầu vài người chung, ở tóc vàng mắt xanh bạch nhân tóc đen mắt đen âu thâm thập phần dẫn nhân chú mục, hắn thoạt nhìn thực tuổi trẻ, tuy rằng là Lâm Phẩm Hân tiểu cứu, nhưng trên thực tế bởi vì là con lúc tuổi già, cùng Lâm Phẩm Hân mẫu thân kém 20 tuổi, cho nên cũng liền lớn Lâm Phẩm Hân không đến 10 tuổi. Hắn ngoại hình tương đương xuất sắc, màu đen cao đỉnh tây trang bọc cao lớn kiện thạc dáng người, khuôn mặt lạnh lùng, mặt mày thâm thúy, khí chàng cường đại, rất có lực áp bách, chẳng sợ ở rậm rạp trong đám người, cũng có thể gọi người liếc mắt một cái nhìn đến hắn. Hắn cùng hợp tác đồng bọn bắt tay, từ biệt, mang theo bao nhiêu bí thư trợ lý cùng bảo tiêu rời đi. Tinh anh bí thư không cần xem hành trình biểu liền đem mặt sau hành trình niệm ra tới, hắn nghĩ thầm, lão bản vội vàng đâu, nào có không nhìn cái gì chân nhân tú. Bất quá tổng đạo diễn tự mình trí điện, nghe khẩu khí phi thường thận trọng, cho nên hắn cuối cùng vẫn là đem tổng đạo diễn trí điện sự nói. Lăng Phỉ. Âu Thâm đã sớm không nhớ rõ Lăng Phỉ là ai. Lăng Phỉ phía trước là một cái 18 tuyến, chân thật điện ảnh đệ nhất kỳ lớn nhất hắc mã, hiện tại fans đã mạnh thêm 3.000 nhiều vạn, thế phi thường mạnh mẽ. Bí thư nhìn cứng nhắc thượng điều tra ra tư liệu nói. Hắn có một tia kinh ngạc, nửa tháng 3.000 nhiều vạn, quá lợi hại, lúc này mới đệ nhất kỳ. Âu Thâm liền nghĩ tới, đúng là cho Lâm Phẩm Hân ủy khuất chịu cái kia, một khi đã như vậy liền không cần nhiều lời. Âu Thâm đảo mắt liền đem cái này vứt đến sau đầu, vì thế tiết mục tổ bên kia chờ a chờ, đệ nhị kỳ phát sóng trực tiếp sắp bắt đầu, cũng không có thể chờ đến đại lao bản thu hồi mệnh lệnh đã ban ra thông chi, tổng đạo diễn không cam lòng lại đánh một lần điện thoại. Kim Bí Thư vẫn là chỉ tỏ vẻ sẽ cùng lao bản nói, không có mặt khác hồi đáp. Chân thật điện ảnh đệ nhị kỳ phát sóng trực tiếp lập tức bắt đầu rồi, đạo diễn tổ cũng chỉ có thể thất vọng rồi, kỳ thật biết sớm như vậy, chỉ là nhịn không được còn có một tia kỳ vọng mà thôi. Đi vào làm phim đại lâu sau, Phó Lê đám người vẫn luôn chờ đến trên ngựa tiến sinh vật hoang, cũng chưa chờ đến An Thúy, hỏi lúc sau mới biết được, cư nhiên bị đổi đi. Game show lâm thời đổi khách quý là chuyện thường, chân thật điện ảnh chân nhân tú đồng dạng như thế. Chỉ là giống loại này đổi đi nhân khí tối cao xem điểm nhất đủ cái kia, là tương đối hiếm thấy. Phó Lê đương trường liền phải mắng, bị người đại diện cấp ngăn cản xuống dưới, lại không phải chính mình công ty, nhân ra muốn làm này thao tác, bọn họ có biện pháp nào. Vì thế đành phải căm giận bất bình mà đi xem thay thế An Thúy Kiều Phỉ Anh. A Phi, dáng vẻ cách cỡm, vẻ mặt dối trá, nàng cũng sướng. Tần Tư Tư nhìn đến Kiều Phỉ Anh, trong mắt cũng tràn đầy khinh thường, vừa thấy chính là cái sẽ trang bạch liên hoa. Tiết mục tổ hôn đầu đem An Thúy đổi đi đổi thành nàng, bất quá không thể phủ nhận chính là, nàng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng nàng tự tin này một kỳ nàng nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ, nhưng lại An Thúy cái này hoàn toàn vượt qua khống chế ở ngoài người cùng cái bụt giống nhau, thật sự làm người bất an. Tiết mục tổ nhân viên công tác nhìn các vị minh tinh người chơi tiến vào sinh vật khoang, trong lòng có một loại tuyệt vọng cảm, cũng không dám đi xem phát sóng trực tiếp bắt đầu sau làn đạn. Quả nhiên, phát sóng trực tiếp bắt đầu sau. Một đại sóng vì xem An Thúy mà đến khán giả đột nhiên phát hiện tìm không thấy An Thúy phòng phát sóng trực tiếp. Vì cái gì ta không có tìm được Lăng Phỉ? Không có tìm được Lăng Phỉ thêm một, ta mắt mù. Lăng Phỉ đâu? Phóng nhãn nhìn lại, đại bộ phận làn đạn đều là ở tìm Lăng Phỉ. Một hồi lâu mọi người mới phản ứng lại đây, Lăng Phỉ bị thay đổi rớt, thay đổi cái kia hình như là cùng Lăng Phỉ cùng cái công ty Tiểu Phỉ Anh. Ta quần đều cởi ngươi làm ta xem cái này. Con mẹ nó. Quả nhiên bạo động. Hosse lập tức đi lên, một tảng lớn đều là mắng, mắng tiết mục tổ, mắng tiết mục tổ nơi công ty, mắng Tiểu Phỉ Anh, đưa bọn họ phun đến máu chó phun đầu. Mà làm đương sự An Thúy, giống như một chút đều không thèm để ý bị người thay đổi sự, chính nhàn nhãm mà ngồi ở trên sofa xem phát sóng trực tiếp. Đệ nhị kỳ kịch bản kêu Adam cùng Ever, mang điểm khoa học viễn tưởng, tương lai, tận thế nguyên tố đề tài. Xem ra này một quý chân thật điện ảnh rất có thể đều là đi cái này phong cách, so dĩ vãng kịch bản khó khăn cùng thế giới quan to lớn trình độ đều đề cao không ít. Địa cầu phát sinh dị biến, hoàn cảnh cùng rất nhiều sinh vật đều đã xảy ra biến dị, nguyên bản vô hại đồ vật trở nên nguy hiểm lên, nhân loại từ chuỗi đồ ăn đỉnh ngã xuống, bọn họ không thể không tập hợp ở bên nhau, thành lập khởi tường vây, đem nhân loại cùng thế giới này cách ly lên. Nhưng này cũng không phải nhân loại lớn nhất nguy cơ. Nhân loại lớn nhất nguy cơ đến từ chính bọn họ sinh dục năng lực gấp gáp giảm xuống, mỗi năm tân sinh nhi ra đời số lượng không ngừng giảm xuống, thậm chí cuối cùng xuất hiện một năm nội một cái tân sinh nhi cũng không có ra đời tình huống. Vẫn luôn không có tân sinh nhi, liền ý nghĩa nhân loại chủng tộc vô pháp kéo dài, một ngày nào đó bọn họ không cần ngoại giới đả kích, liền sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Cũng may loại tình huống này rằng có 10 năm sau, bộ phận nhân loại đã xảy ra biến dị, có một bộ phận nữ tính cùng nam tính khôi phục sinh dục năng lực. Bọn họ thành thế giới này chân bảo, nữ tính bị xưng là Ever, nam tính bị xưng là Adam. Adam cùng Ever không cần công tác là có thể có được bọn họ muốn hết thảy, hoa phục, mỹ thực, mà làm tương ứng đại giới. Bọn họ duy nhất bị giao cho xã hội trách nhiệm là sinh dục tân sinh nhi, nếu ngươi không muốn, liền sẽ áp dụng cưỡng chế thi thố. Sinh hạ hài tử sẽ không lưu tại bọn họ bên người, sẽ bị tiếp đi thống nhất dưỡng dục. Vi phạm nhân đạo áp bách có lẽ sẽ khiến cho phản kháng. Nhưng nhận hết cha tấn Adam cùng nghệ vợ nhóm nếu lựa chọn chạy trốn, phía sau sẽ có theo đuổi không bỏ địch nhân, phía trước còn có vô số biến dị sinh vật, tương lai hắc ám không ánh sáng, nên đi nơi nào ai cũng không biết. Mà các người chơi tiến vào thế giới giả thuyết sau thân phận, người chơi nữ là tân thức tỉnh nghệ vợ, nam người chơi là tân thức tỉnh Adam, bọn họ bị đầu nhập từng người tân gia trong đình, chính phủ một tháng một lần kiểm tra đo lường đoàn đội đang ở tới trên đường. Bởi vì tổng đạo diễn lại một lần trí điện lại đây. Kim Bí Thư liền có chút tò mò cái này Lăng Phỉ rốt cuộc có cái gì mị lực, hắn liền thừa dịp có thời gian lên mạng nhìn nhìn đệ nhất kỳ phát sóng trực tiếp video, sau đó. Lão bản, này một quý chân thật nhân sinh làm được thực không tồi, ngài nghỉ ngơi thời điểm có thể nhìn xem, ta nhìn một lần, cảm thấy thực giải áp. Kim Bí Thư bình tĩnh mà nói, ai cũng không biết hắn không lâu trước đây làm ra chú ý An Thúy, gia nhập An Thúy Hậu Viện Hội, phát ra vô số điều a làn đạn, còn ở An Thúy mới nhất một cái ấy bù hạ hô to nàng vì lão bà. Hơn nữa mở ra phát sóng trực tiếp phát hiện An Thúy đệ nhị kỳ không còn nữa nhịn không được đi theo các vong hữu mắng lên sự. Coi trọng công nhân lời nói vẫn là có một ít phân lượng, hơn nữa giống như luôn có người ở bên thai nhắc tới cái này, vì thế hắn cũng liền khó tránh khỏi có một tia tò mò, nghỉ ngơi thời điểm, Âu Thâm thay áo ngủ, đổ một ly whisky, liền mở ra video chuẩn bị tùy tiện nhìn xem. Bởi vì tư liệu sống hảo, cắt nối biên tập ra tới video tự nhiên phi thường đẹp, cái này video truyền phát tin lượng không chỉ có đã qua 5 tỷ. Hơn nữa còn bị khuân vác tới rồi nước ngoài, quan khán nhân số rất nhiều, ngoại quốc vong hưu sôi nổi tỏ vẻ rất muốn xem đệ nhị kỳ, cầu út chủ tiếp tục khuân vác. Âu Thâm vốn là đánh tùy tiện nhìn xem rốt cuộc có cái gì mị lực chọn thứ tâm lý đi xem, kết quả mở màn không đến 5 phút, đã bị An Thúy rút đao chém cổ một màn cấp chấn kinh rồi một chút, video bản cho An Thúy ánh mắt cùng biểu tình đặc tả, cái loại này sắc bén lanh khốc ánh mắt, quả thực giống một chi mũi tên nhọn giống nhau bắn tới nhân tâm. Là bất luận cái gì một cái diễn viên đều rất khó diễn đến ra tới ánh mắt. Vì thế bất chi bất giác đã bị bên trong cốt truyện chặt chẽ hấp dẫn ở, thượng vê đút cờ thời điểm đều cầm cứng nhắc không bỏ, nhìn đến một nửa, mới nhớ tới cái này xoáy đã chết nữ nhân là Lăng Phỉ. Mà này trong video, nàng nơi nào có cấp Lâm Phẩm Hân quá cái gì hủy khuất? Nào một câu không bình thường. Lâm Phẩm Hân chết đều là chính bọn họ không biết tự lượng sức mình một hai phải chính mình tổ đội tìm đường chết. Câu mày! Hắn mở ra đệ nhị kỳ phát sóng trực tiếp nhìn nhìn, làn đạn rất nhiều đều đang mắng, đặc biệt là Lâm gia ảnh những cái đó, thật giống như nếu có An Thủy ở, nhà bọn họ ca ca thiếu gia liền sẽ không chịu tội giống nhau, bởi vì bên trong các người chơi, đại bộ phận đối mặt kiểm tra đo lường nhân viên đều bó tay không biện pháp, chỉ có chạy cùng trốn tranh cái này lựa chọn, sau đó đều không ngoại lệ mà bị cưỡng chế bắt đi, có chút phản kháng kịch liệt còn bị ẩu đả. Xám xịt thế giới cùng bọn họ khẩn trương sợ hãi bộ dáng. Làm cho cả bầu không khí đều thập phần áp lực tuyệt vọng. Game show nếu không đạt được giảm sức ép hiệu quả, cốt truyện không có xuất sắc kích thích xúc động nhân tâm, hiện thực áp lực đã đủ lớn khán giả liền không yêu xem, trừ phi bọn họ hậu kỳ có thể làm ra cái gì làm người cảm thấy nhiệt huyết cùng hy vọng xoay ngược lại, câu lấy bọn họ đi xuống xem. Cần phải vượt qua đệ nhất kỳ hoặc là đạt tới đệ nhất kỳ tiêu chuẩn quá khó khăn, ngành hoạch An Thúy hiển nhiên đem người xem tầm mắt kéo đến quá cao, muốn sảng muốn kích thích cũng chưa dễ dàng như vậy. Như vậy đi xuống, đừng nói thanh danh, sợ là liền phí tổn đều kiếm không trở lại. Hắn phía trước là thật không nghĩ tới, một cái nho nhỏ 18 tuyến nghệ sĩ, sẽ có lớn như vậy năng lực, có thể đem chân thật điện ảnh ảnh hưởng đến loại tình trạng này. Vì thế hắn làm bí thư đi liên lạc tiết mục tổ, làm cho bọn họ đem An Thúy tìm về đi tham gia đệ nhị kỳ. Phát sóng trực tiếp đều bắt đầu 2 cái giờ, đột nhiên nhận được lao bản điện thoại tiết mục tổ sợ ngây người, vội vàng liên lạc An Thúy người đại diện, làm hắn chạy nhanh mang An Thúy lại đây. Nhưng mà An Thúy lại thảnh thơi mà ngồi ở trên sofa, nói, không đi. Ai ra, cô nãi nãi, bầu trời này rất bánh có nhân, ngươi như thế nào có thể nói không cần. Mau cùng ta đi, lúc này phát sóng trực tiếp đều bắt đầu rồi, ngươi vãn đi 1 phút liền mệt 1 phút ta. Người đại diện hận không thể đem An Thúy kéo đi. An Thúy không để ý tới hắn, nhìn phòng phát sóng trực tiếp Phó Lê chạy trốn không thành bị bắt lấy, đang ở chửi ầm lên, kết quả bị tắc một đoàn khăn lông kéo đi rồi. Hắn các fan đang ở một bên mắng tiết mục tổ một bên khóc lớn, ồn ào buông ta ra ra thiếu ra. Sách, thật thảm. Lúc này tiết mục tổ lại gọi điện thoại tới, người đại diện chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nói, Phỉ Phỉ không đi. Cái gì? Tiết mục tổ nghĩ thầm, hảo sao, lúc trước bọn họ nói thay đổi người liền thay đổi người, hiện tại muốn nhân ra thượng, nhân ra còn không thượng. Mắt thấy phát sóng trực tiếp 2 giờ, đều không có một cái so được với đệ nhất kỳ bạo điểm xuất hiện, đã bị thượng một kỳ dưỡng điêu khán giả còn đang mắng tiết mục tổ ngấp bức, mắng xong liền đi, Dạ Tỉnh vẫn luôn tại hạ hàng. Vốn dĩ nếu lao bản không nói gì, bọn họ cũng liền nhận mệnh mà đương con cá mặn nhậm đánh nhậm mắng, trong lòng đem sai lầm đều đẩy đến lao bản trên người, nhưng mà lúc này đại lao bản lên tiếng, kia bọn họ đương nhiên liền tưởng vãn hồi thế cục, thật sự nhu cầu cấp bách An Thúy tới cứu chàng. Người đại diện khuyên bất động An Thúy, mừng rỡ làm những người khác tới khuyên An Thúy, trực tiếp đem điện thoại hướng An Thúy bên thai tắc, bị An Thúy một cái mắt lạnh dọa sợ, nột nột lùi về. An Thúy bên kia phảng phất quyết định chủ ý không tham gia đệ nhị kỳ, Kim Bí Thư vẫn luôn ở chú ý phát sóng trực tiếp. Thấy An Thúy chậm chạp không hiện thân, nhịn không được lại cấp tổng đạo diễn gọi điện thoại, hỏi hắn như thế nào nàng còn không có tiến thế giới giả thuyết, sau đó đã bị báo cho nhân ra không tới. Kim Bí Thư vội vàng đi nói cho lão bản. Âu Thâm mày đầu tiên là một ninh, ngay sau đó tức mỏng khỏe môi lại hơi hơi kéo kéo, hỏi nàng điều kiện gì. Một lần nữa ký hợp đồng, cấp thông cáo phí. Vì thế, nguyên bản cùng những cái đó tân nhân công ty giống nhau, đều là hoa tiền cầu tiết mục tổ làm cho bọn họ tham gia An Thúy. Bắt được một bút phù hợp nàng hiện giờ giá trị con người thông cao phí. Nói ra đi nhân ra đều sẽ cười, vốn dĩ không cần đưa tiền là có thể làm An Thúy tham gia toàn 6 kỳ, hiện tại đến cầu nhân ra trả giá một tuyệt bút tiền mới có thể làm nàng tham gia, hơn nữa vẫn là một kỳ thêm, mỗi kỳ phải cho thông cáo phí đều bất đồng, một kỳ so một kỳ tuyệt đối chỉ biết cao sẽ không thấp, quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ ở An Thúy trong tay. An Thúy tiến vào sinh vật khoang trước, tiết mục tổ vội vàng lên mạng tuyên bố An Thúy lập tức liền sẽ gia nhập phát sóng trực tiếp thông cáo. Lúc này hùng hùng hổ hổ mọi người mới ngừng nghỉ xuống dưới, rời đi cũng trở về phòng phát sóng trực tiếp, chờ xem có phải hay không thật sự. Sau đó, thức mau, khán giả phát hiện một cái tân phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện. Đúng là An Thúy. Lập tức liền kích động lên. Lý đờ rốt cuộc tới. A a a a Lý đờ mau đi cứu cứu nhà của chúng ta ca ca a a a a hắn bị bắt đi. Hắn còn nhỏ. Hắn trong sạch không thể bị làm bẩn a a a. Nhà của chúng ta thiếu gia Trinh Tiết cũng cần thiết bảo hộ a. Nhà của chúng ta ảnh đế cũng bị bắt đi. Cầu cứu ô ô ô. Lăng phỉ lăng phỉ lăng phỉ. Trong nháy mắt phảng phất tìm được rồi người tâm phúc dường như, các lộ fans ùa vào tới, hoan thiên hỉ địa, kim cương đánh thưởng liên tiếp không ngừng. Mà An Thúy lúc này lại cũng gặp phải kiểm tra đo lường nhân viên lập tức tới trong nhà rút máu kiểm tra đo lường, nhìn xem nàng có phải hay không hệ vờ nguy cơ. Thế giới này chính phủ quy định mỗi tháng 1 hào cả nước kiểm tra đo lường, bất luận kẻ nào đều phải ngốc tại trong nhà không thể ra ngoài, bởi vậy một khi lựa chọn đào tẩu, kỳ thật ngược lại sẽ bại lộ chính mình có thể là Adam hoặc Ever sự thật. Nhưng ngốc tại trong nhà, đồng dạng sẽ bị phát hiện ngươi là Ever, một khi bị phát hiện, sẽ lập tức bị đăng ký, mang đi, theo dõi, tẩy não, sau đó cho ngươi ngươi muốn vật chất thượng hết thảy, yêu cầu ngươi bắt đầu cùng Adam ngủ, mang thai, sinh hài tử, vẫn luôn sinh đến không thể sinh mới thôi, nếu không muốn sẽ áp dụng cưỡng chế thi thố. Như vậy nên làm như thế nào đâu? Chương 102 chân nhân tú, 18. An Thúy đẩy ra cửa sổ nhìn đến không trung thanh triệt xanh thẳm đến phảng phất một bức họa, kéo đông gòn giống nhau tuyết trắng đám mây sạch sẽ mê người, phóng nhãn nhìn lại, cây xanh phong phú, phồn hoa tựa cẩm. Hết thảy đều tương đương hoàn mỹ đến phi thường có lửa gạt tính, làm người nghĩ lầm đây là một cái phi thường tốt đẹp hài hòa thế giới. Trên thực tế này hết thảy đều là giả dối, không trung là giả, cây cối là giả, hoa tươi cũng là giả, nếu tắt đi các nơi hình chiếu máy móc, như vậy thế giới này liền sẽ lộ ra nó lạnh băng, u ám, đơn điệu, không có hoa tươi cây xanh chân thật diện mạo, một cái đảo khấu thật lớn dạng cái bát thể đưa bọn họ vây quanh ở cái này trong không gian. Thế giới này liền thực vật đều trở nên nguy hiểm lên, nhân loại căn bản vô pháp gieo trồng xem xét. Này nhân loại thành lũy cuối cùng, nơi nơi đều là theo dõi, bảo hộ nhân loại sinh mệnh an toàn, cũng khống chế được bọn họ. Cho nên vô luận là Adam vẫn là Eva, ở cái này thành lũy đều căn bản không chỗ nhưng trốn, nhưng chạy ra cái này thành lũy lúc sau, gặp phải chính là càng nguy hiểm một cái dã man thế giới. Lúc này, An Thúy nhìn đến kiểm tra đo lường nhân viên xe từ chỗ ngoặc chỗ khai lại đây, ngừng ở dưới lầu. Khán giả khẩn trương cực kỳ, chờ xem An Thúy nghĩ ra biện pháp gì đối phó tới cửa kiểm tra đo lường nhân viên, ở cái này chính phủ khống chế hết thể trong thế giới, muốn phản kháng thật sự quá khó khăn. Nhưng mà An Thúy chỉ là lẳng lặng mà uống ly trung thủy, khán giả đối nàng tràn ngập tò mò, ở những người khác đều bị bắt đi, hơn nữa đại bộ phận người đều là binh hoang mã loạn bộ dáng thời điểm, nàng thật sự quá bình tĩnh, làm người cảm thấy nàng giống như đối hết thể đều ở trong lòng bàn tay, cái gì đều có thể làm được giống nhau. Thiên tính đối cường giả tôn trọng, khiến cho mọi người đối nàng muốn ngừng mà không được. Ước chừng qua 20 phút, môn bị gõ vang lên. An Thúy đi qua đi, mở cửa, thấy được một cái phụ nữ trung niên cùng hai cái bác sĩ giống nhau người, cùng với ba cái ăn mặc cảnh phục nhị nam một nữ. Chúc một ngày tốt lành, hài tử. Phụ nữ trung niên thoạt nhìn ánh mắt thực uy nghiêm tươi cười thực hiền từ, sau đó thực tự nhiên mà lướt qua nàng đi vào trong nhà tới, hai gã bác sĩ cũng vào được, năm cái cảnh sát thì tại ngoài cửa thủ. Thực hiện nhiên mỗi tháng một lần thường quy kiểm tra đã từng lọt vào phản kháng, cho nên bọn họ mới yêu cầu như vậy. Cũng không lớn chung cư nội, thực mau liền tệ vài cá nhân. Một cái bác sĩ đi tới muốn chịu nàng huyết, một cái chính đưa lưng về phía bọn họ ở mở ra dụng cụ, phụ nữ trung niên chính tươi cười hòa ái mà nhìn nàng, ba cái cảnh sát đang ở một bên mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm nàng. An Thúy đem một con tay háo kéo tới, thoạt nhìn tựa hồ thực thuận theo mà muốn phối hợp, phụ nữ trung niên biểu tình có trong nháy mắt càng thêm lỏng xuống dưới. Nhưng mà ngay sau đó, mau đến giống một đạo tia chớp, An Thúy chợt quay đầu nhào hướng cái kia nữ cảnh. Nàng động tác quá nhanh, quá đột nhiên, ai cũng không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên công kích cảnh sát, chờ bọn họ phản ứng lại đây, sôi nổi rút súng, An Thúy đã càng mau một bước mà từ nữ cảnh trên người cướp lấy súng lục. Phanh, phanh, phanh, phanh. Trừ bỏ phụ nữ trung niên, bốn cái nam nhân toàn bộ ngã xuống đất. Từ vào nhà đến kết thúc, không đến 3 phút. Ta quỷ. 666666 trừ bỏ 6 tự ta còn có thể nói cái gì? 666666666. Phụ nữ trung niên mặt lộ vẻ kinh hãi, trên mặt thảo người ghét uy nghiêm hòa ái toàn bộ biến mất vô tung. An Thúy đứng lên, trên tay thương chỉ vào nàng, ngươi tốt nhất bảo trì an tĩnh, đem ngươi tay từ trong túi vươn tới, ta bảo đảm ta thương nhất định so ngươi báo tin tốc độ mau. Phụ nữ trung niên chỉ có thể cứng đờ, sắp sửa sờ đến trong túi báo nguy máy phát tín hiệu tay cầm ra tới. Hiện tại, trả lời ta. Các ngươi ngày hôm qua cho tới hôm nay, tìm được rồi mấy cái hệ vợ cùng Adam. Nàng cực lực bảo trì chấn định cùng thể diện, banh gương mặt nói, 19 cái Adam, 13 cái hệ vợ. An Thúy sửng sốt một chút, 32 cái. Từ nàng xem phát sóng trực tiếp tới xem, người chơi cơ bản đều bị bắt, thế giới này mọi người trên người trong cơ thể chip đều có thể bị định vị, không ai có thể chạy trốn. Thượng một kỳ người chơi là 36 cái, sau khi kết thúc đào thải rất đến số phiếu ít nhất 5 cái. Còn dư lại 31 cái, tiểu phỉ anh bổ khuyết nàng chỗ trống, cho nên bị chảo người lín lên là 31 cái, nói cách khác trừ bỏ nàng cái này còn không có bị chảo hệ vợ ở ngoài, còn nhiều một cái Adam. Nờ tờ cờ sao? Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Sở hữu bị tìm được Adam cùng hệ vợ, tất cả đều bị đưa lên đi trước thủ đô xe lửa đêm nay chuyến xuất phát, đem đưa bọn họ đi trước vườn địa đàng chân bảo hoa viên. Chân bảo hoa viên là vì Adam cùng hệ vợ kiến tạo đỉnh cấp sinh hoạt nơi. Bọn họ tiến vào sau liền sẽ quá áo trên tới rôi tay cơm tới há mồm châu báo trang sức hoa phục mỹ thực cái gì cần có đều có quý tộc sinh hoạt, trừ bỏ không thể ra ngoài ở ngoài, giống như không có gì không tốt. Ra ngoài cũng là có thể, đương vị đế quốc ra đời tiếp theo cái tân sinh như sau, hài tử huyết thống cha mẹ liền có thể xin ra ngoài, vì đế quốc sinh hạ 5 cái tân sinh như sau, liền có thể tự do xuất nhập. Bất quá đương 5 cái hài tử đều sinh hạ tới, ít nhất 10 năm đã qua. Nói vậy không có một cái Adam cùng hệ vợ sẽ muốn rời đi cái này địa phương. Không bằng nói chân bảo hoa viên là quyển dưỡng lợn giống cùng heo mẹ địa phương. Sở hữu người chơi đều chỉ biết một cái chuyện xưa tóm tắt kịch bản, chi tiết gì đó hoàn toàn không biết gì cả, đại bộ phận người đều thực hoảng loạn. Lúc này xe lửa nội vì hệ vợ cùng Adam chế tạo xa hoa thùng xe nội, trừ bỏ bởi vì phản kháng quá kịch liệt bị cho rằng yêu cầu trọng điểm quản giáo mấy cái ở ngoài, sở hữu minh tinh người chơi đều tụ tập ở nơi này, đại bộ phận tân nhân đều lấy Tần Tư Tư vì trung tâm ngồi, xem nàng sắc mặt hành sự. Rất nhiều tân nhân người chơi hấp thu thượng một kỳ giáo huấn, chuẩn bị đệ nhị kỳ đầu nhập vào An Thúy, hy vọng có thể giống Lộ Giao bọn họ giống nhau năm tháng. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới, An Thúy cư nhiên bị đổi đi. Vì thế bọn họ lui mà cầu tiếp theo, lựa chọn Tần Tư Tư, Tần Tư Tư tốt xấu dẫn dắt nàng các đồng đội sống đến cuối cùng. Cho nên ở kinh hoàng thất thố bị đưa tới cái này địa phương, nhìn thấy Tần Tư Tư thời điểm, bọn họ liền dũng hướng về phía Tần Tư Tư, hy vọng có thể cùng nàng tổ đội. Tần Tư Tư thực khó xử bộ dáng, nhưng cuối cùng vẫn là làm cho bọn họ gia nhập đội ngũ, hơn nữa lập ổn chính mình đáng tin cậy lại ôn nhu leader nhân thiết, ôn nhu mà an ủi dọa hư các nữ hải. Lúc này Tần Tư Tư phòng phát sóng trực tiếp rốt cuộc sớm khai An Thúy hơn 2 giờ, bởi vậy bên này phòng phát sóng trực tiếp người xem nhân số cũng rất nhiều người đều đối nàng có điều đổi mới. Tuy rằng thượng một kỳ bọn họ xác thật là có điểm kéo chân sau, nhưng là rốt cuộc cũng dựa vào chính mình sống đến cuối cùng. Đối Tần Tư Tư lộ truyền phấn, gặp chuyện như vậy bình tĩnh còn sẽ an ủi những người khác, loại này tiểu tỷ tỷ hiện thực cũng rất ít thấy, chờ mong nàng trưởng thành. Cách vách vẫn luôn ở kêu Lang Phỉ, cười chết người, thật đương Lang Phỉ không gì làm không được. Ha ha, trong núi vô lão hổ con khỉ xương đại vương thôi. Đã đoán trước đến phòng phát sóng trực tiếp người xem phản ứng, Tần Tư Tư trong lòng có vài phần đắc ý, này một cái thế giới nhất định là nàng sân nhà, nàng biết kịch bản, trước thời gian làm tốt kế hoạch, cho nên nàng thời khắc bảo trì thanh tỉnh, tuyệt đối sẽ không giống những người khác giống nhau bị cái này kịch bản giả thiết cùng thoạt nhìn không hề nhưng điểm đột phá thế giới làm đến không biết làm sao. Tuy rằng giả thiết cùng thế giới quan đều tương đối mới lạ, thông quan khó khăn giống như rất lớn, nhưng bản chất đây là một hồi chân nhân tú, khẳng định sẽ thiết trí rất nhiều có thể trợ giúp bọn họ thông quan cho bọn hắn phát huy cơ hội đổ vật. Cho nên đầu tiên ngàn vạn không cần phản kháng, tốt nhất biểu hiện ra đối với chính mình là hệ vợ hoặc là Adam chuyện này cảm thấy kinh hỉ, hạ thấp bọn họ đối bọn họ tính cảnh giác cùng giám thị lực độ. Giống phó lên những cái đó ngu xuẩn lại là chạy trốn lại là đùa giỡn, chỉ biết bị đánh thượng bị trọng điểm quản giáo nhãn, không duyên cớ chịu khổ không nói, về sau làm cái gì hành động đều sẽ bị nhìn chằm chằm. Chờ tới rồi chân bảo hoa viên sau, nàng sẽ nghĩ cách khiến cho chân bảo hoa viên một vị cảnh vệ viên chú ý, vị này cảnh vệ viên kỳ thật là phản loạn quân nội ứng, nàng thông suốt qua hắn gia nhập phản loạn quân, giúp bọn hắn cùng bọn họ cùng nhau lật đổ chính phủ, mở ra cái này phong tỏa nhà ấm, thay đổi thế giới. Tựa như Tần Hữu bọn họ ở Nguyên Văn làm như vậy. Nàng nhân khí cùng hình tượng sẽ tại đây một kỳ nghịch chuyển, nhất định có thể đuổi kịp Lăng Phỉ. Nghĩ đến Lăng Phỉ nàng liền hận đến ngứa răng. Thượng một kỳ nàng đem nàng sấn đến giống cái vai hề giống nhau, nhưng tình thế so người cường, nàng chỉ có thể chờ chính mình so nàng hồng lúc sau lại rửa sạch lần đó xỉ nhục. Bên kia, An Thúy cầm nữ cảnh chứng kiện, bái hạ nữ cảnh trên người quần áo, đổi tới rồi trên người mình. Quần áo không quá vừa người, An Thúy dáng người thật sự thật tốt quá, này bộ cảnh phục mặc vào thân, phần eo còn có thừa liêu, bộ ngực lại là banh chặt muốn chết, phảng phất hít sâu một chút, nút thắt liền sẽ băng rớt. Nàng bắt một phen đen nhánh đại cuộn sóng tóc ăn. Đem lam bạch sắc mũ khấu thượng, lại mang lên màu trà kính râm cùng màu đen bao tay ra, hơi hơi nâng nâng cằm, khán giả một mảnh lăng tê. Đồng dạng một bộ quần áo, có người ăn mặc đứng đứng đắn đắn, có người lại là chế phục dụ hoặc a. Ta nước miếng không chịu không chế mà chạy xuống dưới. Đây là cái gì thần tiên? Lại xoáy lại khóc lại gợi cảm ố màn hình hảo dơ, ta liếm sạch sẽ. Chỉ có ta cảm thấy Lăng Phỉ có điểm khủng bố sao. Loại này nữ nhân lại xinh đẹp ai dám lấy. Phía trước vừa thấy chính là cái cùng điểu ti cha nam, xuất quỹ sợ bị đánh là. Đổi hảo quần áo, An Thúy liền nên ngang công khai mà từ chung cư nội ra tới, chuyển trên tay chìa khóa vòng, thượng ngừng ở ven đường kia chiếc xe cảnh sát, xử hướng về phía ga tàu hỏa. Ở màn đêm buông xuống thời điểm, An Thúy đến ga tàu hỏa, xuống xe sau một đường rêu rao đi qua, dẫn tới người xem khẩn trương không thôi, sợ nàng một không cẩn thận liền trang bức quá mức lật thuyền thực xấu hổ. Nhưng mà có đôi khi càng rêu rao ngược lại càng làm người cảm thấy nàng không chút nào chột dạ, gọi người phản ứng không kịp. Nàng một đường dẫn người trong mắt mà đi đến tuyến phong tỏa trước, một bên đem trên tay cảnh sát giấy chứng nhận ném cho ý đồ đi lên ngăn trở cảnh sát, một bên eo một loan liền đi qua, thuận tay tháo xuống kính râm ngoái đầu nhìn lại thực tùy ý mà cho hắn một cái hoài y, kia tiêu sái lại xinh đẹp tư thái, tiêu tiếp được giấy chứng nhận tuổi trẻ binh lính nhất thời ngây người, tùy ý nó rơi xuống trên mặt đất. Như thế nào sắc đẹp lầm người? Đây là sắc đẹp lầm người. Một màn này đã bị dự định vì này một kỳ nhất danh trường hợp. Đột nhiên minh bạch vì cái gì muốn phong hỏa hí chư hầu. Đột nhiên minh bạch vì cái gì không cần giang sơn muốn mỹ nhân. Mụ mụ vì cái gì có người sẽ sáng lên. Chương 103 chân nhân tú, 19. An Thúy đi vào thời điểm, đoàn tàu vừa mới mở ra, nàng bắt lấy cuối cùng một tiết thùng xe thang cuốn, nhẹ nhàng mà nhảy đi lên, nhìn đến, có người nhìn đến nàng, nàng còn hái được mụ ý bảo, vì thế bị ý bảo người liền theo bản năng đáp lễ, chờ phản ứng lại đây, cũng bởi vì nàng bằng phẳng tư thái mà không rõ nguyên do, gãi gãi đầu, không xác định nàng là ai, lại đang làm gì, nhưng lại không nghi ngờ có hắn. Đây là đế quốc chính phủ chuyên môn dùng để chở khách Adam cùng hệ vợ đặc thù đoàn tàu, hồng đế kim văn toa xe, rộng mở xa hoa thùng xe, khai lên lại giống như yên lặng giống nhau, vững vàng không hề sốc nảy. Nhưng hành khách trừ bỏ Adam hệ vợ, chính phủ quan lớn, cùng với hộ tống này liệt xe lửa bình an đến thủ đô hộ vệ quân nhân ở ngoài, còn có một ít đặc thù rất có tiền các phú hảo. An Thúy một đường đi phía trước đi, nam tính tiếp viên hàng không nhìn đến nàng đều bị lập tức trước mắt sáng ngời, không lưng hành thân sĩ lễ. Đi ngang qua quân nhân thùng xe, huýt sáo thanh hết đợt này đến đợt khác, lại chính trực binh lính đều không thể đem tầm mắt từ trên người nàng rời đi. An Thúy khỏe miệng hơi câu, quay đầu lại nhẹ vứt bị nhãn, dẫn tới tiếng còi càng thêm vang dội, thoạt nhìn như thế bằng phẳng bộ dáng, ai đều sẽ không tưởng nàng cư nhiên là cái khả nghi phân tử. Mê chết ta ô ô, ghét tới rồi Lăng Phỉ nhan, hơn nữa hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được. Bất quá Lăng Phỉ đi trên xe lửa làm gì? Sẽ không thật là tìm Phó Lê bọn họ. Mà bên kia, phía trước nhất cao đẳng thùng xe nội, tiếp viên hàng không vì Adam cùng hệ vợ nhóm đưa lên mỹ vị bữa tối, mỹ vị liệu lý cùng bọn họ cung kính thái độ vớt phẳng một ít khủng hoảng, làm tất cả mọi người dần dần bình tĩnh xuống dưới, nhớ tới này chỉ là một hồi chân nhân tú, cũng sẽ không thật sự đem bọn họ làm sao vậy, hiện tại bất quá là một cái chân nhân tú chủ đề giả thiết mà thôi. Tư tư, Phó Lê bọn họ như thế nào còn không có bị thả lại tới? Bọn họ có thể hay không xảy ra chuyện A? Một nữ hải tử lo lắng sốt ruột mà nói, đen nhánh chọc người thương tiếc mắt to phảng phất tùy thời đều sẽ rớt xuống nước mắt tới giống nhau, lớn lên chính là một bộ nhìn thấy mà thương bộ dáng. Đúng vậy, ta hảo lo lắng Phương tiền bối, ta nhìn hắn điện ảnh lớn lên, hắn là ta thần tượng. Ta phía trước cấp Lâm ra ảnh đương quá bạn nhảy, hắn thật sự thực hảo, hy vọng hắn không có chuyện. Tần Tư Tư nghe các nàng phía sau tiếp trước ngươi một lời ta một ngữ, nghĩ thầm nàng còn không biết sao. Nói cái gì lo lắng? Kỳ thật chính là tưởng cho không cọ nhiệt độ sao, vì hồng thật là vất vả. Nhưng mà các nàng nỗ lực cũng không sẽ có bao nhiêu hiệu quả, bởi vì Phó Lê bọn họ lập tức liền phải bị loại trừ. Trong nguyên tắc này ba cái đại bài, cũng liền Phương Văn Tuấn biểu hiện đến tốt hơn một chút, Phó Lê cùng Lâm Gia Ảnh đều chỉ là bị nam chính treo lên đánh phụ trợ hắn cơ trí pháo hôi thôi. Tần Tư Tư thở dài một hơi nói, ta cảm thấy bọn họ giữ nhiều lành ít. Cái gì? Như thế nào sẽ? Thiên A. Tần Tư Tư nhìn các nàng, nghĩ thầm. Thực hảo, các ngươi liền tiếp tục như vậy dáng vẻ cạnh cỡm mà phụ trợ ta ưu tú. Chúng ta bị đưa đến ga tàu hỏa thời điểm, ta nhìn đến cùng chúng ta cùng nhau đi lên xe lửa người chung có một đám nhà khoa học giống nhau người, những cái đó kẻ có tiền cùng bọn họ cùng nhau. Ta nghe được bọn họ nhỏ giọng nghị luận về Adam cùng hệ vợ sự, lên xe sau, từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, ta mấy lần nghe được tiếp viên hàng không nhỏ giọng mà nghị luận hàng hóa giải phẫu thực nghiệm linh tinh chữ Tần Tư Tư nhỏ giọng mà nói. Nàng nói này đó đương nhiên đều là nàng căn cứ kết quả biên, dù sao người xem cũng không có khả năng sẽ chú ý tới này đó chi tiết nhỏ. Thế giới này đã có 10 năm không có tân sinh nhi ra đời, nhưng là sinh vật khát vọng sinh sản bản năng là khắc vào DNA, cho nên ta tưởng có thể hay không có loại này khả năng. Này đó phú hào tuy rằng không phải Adam cũng không phải Ever, nhưng là bọn họ cũng muốn có được chính mình hài tử, muốn có được sinh dục năng lực, vì thế cùng này liệt xe lửa thượng nào đó người tiến hành nào đó hắc ám giao dịch. Tuy rằng nghệ vợ cùng Adam là thế giới này chân bảo, nhưng là người tham lam, là vĩnh vô chừng mực. Tần Tư Tư lời này, ở phòng phát sóng trực tiếp nội nhắc lên một trận làn đạn. Người tham lam là vĩnh vô chừng mực. Nói thật tốt, đối Tần Tư Tư lộ chuyển phấn. Ta cảm thấy Tần Tư Tư nói rất có đạo lý, ta liền cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng, cái này kịch bản làm ta càng nghĩ càng thấy ớn. Đây là có ý tứ gì? Bị mặt khác giam giữ những cái đó Adam cùng nghệ vợ. Sẽ bị những cái đó muốn hải tử phú hảo cái kia gì sao? Cái quỷ gì? Như vậy điểm tin tức liền làm ra loại này suy đoán. Tâm lý biến thái sao? Tần Hưu như mày, nói, ý của ngươi là, bọn họ sẽ bị giết. Thần Tư Tư chém đinh chặt sắt. Cái gì? Hoàn toàn bản kịch bản là này đó phú hảo khát vọng có chính mình hải tử, nói đúng ra, là muốn có được sinh dục năng lực. Cho nên ở cùng Adam, hệ vợ giao phối không có kết quả sau. Bọn họ bí mật thành lập nghiên cứu đoàn đội, nghiên cứu như thế nào từ Adam cùng hệ vợ trên người thu hoạch bọn họ sinh dục năng lực, sau đó cùng nào đó quan viên cấu kết, mỗi tháng đều sẽ có như vậy mấy cái thức tỉnh Adam cùng hệ vợ bị đưa lên thực nghiệm đài. Phó Lê bọn họ trong nguyên tắc bọn họ chính là bởi vì cái này bị loại trừ, mà Tần Tư Tư cũng nghĩ không ra bọn họ có cái gì năng lực thay đổi cái này kết cục. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Tần Hưu nhíu mày, nghĩ cách cứu bọn họ sao? Tần Tư Tư tiếc nuối mà lắc đầu, như thế nào cứu đâu? Chúng ta căn bản vô pháp rời đi này tiết thùng xe, liền tính rời đi, cứu tới rồi bọn họ, sau đó đâu? Quá khó khăn, ta không có như vậy đại năng lực, chỉ có thể tận khả năng bảo hộ các ngươi, mặt khác ta thật sự bất lực. Bởi vì Tần Tư Tư cái này suy đoán, rất nhiều người lại vội vàng dũng đi phó lê bọn họ phòng phát sóng trực tiếp đi xem, muốn nhìn một chút Tần Tư Tư suy đoán có phải hay không đối, sau đó liền nhìn đến bị giam giữ một ngày phó lê đám người thật sự bị mang đi. Đã mất đi dãy rùa sức lực, đôi tay bị trói, miệng bị băng dính dán, phó lê bọn họ trong lòng hoảng loạn mà bị đưa tới một tiết vừa thấy liền thập phần không thích hợp thùng xe nội, bên trong tràn đầy khoa học dụng cụ, thực nghiệm đài, ăn mặc áo bào trắng nhân viên nghiên cứu, trong không khí cái loại này lạnh băng nước sắt chuẩn vị, dự cảm bất tường ở trong lòng quanh quẩn. Sau đó, Lâm Gia Ảnh trước hết bị dọn thượng thực nghiệm đài. Hắn sợ tới mức muốn chết, đôi mắt trừng lớn, hai chân dùng sức đặng, toàn thân đều ở vạn, giống một cái lên bờ cá, nhưng thực mau bị ngăn chặn. Phương Văn Tuấn cùng Phó Lê ý đồ xông lên đi cứu người thời điểm, cũng lập tức đã bị ngăn chặn, các nữ hải tử càng là sợ tới mức chân cẳng nhũn ra sắc mặt trắng bệnh, trừ bỏ rớt nước mắt gì cũng làm không đến. Thần Tư Tư là đúng. Thần Tư Tư quá lợi hại. Thật sự đoán đúng rồi. A a a buông ta ra ra ca ca a a a a. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ ô ô ô. Này đó nhân viên nghiên cứu ánh mắt lạnh nhạt, hoàn toàn không đem bọn họ đương người bộ dáng, liền di ngôn đều không chuẩn bị làm hắn nói. Lâm Gia Ảnh trừng mắt nhìn kia chi châm ống chiều hắn rối tới, ngực phập phồng thập phần lợi hại. Bầu không khí trong lúc nhất thời thập phần tuyệt vọng. Đúng lúc này, cái này thùng xe môn đột nhiên bị gõ vang lên. Cửa là có bảo tiêu ở thủ, cho nên này trận tiếng đập cửa làm người cảm thấy thập phần hoang mang. Mổ chính người sai xử bên cạnh người đi mở cửa nhìn xem sao lại thế này. Mở cửa nhân thân tài rất là kiện thạc, thế cho nên tướng môn ngoại người thân ảnh hoàn toàn ngăn trở, dẫn tới bên trong người đều không thể nhìn đến bên ngoài là ai. Thẳng đến người nọ thân thể bùn một chút, vô lực mà đảo dừng ở mà. Trong nháy mắt sở hữu tầm mắt đều nhìn qua đi, kinh ngạc, đứng ở cửa nữ nhân một đầu đen nhánh đại cuộn sóng tóc dài, một thân tràn ngập dụ hoặc hơi thở cảnh phục, ưu nhã lại gợi cảm, màu trà kính dâm hạ đôi mắt không có người thấy rõ, nhưng xem nàng không vui mà mân khởi môi đỏ, nói vậy cặp kia mắt đẹp tất nhiên là lạnh lùng lại sắc bén. Nàng bên chân, còn nằm hai cái nguyên bản canh giữ ở cửa bảo tiêu. Này đó cũng không có chú ý An Thúy phòng phát sóng trực tiếp khán giả, đều phảng phất là hiện trường những người này giống nhau, trừng mắt đần ra. Rốt cuộc ý thức được đã xảy ra cái gì, nhưng mà ở thùng xe nội những người đó làm ra phản ứng phía trước, An Thúy Thương càng mau mà làm ra phản ứng. Súng lục thanh âm bao phủ ở đoàn tàu tiến lên thanh âm bên trong. An Thúy đi vào thùng xe nội, đóng cửa, dẫm lên thi thể chạy xuôi ra tới máu tươi, ở từng đôi khiếp sợ không thể tưởng tượng trong ánh mắt, đi đến giải phẫu đài bên cạnh, giải khai chế trụ Lâm Gia Ảnh tứ chi nút thắt, xe xuống hắn miệng thượng băng dính. Lâm Gia Ảnh lập tức ôm lấy An Thúy, gào khóc, "Lý Đở A." An Thúy vươn tay, an ủi sờ sờ hắn cái hốc, "Đã không có việc gì, ta tới." An tĩnh một cái chớp mắt làn đạn khu lập tức rậm rạp mà thổi qua tới một tảng lớn làn đạn. Đột nhiên cảm động. Thiên A Lang Phỉ. Ô ô ô Lý Đờ A người rốt cuộc tới. Rốt cuộc tới hoa hoa hoa ô ô ô. Gào trong chốc lát, Lâm Gia Ảnh phản ứng lại đây. Thu Thanh, Lý Đờ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta chiều nay tiến bảo. Đoán được các ngươi khả năng sẽ tao ngộ bất chắc lại đây nhìn xem, may mắn đuổi kịp. Lâm Gia Ảnh cảm động cực kỳ, ngươi vì chúng ta tới sao? Ngươi như thế nào tốt như vậy a? An Thúy đem hắn bắt lấy nàng bả vai tay kéo khai, nhìn hắn, không phải ngươi nói. Một kỳ là ngươi leader, một quý là ngươi leader. Ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ chính mình đồng bạn. A a a a ta cũng muốn làm ngươi đồng bạn. Hảo cảm động, quá đáng tin cậy, đối đãi địch nhân lãnh khốc vô tình, đối đãi đồng bạn ôn nhu như nước, a. Ta đã chết. Không biết vì cái gì, Lang Phỉ sau khi xuất hiện, tần tư tư mị lực giá trị đột nhiên thẳng tắp đi xuống truy. Chân chính lì đỡ tới. Lâm Gia Ảnh ngơ ngẩn mà nhìn An Thúy, sau đó lại muốn bổ nhào vào An Thúy trên người, lại không nghĩ bổ nhào vào Phó Lê. Chen qua tới Phó Lê bị Lâm Gia Ảnh ôm, đôi mắt trừng mắt An Thúy, cả người phảng phất biến thành một quả tranh tinh, rốt cuộc còn muốn cùng cái này cả ngày chỉ biết làm nũng đuốt ngông ngựa ra hỏa nói bao lâu, hắn là đồng bạn chúng ta liền không phải đồng bạn sao. Phương Văn Tuấn cũng yên lặng mà đã đi tới. Lộ Giao, Chu Quân cùng Hòa Gia cũng thật cẩn thận mà thấu lại đây. Chương 104 chân nhân tú, 20. Thượng một kỳ cứu vớt tiểu đội tất cả đều ở chỗ này. Nay chủ yếu là bởi vì bọn họ rớt xuống địa điểm rất gần, đẩy ra cửa sổ liền mặt đối mặt, ở trải qua quá thượng một kỳ kề vai chiến đấu sau, trong lòng còn vẫn cứ cho rằng bọn họ là chính mình đồng đội, vì thế nghe xong kịch bản tóm tắt sau liền cùng nhau chạy, sau đó đã bị một nồi bắt. Hiện trường không phải chỉ có cứu vớt tiểu đội 7 người mà thôi, còn có mấy cái không quen biết tân nhân cùng một cái thậm chí đều không phải minh tinh người chơi, tựa hồ chỉ là cái nở tờ cờ Adam. An Thúy đặc biệt chú ý một chút hắn, phát hiện hắn tướng mạo thường thường, thoạt nhìn thập phần bình thường, vẻ mặt kinh ngạc sợ hãi, giống như chính là một cái thực bình thường nở tờ cờ giống nhau. Leader, vì cái gì không cho chúng ta mở trói? Còn chưa tới thời điểm. Leader, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Một đám người đôi tay bị trói ở phía sau, ngồi xổm cùng nhau làm thành một vòng tròn, bắt đầu thương nghị lên. Hình ảnh này đặt ở mấy cái đại bài trên người, mặc danh xa điều, dẫn tới người xem ha ha ha lên. Kỳ thật An Thúy chỉ là ngồi xổm xuống thân từ trên mặt đất một khối thi thể trên người phiên đồ vật, không biết như thế nào đã bị bách theo chân bọn họ cùng nhau ngồi xổm thương nghị lên, các ngươi tưởng làm sao bây giờ. Lần này nghe các ngươi, vẫn luôn là nàng gà mái mang tiểu kê cũng không hảo chơi, đổi cái chơi pháp. Phương Văn Tuấn, chúng ta muốn thế nào đều có thể chứ. An Thúy, ta tận lực giúp các ngươi đạt thành muốn đạt tới mục đích. Nàng lần này chuẩn bị đương cái ẩn sâu công cùng danh xuất diễn rất ít vai phụ đại lao. An Thúy gần nhất, mấy cái gà con liền phảng phất tìm được rồi người tâm phúc, không những không sợ, còn rất có chiến đấu ý chí bộ dáng. Phó Lê nghiến răng nghiến lợi, cái này biến thái chính phủ biến thái chính sách, đem người đương lợn giống cùng heo mẹ, dựa vào cái gì? Quá mẹ nó biến thái, ta muốn tạc hắn đại lâu. An Thúy, hảo. Phương Văn Tuấn, này đó Phú Hảo cũng thực biến thái, vì đạt được sinh dục năng lực giết như vậy nhiều vô tội người, nếu có thể nói ta cũng tưởng hung hăng giáo huấn bọn họ. An Thúy, hành. Lâm Gia Ảnh, ta chán ghét này đó tà ác nhà khoa học, nếu có thể làm cho bọn họ chính mình cũng nhấm nháp chính bọn họ mang đến khủng bố thì tốt rồi. An Thúy, có thể. Lộ Giao Chu Quân Hòa ra, ta. Chúng ta muốn làm các tiền bối đều nói. An Thúy, ân. A. Loại này có người chống lưng cảm giác là chuyện như thế nào? Quá sung sướng. Giống như tìm được rồi người tâm phúc cảm giác. Leader thật tốt quá ô ô. Một đám đem Lăng Phỉ phủng đến cùng thần giống nhau, xác định không phải ở phủng sát sao. An Thúy nói, ta đã biết. Ta cho các ngươi phân tích một chút hiện tại đã biết thế cục, thế giới này đang đứng ở mặt thế, nơi này là nhân loại thành lũy cuối cùng, thành lũy bên ngoài là một cái gian nan dã man thế giới. Nói cách khác, chúng ta hoạt động tạm thời bị hạn định ở cái này thành lũy nội. Nhưng là thân là Adam cùng nghệ vợ chúng ta ở cái này thành lũy là không có nhân quyền. Mặt khác từ ta ở trên xe nghe được một cái phản loạn quân vân trung khu trú điểm bị công hãm, phát hiện năm danh bị tàng Adam nghệ vợ quảng bá tin tức tới xem, cái này thành lũy có phản loạn quân tồn tại, chắc là vì lật đổ hiện tại chính phủ thống trị mà tồn tại. Chúng ta muốn gia nhập phản loạn quân tới lật đổ chính phủ sao? Lâm Gia Ảnh kích động hỏi, thực hiện nhiên này lại là một kiện người trẻ tuổi rất muốn thể nghiệm một chút thực khốc sự. Thượng một kỳ cứu vớt thành phố B thành công cái loại này cảm giác thành tựu quả thực gọi người nghiện. An Thúy nói, cái này lúc sau lại nói, hiện tại có càng chuyện quan trọng phải làm. An Thúy mới vừa nói xong, bên trong xe đột nhiên vang lên một trận cảnh báo. Nhưng thật ra so An Thúy tính nhanh một ít, nhưng là ở cho phép khác biệt trong phạm vi, nàng lập tức quay đầu cùng bọn họ nói, các ngươi chính mình đối một chút khẩu cung, kỹ thuật diễn không tốt giả bộ bất tỉnh, hỏi xong lời nói sau các ngươi hẳn là sẽ bị mang về Adam mẹ vở thùng xe. Cho ta lộng một bộ quần áo, ta trễ chút đi mang các ngươi đi. Vì cái gì không hiện tại mang chúng ta đi? Lâm Gia Ảnh làm nũng lên tới, một bộ thực dính người bộ dáng, lập tức bị Phó Lê đầu lấy tử vong nhìn chăm chú. Ta yêu cầu tìm điểm công cụ, hơn nữa cũng không thể chỉ lo chính mình cứ như vậy đem những người khác ném xuống, có lẽ có người thực yêu cầu trợ giúp. Minh Bạch. Khảo nghiệm kỹ thuật diễn thời điểm tới rồi. Nguyên lai là phía trước kia trương cảnh sát chứng dẫn tới. Bị nàng tùy tay ném cho tuổi trẻ binh lính cảnh sát chứng rất tới rồi trên mặt đất, tuổi trẻ binh lính nhặt lên tới, đầu lại là choáng váng, An Thúy kia trương minh diễm gương mặt cùng ngoái đầu nhìn lại một ý bộ dáng ở trong đầu vứt đi không được, kêu hắn xem đồ vật đều là hoa cả mắt, hoàn toàn chính là một bộ bị điện đến tìm không ra bắt trạng thái. Bởi vì này, hắn hơn nửa ngày mới phát hiện, cảnh sát chứng thượng ảnh chụp cùng An Thúy giống như lớn lên không giống nhau, lúc này mới bỗng nhiên thanh tỉnh hoàn hồn, lập tức liên lạc xe lửa thượng hộ tống quân đội. Mà nghe thấy cái này khẩn cấp thông chi bên trong xe quân đội lập tức để phòng lên, hơn nữa bắt đầu thùng xe, tìm kiếm khả nghi người. Màu đỏ đế quốc chính phủ chuyên dụng xe lửa tiếng còi cùng với khói đặc, ở màn đêm trung thẳng tắp đi phía trước. Ánh đèn sáng tỏ cửa sổ xe nội thân ảnh kích động, mà trên nóc xe, lại có một người miêu giống nhau nhẹ mà mau hành động. Một người binh lính từ một tiết thùng xe ngoại thang cuốn bò lên tới, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua xe đỉnh, nhưng mà ở hắn tầm mắt toát ra tới nháy mắt. Nàng đã nhẹ nhàng lưu loát mà từ một phiên cửa sổ nhảy vào một tiết thùng xe nội, cho nên hắn tầm mắt có thể đạt được trong phạm vi không có một bóng người. An Thúy trên mặt đất quay cuồng một chút, lại lập tức từ đối diện cửa sổ nhảy đi ra ngoài, bắt lấy cửa sổ mái treo ở thùng xe ngoại. Nàng mới vừa nhảy ra đi, này tiết thùng xe môn liền bị mở ra, binh lính nhanh chóng từ này tiết xe chống xương nội chạy qua. An Thúy lập tức lại phiên hồi thùng xe nội, nàng mới vừa đi vào, khán giả liền nhìn đến có binh lính đầu từ trước mặt thùng xe nội ló đầu ra, kiểm tra thùng xe ngoại. Ta mà ơi, này nếu là ta, một giây bị bắt được. Này không phải chân nhân tú, đây là điện ảnh. Khẩn trương kích thích đến ta thiếu chút nữa tè ra. Chúng ta lì đỡ tựa như cái đặc công giống nhau hảo xoái. Khi bọn hắn đi vào phòng thí nghiệm thời điểm, liền nhìn đến phòng thí nghiệm thi thể, cùng với bị trói hơn nữa té xỉu mấy cái Adam cùng Ever. Trên xe hắc ám giao dịch đều không phải là mỗi người đều biết được, hộ tống quân là không biết, cho nên lúc này nhìn đến phòng thí nghiệm cùng bị trói chân quý Adam cùng Ever, bọn họ trong lòng đều là kinh nghi bất định. Adam Ever thùng xe đương nhiên cũng bị điều tra, còn bị đếm một lần, xác nhận nhân số. Thần Tư Tư nhìn, nhịn không được hỏi, là xảy ra chuyện gì sao? Bọn họ đương nhiên sẽ không theo kiểu quý Adam cùng nghệ vợ nói có khả nghi người lên xe sự, cho nên Tần Tư Tư cũng không có được đến trả lời. Tần Tư Tư có chút bất an, nàng tự tin đều nguyên với đối kịch bản tiên tri, thượng một kỳ chính là có quá nhiều không có ở nàng trong lòng bàn tay tin tức xuất hiện, mới có thể thua như vậy thảm, này một kỳ nàng đương nhiên không hy vọng còn có cái gì ngoài dự đoán sự tình phát sinh. Hẳn là không có việc gì, là nàng suy nghĩ nhiều quá, khai quải giống nhau lăng phỉ lại không ở Tần Tư Tư như vậy an ủi chính mình. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Phó Lê bọn họ bị đưa về tới. Nhìn đến bọn họ trong nháy mắt, Tần Tư Tư chừng lớn đôi mắt, trong lòng kinh sợ không thôi, bọn họ như thế nào không chết. Nàng trong lòng thẳng buồn chồn, lại có vượt qua không chế sự tình đã xảy ra. Duẫn Thánh Kiệt bởi vì thượng một kỳ theo chân bọn họ giao tình, liền qua đi hỏi bọn hắn, các ngươi không có việc gì. Tần Tư Tư lập tức dựng lên lỗ thai. Nghe được Phương Văn Tuấn nói, không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Tần Tư Tư nói các ngươi khả năng sẽ bị giết chết, xem ra là sợ bóng sợ gió một hồi. Thiếu chút nữa, bất quá tuyệt cảnh phung sinh, có người kịp thời đuổi tới tới cứu. Lâm ra ảnh ngó trái ngó phải, có ai có bao nhiêu quần áo. Nữ hải tử xuyên. Tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng nữ hải tử vẫn là lập tức tích cực hưởng ứng, áo khoác muốn sao. Ta này có một cái váy nga. Này khăn quàng cổ đánh mấy cái kết liền có thể đương một kiện quần áo xuyên, muốn sao. Lâm ra ảnh liếc mắt một cái nhìn chúng tiểu phỉ anh. Bởi vì nàng dáng người cùng An Thúy tương đối gần, dù sao cũng là thấp xứng bản. Tiêu Phỉ Anh kinh hỉ vạn phần, lập tức không sợ lạnh lẽo mà đem chính mình trên người áo khoác cởi ra cấp Lâm Gia Ảnh. Lâm Gia Ảnh lại từ mặt khác nữ hài cầm trên tay váy, khăn quàng cổ chờ lung tung rối loạn đổ vỡ. Ngươi muốn mấy thứ này là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn giả nữ trang đại lão sao? Lâm Phẩm Hân ôm bạn trai cánh tay tò mò hỏi. Cái này không liên quan chuyện của ngươi. Phó Lê không khách khí mà nói. Hắn biết là nàng khiến cho An Thúy bị thay đổi, này liền làm hắn không có khả năng cho nàng sắc mặt tốt nhìn. Lâm Phẩm Hân đành phải cố nén tức giận ôm Duẫn Thánh Kiệt cánh tay. Liền Lâm Phẩm Hân đều bị dỗi, những người khác tự nhiên không dám thấu đi lên hỏi cái này chút tự tìm không thú vị. Sau đó, không biết qua bao lâu đến thùng xe nội đã không lời nào để nói, mỗi người đều an an tĩnh tĩnh, tiếp viên hàng không tiến vào rất nhiều lần, tới rồi thay ca thời gian. Đột nhiên, một người từ một phiến mở ra phía bên ngoài cửa sổ đãng tiến vào. Đại thấy do An Thúy mặt thời điểm, mọi người sôi nổi kinh hãi. Lăng Phỉ, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Không phải bị thay đổi sao? Tần Tư Tư cùng Tiểu Phỉ Anh cùng Lâm Phẩm Hân là phản ứng kịch liệt nhất người, các nàng so với ai khác đều không nghĩ nhìn thấy An Thúy. An Thúy trên người có một đại bao đồ vật, tiếp nhận Lâm Gia Ảnh đưa qua quần áo, quay đầu liền vào phòng 8, đem trên người thấy được nữ cảnh quần áo cởi ra, đem chúng nó nhét vào lỗ thông gió ném ra ngoài xe, một đầu đen nhánh đại cuộn sóng dứt khoát lại lần nữa cắt rớt. Chờ ra tới thời điểm, bảo đảm kêu những cái đó gặp qua nàng người vô pháp dễ dàng nhận ra nàng tới. Nàng mới ra tới, đi đến chính mình đồng đội chi gian ngồi xuống, ở trên xe siêu tầm quân nhân lại đây. Sắc bén ánh mắt đảo qua ở đây 30 mấy cái Adam Ever, nhân số tương đối nhiều, cho nên liếc mắt một cái qua đi cũng không quá dễ dàng lập tức liền phát hiện nhiều một cái vẫn là thiếu một cái. Không có người dám nói chuyện, bọn họ cứng đờ mà ngồi ở tại chỗ, trong lòng kinh nghi bất định. Liền hướng An Thúy trên người phiêu tầm mắt đều gắt gao khống chế được, An Thúy liền giấu ở bọn họ trung gian, thực hiển nhiên bọn họ là ở tìm An Thúy, bọn họ nếu là hại An Thúy bị phát hiện, khẳng định lại sẽ bị nói thành là kéo chân sau. Chờ bọn họ đem toàn bộ thùng xe đều kiểm tra một lần, ánh mắt từ mỗi người trên người đảo qua, không có phát hiện cái kia minh diễm hiểm nghi người, lại một lần rời đi. Chờ bọn họ đều đi rồi, Tần Tư Tư lập tức hỏi, bọn họ là ở tìm người sao? Lăng Phỉ tiền bối. Không sai. Tần Tư Tư hơi hơi cắn răng, trong lòng hỏa khí làm nàng có chút nhịn không được, nói, ngươi hiện tại là tính toán xen lẫn trong chúng ta bên trong tránh né bọn họ sao. An Thúy kinh ngạc nhìn nàng, nhất thời không nói gì. Tần Tư Tư đương nàng cam chịu, nếu tiền bối một hai phải làm như vậy, chúng ta cũng không có cách nào, ngươi biết chúng ta không có khả năng cũng không dám mách lẻo, nhưng là tiền bối làm như vậy có phải hay không thật quá đáng. Ngươi muốn làm gì chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, mà chúng ta cũng có chính chúng ta kế hoạch, ngươi tự tiện chạy tới trốn tránh ở chúng ta bên trong, vạn nhất bị phát hiện lúc sau, chúng ta đã chịu liên lụy sớm định ra kế hoạch thất bại trong gang tấc, tiền bối ngươi có thể phụ trách sao? Thực xin lỗi, tiền bối, ta nói chuyện khả năng không dễ nghe, nhưng là ta cần thiết đối ta các đồng đội phụ trách. Thần Tư Tư lời lẽ chính đáng mà nói. Nàng trong lòng sợ hai An Thúy lại tới đem cốt chuyện làm đến lung tung rối loạn, chỉ nghĩ nàng xui xẻo hoặc là cút đi, đừng tới gây trở ngại nàng kế hoạch. Tư Tư, ta cảm thấy làm Lăng Phỉ tiểu thư cùng chúng ta cùng nhau. Tần Hữu vội vàng ra tiếng. Tần Tư Tư lại không có để ý đến hắn, chỉ ánh mắt quật cường mà nhìn An Thúy, nàng tự nhận là chính mình lời nói không có gì vấn đề, cứ việc khả năng sẽ khiến cho nghị luận, nhưng là khẳng định là thiên hướng nàng. Trường hợp nhất thời có chút cứng đờ, hai cái lì đờ rằng co, những người khác đều không dám ra tiếng. Nếu phía trước An Thúy không có nói qua sẽ mang Phó Lê bọn họ đi, hơn nữa còn nói quá không thể cứ như vậy ném xuống này toàn bộ thùng xe người rời đi, có lẽ có người yêu cầu trợ giúp, như vậy lúc này nhất định sẽ có rất nhiều người cho rằng Tần Tư Tư kỳ thật không có sai, là An Thúy quá ích kỷ, nhưng mà An Thúy nói, cho nên rất nhiều người xem biết Lăng Phỉ trở về chủ yếu mục đích không phải vì che giấu chính mình, mà là vì bọn họ. Cái quỷ gì? Đây là ở đuổi Lăng Phỉ đi sao? Khác không nói, ta liền muốn hỏi cái này thùng xe Tần Tư Tư làm chủ. Tần Tư Tư có nói sai sao? Lăng Phỉ muốn mượn những người khác che giấu, vậy không phải nàng một người sự, những người khác xứng đáng bị liên lụy. Phía trước cái gì cũng không biết liền câm miệng đỡ phải mất mặt xấu hổ hảo sao. Lấy chúng ta lý đờ năng lực, yêu cầu lợi dụng bọn họ mới có thể tránh thoát điều tra nhân viên sao. Cười ngươi chết. An Thúy nhìn Tần Tư Tư trong chốc lát, gật gật đầu, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không ở chỗ này ở lâu, lập tức liền đi. An Thúy đi đến bên cửa sổ, nhìn mắt ngoài cửa sổ. Xe lửa sắp từ một tòa thành thị hẻm núi phía trên xuyên qua, phía dưới thành thị thoạt nhìn cùng bình thường phồn hoa đô thị không hề khác nhau, phồn hoa lại sáng lạ, một tòa tháp cao kiến trúc đang ở nghiêng phía trước. An Thúy quay lại đầu xem bọn họ, nói, bởi vì nào đó nguyên nhân, này liệt xe lửa tại hạ một cái nhà ga đem dừng lại, đem các ngươi chuyển rời đến một khác liệt xe lửa, hơn nữa đầu nhập càng nhiều cảnh lực, mặc dù là ta cũng sẽ có chạy đằng trời, cho nên hiện tại là duy nhất rời đi cơ hội, thỉnh các ngươi chính mình châm trước, muốn theo ta đi. Vẫn là lưu lại. Xe lửa thượng giao dịch đã bị hộ tống quân phát hiện, nói vậy đã thông báo thượng cấp, một loạt tra rõ là khẳng định, đồng thời cũng đem phái ra càng nhiều người theo dõi cùng bảo hộ đế quốc chân bảo, hiện tại không đi, cũng chỉ có thể đi vào chân bảo hoa viên. An Thúy nói làm đã lựa chọn gia nhập Tần Tư Tư trận doanh mọi người nội tâm dao động không thôi. Tần Tư Tư đột nhiên liền cùng An Thúy giằng co, Tần Tư Tư nói, tiền bối, chúng ta hiện tại đang ở xe lửa thượng, ngươi tưởng nhảy xe lửa rời đi. Hơn nữa chúng ta đang ở một cái phong bế thành lũy, có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Ta xem ngươi vẫn là lưu lại cùng chúng ta cùng nhau, ta đã tìm được an toàn thông quan biện pháp. An Thúy không có nhiều lời, nàng từ cái kia đại trong bao lấy ra một chi cự ly xa vứt đầu khí, dơ lên nhắm chuẩn nghiêng phía trước to lớn tháp cao, nhọn nhọn miêu câu nhắm ngay trên sân thượng đại hình tháp nước, phóng ra đi ra ngoài, thành công. Tháp cao so xe lửa đường dây lùn một ít, bởi vậy dây thừng cùng xe lửa hình thành căng chặt nghiêng một cái tuyến. Chúng ta chỉ có một phút thời gian, một phút qua đi dây thừng sẽ bị xe lửa banh đoạn, cho nên nắm chặt thời gian. An Thúy đem này một mặt dây thừng cố định ở thùng xe một cái góc bàn thượng. Lại từ trong bao lấy ra rất nhiều nguyên bộ tam giác vòng treo, phân phát cho Phó Lê đám người, dư lại đều ném một bên ái lấy. An Thúy dẫn đầu đem vòng treo khấu thượng, nhảy lên cửa sổ, gió thổi đến nàng tóc đen hỗn loạn, giống như ở vào mấy trăm tầng cao lầu phía trên độ cao giống như đối nàng không hề uy hiếp lực, nàng nhảy dựng, cả người ở màn đêm hạ. Ở không trung, giống như điện ảnh đặc công giống nhau, từ xe lửa hoạt hướng về phía tháp đỉnh. Khóc, khóc ca. Này thật sự không phải điện ảnh sao? Thật là chân nhân tú sao? Ta trước kia vẫn luôn cảm thấy khách quý biểu hiện không xứng với chân thật điện ảnh bốn chữ, thẳng đến Lăng Phỉ xuất hiện a. Phó Lê bọn họ không có cọ sát, lập tức đuổi kịp. Một đám cùng hạ sủi cảo giống nhau, mặc dù bị này độ cao sợ tới mức chân mềm, cũng vẫn là không chút do dự nhảy xuống, ở không trung trượt. Duẫn Thánh Kiệt lập tức cũng muốn đuổi kịp, bị Lâm Phẩm Hân bắt được, quá nguy hiểm, đừng đi. Tần Hữu thực sốt ruột, hắn phi thường muốn cùng qua đi, Tư Tư. Thần Tư Tư nội tâm nghẹn một hơi, ta có ý nghĩ của chính mình. Lại làm nổi bật, thật khóc à, hành à, ngươi liền tiếp tục khóc đi xuống, nhìn xem lúc này đây ai thua ai thắng, thế giới này cũng không phải là dựa bản thân chi lực là có thể thay đổi, chính ngươi chơi khóc đi. Con mẹ nó, như thế nào dây thừng không ngừng rất ngã chết ngươi. Nàng nói chỉ có một phút, các ngươi nếu là có người muốn đi tốt nhất nắm chặt thời gian, ta hy vọng lưu lại người là thật sự nguyện ý cùng ta kể vai chiến đấu, nếu không thỉnh các ngươi nghĩ cách thông quan. Tần Tư Tư nhìn những cái đó lúc trước đầu nhập vào nàng tân nhân nói. Dư lại hoàn kỳ thật cũng không nhiều, chính là thẳng đến dây thường bị banh đoạn, cũng không có mấy cái bị cầm lấy tới dùng, hoặc là tưởng quá nhiều, hoặc là khuyết thiếu nhảy xuống đi dũng khí. Chương 105 chân nhân tú, 21. Ở cuối cùng một người chạy xuống ở trên sân thượng dây tiếp theo, dây thừng đột nhiên banh chặt đứt. Đáng sợ, thật ngầu thật ngầu. Lâm Gia Ảnh chân mềm mà đỡ tường sắc mặt trắng bệnh mà nói. Hắn một cái liền nhảy cực cũng không dám người, vừa mới chính là ở không có bất luận cái gì an toàn thi thố dưới tình huống. Từ như vậy cao địa phương, bắt lấy vòng treo từ 100 nhiều mễ cao không trung lướt qua, cùng điện ảnh những cái đó khốc xoáy đặc công giống nhau. Những người khác hiển nhiên cũng cùng Lâm Gia Ảnh không sai biệt lắm, lại sợ lại hưng phấn. Mỗi lần cùng An Thúy cùng nhau, bọn họ đều có thể cảm nhận được trong thế giới hiện thực vô pháp cảm nhận được cảm giác, làm chỉ có chính bọn họ nói căn bản không có khả năng làm được ra tới sự. Như vậy thể nghiệm thật là trước nay chưa từng có, quá tán. Không tính Duân Thánh Kiệt cái kia thượng một kỳ nửa đường gia nhập đồng đội, cứu vớt tiểu đội người đều tề, thậm chí còn nhiều một cái, đúng là cái kia nở tờ cờ, An Thúy không khỏi lại nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Bất quá hiện tại có càng chuyện quan trọng phải làm, An Thúy dẫn bọn hắn từ tháp cao đi xuống. Cái này tháp cao là một tòa khách sạn, nhưng thật ra phương tiện bọn họ, một đường đi nhờ thang máy đi xuống, không ai phát hiện không đúng. Thậm chí ở đại sảnh thời điểm, An Thúy còn làm cho bọn họ bán đứng sắc tướng cùng người khác mượn tới một máy tính thao tác một phen. Rời đi cái này tháp cao khách sạn sau, nhờ xe đi trước, sau đó lại ở cư dân lâu ngõ nhỏ đổi tới đổi lui, càng đi càng hẻo lánh. Leader, chúng ta đi nơi nào a? Một cái phòng khám rộng. Cái này thành lũy mọi người trong cơ thể đều có định vị chip. Không lấy xuống dưới nói thực mau liền sẽ bị truy tung đến. Thực mau liền tìm tới rồi cái kia phòng khám rộng, chuyên môn thế nào đó không thể gặp qua người trị liệu, tiền khám bệnh tự nhiên thu cực cao, ở màu xám mảnh đất rất có danh khí. Mặt ngoài thoạt nhìn là một cái tương đương nghèo túng thực phẩm chức năng cửa hàng. Lão bản là cái nhan giá trị còn rất cao ăn mặc lại giống cái kẻ lưu lạc thanh niên. Nhìn đến bọn họ một đám người, chậm gì gì hỏi, nghĩ muốn cái gì? Bổ tâm bổ não. Ta nơi này không loại này dược. Ta có. Ngươi muốn sao? Hiện giai đoạn ám hiệu đối thượng, lão bản lười nhác ánh mắt yên lặng nhìn An Thúy 2 giây, tránh ra môn làm cho bọn họ đi vào. Phó Lê nhịn không được tiến đến An Thúy bên hai, ngươi cũng quá chuyên nghiệp. An Thúy, không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy. Các ngươi hai cái, không chuẩn con ta trộm kề thai nói nhỏ. Lâm Gia Ảnh vừa thấy hai người đầu dựa như vậy gần, lập tức bất mãn mà nói. Ghen tị. Quá toan ngãi con. Ta nhất thời làm không rõ đây là đường vẫn là pha lê cha. Đoàn khinh gan phỉ, dám giống lì đở cùng thiếu gia ha ha ha ha. Lão bản đi đến sau quầy, các ngươi ai có bệnh? An Thúy, chúng ta muốn đem cái gãy kia phiến đồ vật gỡ xuống. Toàn bộ. Không sai. Lão quy củ, trước giao tiền. Lão bản thoạt nhìn không chút nào kinh ngạc, hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên cho người khác lấy chim, kẻ phạm tội, phản loạn quân hoặc là một ít thân phận không rõ người đều tới đi tìm hắn, hắn sẽ không hỏi nhiều, đưa tiền là được, đây cũng là hắn bảo mệnh pháp tác. Bọn họ từ đâu ra tiền? An Thúy phía trước dùng cùng người khác mượn tới máy tính từ ngân hàng cắt một bút. Giao tiền lúc sau, lão bản dẫn bọn hắn đi vào quầy sau. Sau quầy cất giấu một phiến môn, mở cửa sau là đi thông tầng hầm ngầm cầu thang. Đi xuống sau liền nhìn đến một cái rộng thoáng không gian, y lìa dùng dụng cụ cùng dược phẩm đầy đủ mọi thứ. Bởi vì có An Thúy ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cho nên một đám nằm lên bàn giải phẫu thời điểm đều không có như thế nào do dự. Chip liền khảm ở người cái gáy vỏ. Cũng không phải cái gì phẫu thuật lớn, bởi vậy thực mau liền làm tốt. Cái này chip trên thế giới này mỗi người đều có, từ sinh ra bắt đầu đã bị cấy vào, chỉ là biết được người rất ít, rất nhiều người cả đời sẽ không biết chính mình sinh hoạt ở theo dõi dưới. Làm tốt giải phẫu sau, cũng không ý nghĩa liền an toàn, An Thúy lại thanh toán một số tiền, cùng lao bản mua mấy trường thân phận chứng. Tới tìm thầy trị bệnh người nhiều như vậy, luôn có người không có thể thành công cứu, cho nên trên tay hắn khẳng định có một ít còn không có hủy bỏ thân phận chứng. Lão bản thu tiền đem thân phận chứng đưa cho bọn họ, ánh mắt kỳ dị, bên ngoài khắp nơi đều là còi cảnh sát thanh, binh hoang mã loạn, nếu không phải ta kịp thời đem chip vọt vào cống thoát nước, chỉ sợ đều phải tìm được ta nơi này tới đâu. Là ở tìm các ngươi, Adam cùng Ever. Bị lão bản đã biết cũng không phải cái gì ngoài ý muốn sự. An Thúy, ngươi chức nghiệp hành vi thường ngày đâu? Thuận miệng hỏi một chút mà thôi, không nói cũng không cái gọi là, chỉ là ta này cửa hàng lần đầu tiên có Adam cùng ệ vợ tới thăm, thật sự tò mò. Tò mò cái gì? Tò mò các ngươi này đó chim hoàng yến, có thể làm cái gì? Thế giới này mọi người đối Adam cùng ệ vợ cố hữu ấn tượng, cũng là vì chính phủ tuyên truyền dẫn tới, thế cho nên trên cơ bản đều cảm thấy bọn họ là yếu ớt, yêu cầu người chiếu cố, yêu cầu bị bảo hộ. Thế cho nên căn bản không có người quan tâm, bị nhốt ở chân bảo hoa viên bọn họ hay không xuất phát từ tự nguyện. An Thúy nhìn hắn nói, ngươi có thể nhìn, chúng ta sẽ đem thế giới này rảo đến long trời lở đất. Lão bản khỏe miệng gợi lên mới lạ tươi cười, rửa mắt mong chờ. Lão bản nhìn An Thúy bọn họ rời đi, gặp qua thế giới này quá nhiều vô lực dễ rủa trong mắt hắn bọn họ bóng dáng, cũng không có nhìn ra cái gì đặc thù chỗ, cũng tưởng tượng không đến bọn họ tương lai. Hắn trên bàn điện thoại vang lên, lười biếng mà tiếp khởi, nghe được bên kia người thanh âm, nói, không có gì, chạy mấy cái Adam cùng ệ vợ mà thôi, chạy đến ta nơi này tới. Bảo hộ. Bọn họ thoạt nhìn nhưng không cần phản loạn quân bảo hộ, nhân gia nói sẽ dựa vào chính bọn họ đem thế giới này rảo đến long trời lở đất đâu ha ha. Phòng khám rởm lão bản kiêm bác sĩ, đúng là phản loạn quân cán bộ. A a a a a hảo đáng tiếc. Vốn dĩ có thể thông qua hắn gia nhập phản loạn quân. Cuối cùng cũng có Lăng Phỉ tính không đến sự, vốn dĩ cho rằng nàng không gì làm không được đâu. An Thúy cũng không có gia nhập phản loạn quân ý tứ. Nay một kỳ đồng dạng cho bọn họ thế giới giả thuyết nội 10 ngày thời gian, 10 ngày sau phản loạn quân cùng chính phủ sẽ toàn diện khai chiến, tại đây chẳng trong chiến tranh, rất có khả năng kích phát toàn viên tử vong kết cục. Cho nên bọn họ chỉ có thể làm ra lựa chọn, hoặc là thoát đi này nhân loại thành lũy, hoặc là tìm kiếm đến che chở giả, sống đến cuối cùng chính là người thắng. An Thúy không cần che chở giả. Bọn họ tìm được một cái tiểu khách sạn hơi làm nghỉ tạm, bởi vì cái hốt đều có cái miệng vết thương, cho nên chỉ có thể nằm bò ngủ. Đệ nhị kỳ ngày đầu tiên phát sóng trực tiếp cũng đến đây kết thúc. Tuy rằng An Thúy vãn đi vào 2 giờ, nhưng nàng nhân khí vẫn cứ là tối cao, từ nàng tiến vào thế giới giả thuyết đến xe lửa cùng rời đi xe lửa, có thể nói một đường năng lượng cao không ngừng, xem đến người xem không rời mắt được, hot seat cùng đề tài vẫn cứ là này một kỳ minh tinh người chơi chung tối cao, mạng xã hội chú ý nhân số vẫn cứ ở trướng, 2 cái giờ liền trướng 100 vạn, thế không thấy mềm nhũn. Mà chỉ ở sau nàng trước mắt trước ngày này phát sóng trực tiếp chung hoạch click nhiều nhất, chính là Tần Tư Tư. Nàng công ty quản lý cũng kịp thời vận tác, đem nàng ở thế giới giả thuyết bình tĩnh biểu hiện cùng kia đoạn hắc ám giao dịch phân tích một khen lại khen, không ít người qua đường chuyển phấn, phép cũng ở hướng lên trên tăng trưởng. Đương nhiên Phó Lê Phương Văn Tuấn Lâm ra ảnh bọn họ ạn tỷ fan nhóm cũng phi thường dũng dược, nói bọn họ là nhược kê, không có An Thúy cái gì đều làm không được, mở màn liền thiếu chút nữa chết thẳng cẳng, tức giận đến các gia fans cả đêm đều ngủ không hào giác. Âu Thâm ở nước ngoài, trận này phát sóng trực tiếp xem xong đã là rạng sáng 2 điểm. Nhưng mà hắn lại có chút ngủ không được, An Thúy lần đó mắt một ý hình ảnh ở trong đầu vứt đi không được, nàng có góc cạnh thiện lương cùng ôn nhu cũng làm hắn ấn tượng khắc sâu. Nhưng mà hắn trong lòng đối nàng vẫn cứ tràn ngập hoài nghi, nàng ở bên trong biểu hiện, là nhân thiết vẫn là chân thật. Cũng may, có phải hay không chân thật, chờ đệ tam kỳ sẽ biết, bởi vì đệ tam kỳ là mất trí nhớ kỳ, tất cả mọi người nên ở kính chiếu yêu trước mặt lộ ra chân thật bộ mặt. Ngày hôm sau phát sóng trực tiếp bắt đầu thời điểm. Khán giả liền nhìn đến Tần Tư Tư bọn họ đã đến thủ đô, bị đưa vào chuồng heo chân bảo hoa viên. Xuyên qua thật dài hình vòm nhập khẩu sau, trước mắt liền rộng mở thông suốt, giả dối xanh biết mặt cỏ, khai đến lộng lẫy vườn hoa, chim bay cùng thải điệp, thậm chí liền trong không khí đều có nhàn nhạt mùi hoa, cảnh tượng xa hoa lộng lẫy. Một tòa xa hoa đại thành bảo đứng ở trong hồ, có ăn mặc đều tương đương xinh đẹp nam nhân nữ nhân ở tản bộ nói giỡn, rất nhiều đều đĩnh cái bụng to, thật giống như một đám quý tộc giống nhau, các tuổi tác đều có. Tất cả đều là Adam cùng Eva. Tần Tư Tư ánh mắt nhanh chóng như ngừng lại một người nam nhân trên người, hắn là một vị thoạt nhìn thực lạnh nhạt ánh mắt giống chó săn giống nhau sắc bén nam cảnh sát, 40 tuổi tả hữu tuổi tác, hắn là Adam Eva an toàn quản lý cảnh vệ viên, đồng thời cũng là phản loạn quân nội ứng. Nhưng là nàng không nên biết cái này, cho nên không thể trực tiếp chạy tới nói với hắn nàng tưởng gia nhập phản loạn quân. Bọn họ bị đưa hướng ký túc xá, thay bọn họ vì bọn họ chuẩn bị thống nhất trang phục sau lại đến phòng học bắt đầu đi học. Thượng chính là tẩy nào khóa, cho bọn hắn giao huấn vì đế quốc cùng toàn nhân loại sinh dục hài tử là vinh quang linh tinh. Khóa gian nghỉ ngơi thời điểm, Tần Tư Tư đem mọi người kêu lên tới, cho bọn hắn mở họp. Nàng thích làm như vậy, bị chúng tinh cùng nguyệt cùng ý nghĩa màn ảnh đều ở trên người nàng, nàng quang mang sẽ đưa bọn họ đều che giấu, sẽ bị phụ trợ đến quang mang bắn ra bốn phía. An Thúy còn không phải là như vậy sao? Chỉ là phụ trợ nàng ngôi sao quá mức sáng ngời, cho nên mới làm nàng cũng trở nên như thế loa mắt. Nếu lúc ấy bên người nàng đồng bọn không phải Phó Lê bọn họ, nàng liền tính lại lợi hại, cũng không có khả năng bạo đến bây giờ loại trình độ này. Mà bên kia, An Thúy cho mỗi cái tiểu đồng bọn đều đệ một phần nhiệm vụ kế hoạch thư. Đang ở ăn bữa sáng mấy người, nhìn mặt trên tự, đống nhiên ho khan, cười sặc sùa. Dẫn tới khán giả tò mò không thôi. Lâm Gia Ảnh run rẩy cầm lấy hắn nhiệm vụ kế hoạch thư, leader. Ngươi làm ta đi ám sát thị trưởng. Phương Văn Tuấn, ngươi làm ta đi kiếp tủ. Phó Lê, các ngươi này tính cái gì? Nàng còn làm ta đi ám sát Tổng thống A. Ta cảm ơn ngài như vậy để mắt ta. Lộ Giao, quờ ta muốn đi tạc vũ khí kho. Hòa Gia cùng Chu Quân, linh hồn đã từ trong miệng bay ra. Bọn họ xem An Thúy ánh mắt tựa như đang nói, leader A ngươi thanh tỉnh một chút A ngươi xem chúng ta giống có khả năng loại việc lớn này người sao. An Thúy thoạt nhìn lại một chút không giống ở nói giỡn, ta sẽ viễn trình hiệp trợ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, không cần lo lắng. Nói lần này đổi một cái chơi pháp, tiểu kê cũng nên trưởng thành, không thể luôn là hướng gà mái phía sau lưng trốn. Này một kỳ nàng chuẩn bị đương cái màn ảnh rất ít nhưng tồn tại cảm lại rất cường đại phía sau màn buốt. An Thúy đã làm quyết định, những người khác cũng chỉ hảo túi đầu nghiêm túc xem nhiệm vụ thư, Lộ Giao ba người trong lòng kỳ thật đối ra nhiệm vụ chuyện này cũng không bài xích, thậm chí thực kinh hỉ, quả thực cảm động đến nước mắt đều phải rơi xuống, leader nhất định là cố ý là cố ý muốn cho bọn họ làm nổi bật nàng như thế nào tốt như vậy a Kỳ thật mặt khác ba người cũng là như thế này tưởng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tuy rằng thượng một kỳ bọn họ sống đến cuối cùng, cũng kiếm lời không thiếu nhân khí, nhưng kỳ thật lấy bọn họ giả vị tới nói đúng không đủ, nhất làm nổi bật chính là An Thúy. Này một kỳ nếu nàng vẫn cứ là gà mái mang tiểu kê, nàng vẫn cứ sẽ là nhất làm nổi bật cái kia, chính là nàng như bây giờ làm, tương đương là chính mình lui ra phía sau, cho bọn họ mỗi người đơn độc biểu hiện cơ hội, đặc biệt là này một kỳ bọn. Họ vừa ra tràng liền rất chật vật dưới tình huống, loại này cơ hội có khả năng sẽ làm bọn họ xoay chuyển một ít không tốt dư luận. Bọn họ không cần An Thúy như vậy chiếu cố, nhưng là không ngại ngại bọn họ nội tâm xúc động, tham gia trận này chân nhân tú, ai mà không muốn chính mình đến lợi, tìm mọi cách muốn cấp kính, tưởng biểu hiện, nào có sẽ như vậy hào phóng chiếu cố người khác người tồn tại, mà An Thúy làm. Lăng Phỉ cư nhiên làm cho bọn họ đi làm những việc này. Này không phải làm cho bọn họ đi chịu chết sao. Đưa mẹ ngươi đầu, Lăng Phỉ cố ý cho người khác biểu hiện cơ hội. Không thấy được mỗi cái đều có nhiệm vụ, liền cái kia nở tờ cờ Adam không có sao. Tà toan, dựa vào cái gì đồng dạng là mới ra đời tiểu quỷ, Lộ Giao này ba cái có thể như vậy vận may, có thể gặp được Lăng Phỉ như vậy dẫn đường người. Trước đừng cảm động, rốt cuộc là cho biểu hiện cơ hội vẫn là làm người chịu chết, còn không nhất định đâu. Phó Lê bọn họ mang theo từng người nhiệm vụ xuất phát, mà An Thúy mang theo nở tờ cờ Adam, ra cửa ở cư dân lâu ngắn hạn thuê một cái phòng nhỏ, mua mấy đài tối cao phối trí máy tính cùng các loại những người khác xem hiểu hoặc xem không hiểu vật phẩm, cơ hồ đem toàn bộ phòng đổ đến tràn đầy. An Thúy hoạt động xuống tay chỉ, trầm tĩnh ánh mắt nhìn màn hình. Có một loại nàng lập tức liền phải đem thế giới này chơi qua tay lòng bàn tay cảm giác. Chương 106 chân nhân tú, 22. Ở mấy lần làm bộ lẻn vào viên trường văn phòng bị Trịnh Hoài Ân phát hiện sau, Tần Tư Tư thành công cùng cái này phản loạn quân nội ứng tiếp thượng đầu, như nhau nàng kế hoạch gia nhập phản loạn quân, sau đó trở thành nữ gián điệp tồn tại. Phản loạn quân ở ngày thứ 10 sẽ hoàn toàn cùng chính phủ khai chiến, nhưng là vì bảo đảm đạt được thắng lợi, còn có một ít quan trọng tin tức yêu cầu bọn họ đi thu hoạch. Phản loạn quân thủ lĩnh Lam Quang nguyên bản cùng thê tử kiêm điệp tình thâm, nhưng mà 10 năm trước liền bởi vì một ngày nào đó thê tử đột nhiên thức tỉnh trở thành Ever, hắn mang theo thê tử trốn đông trốn tây, lại vẫn là không có thể tránh thoát chính phủ ma chảo, thê tử bị mạnh mẽ mang đi. 2 năm sau hắn rốt cuộc trà trộn vào chân bảo hoa viên tìm được thê tử, lại phát hiện nàng lớn bụng điên điên khùng khùng, nàng đã sớm điên rồi, nhưng mặc dù như vậy bọn họ cũng không có buông tha nàng. Hắn không có năng lực đem nàng từ chân bảo hoa viên mang đi, vì thế thân thủ đem nàng giết chết, làm nàng từ cái này dơ bẩn chuồng heo giải thoát. Hắn hận chính phủ tận xương thủy, hạ quyết tâm báo thủ, vì thế phản loạn quân hình thành. Cái này cốt truyện một bị Trịnh Hoài Ân nói ra, khán giả đối vận ngã chính phủ chuyện này liền càng thêm chờ mong lên, tràn ngập lòng căm phẫn cùng nhiệt huyết. Vì thế Tần Tư Tư có cũng đủ biểu hiện cơ hội, nàng bày ra kỹ thuật diễn thời điểm tới rồi. Mặc dù là chính phủ nội, cũng sẽ có hy vọng có được chính mình hài tử quan viên, chỉ là ngại với phía trên người nhìn chằm chằm, bọn họ không có khả năng giống những cái đó phú thương làm như vậy ra thương tổn Adam cùng nghệ vở sự tới, nhưng là bọn họ dùng mặt khác một loại phương pháp, giao phối. Mỗi ngày đều có một ít có quyền thế quan viên đến chân bảo hoa viên tới, Mỹ Kỳ danh rằng vấn an này đó đế quốc anh hùng, trên thực tế là tới phiêu. Vọng tưởng chính mình có thể làm nghệ vở mang thai, hoặc là có thể thụ thai. Mà phía trên đối với bọn họ làm như vậy mở một con mắt nhắm một con mắt, bởi vì này đối với Adam cùng nghệ vở tới nói, giống như không có gì tổn hại. Chúng ta đạt được tình báo, đêm nay tướng quân rủ tạ sẽ đến chân bảo hoa viên tới, hắn là đế quốc số ít mấy cái biết vũ khí kho mật mã người, chúng ta muốn tạc hủy bọn họ vũ khí kho, liền yêu cầu cái này mật mã. Hắn thích thanh thuần nhu nhược nữ nhân, ngươi nếu muốn biện pháp khiến cho hắn chú ý, làm hắn tiến phòng của ngươi, cho hắn ăn xong cái này chúng ta tân nghiên cứu phát minh ra tới dược tề, hắn liền sẽ miệng phun chân ngôn. Trịnh Hoài Ân nói như vậy, giao cho Tần Tư Tư tinh tế một ống dược tề. Tần Tư Tư trong lòng thực hưng phấn, trên mặt bảo trì bình tĩnh gật đầu. Còn không phải là diễn cái tiểu bạch hoa sao? Nàng đối chính mình kỹ thuật diễn thập phần tự tin, đời trước chính mình chính là dựa vào này một thân kỹ thuật diễn mới có thể ăn giới giải trí cơm, cũng đúng là bởi vậy mới có thể như thế không cam lòng. Nàng muốn ở bên trong này bày ra ra xuất thần nhập hóa kỹ thuật diễn, chinh phục người xem. Nếu có thể nói, hy vọng còn có thể từ hắn trong miệng đào ra chúng ta phó lãnh đạo bị giam giữ địa điểm. Trịnh Hoài Ân nói, bọn họ phản loạn quân phó lãnh đạo Tề Nghiêu bị bắt, Tề Nghiêu là quan trọng nhất thành viên chi nhất, ở phản loạn trong quân danh vọng không thua gì Lang Quang, thậm chí còn có rất nhiều người mê luyến hắn, nếu chính phủ đến lúc đó dùng hắn tới cản tay bọn họ nói sẽ thực phiền toái. Tần Tư Tư cùng Trịnh Hoài Ân giao xong đầu, dường như không có việc gì mà trở lại ký túc xá, không bao lâu người chơi khác lại đây tìm nàng, Tư Tư, chúng ta muốn làm cái gì? Làm sao vậy? Này, chúng ta không thể cái gì đều không làm. Tuy rằng chúng ta đang ở thượng tẩy nao khóa, tạm thời thực an toàn, chính là chúng ta không phải muốn thông quan sao. Tần Tư Tư ôn nhu lại kiên định mà nhìn các nàng nói, yên tâm, ta nếu đáp ứng mang các ngươi, khẳng định sẽ bảo đảm các ngươi bình an không có việc gì, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau sống đến cuối cùng. Tần Tư Tư dăm ba câu đuổi rồi nữ hài tử, một lát sau Tần Hữu cũng tới. Tần Hữu cũng là tới hỏi làm gì đó, hắn không giống mặt khác tân nhân như vậy hảo tống cổ, sống đến cuối cùng cũng đến xem là cái gì cách sống. Nếu không hề tồn tại cảm sống đến cuối cùng, còn không bằng có chút gợn sóng bị loại trừ, ít nhất người xem còn sẽ đối với ngươi có điểm ấn tượng. Nhìn đến Tần Hữu Tần Tư Tư là có chút chột dạ, kỳ thật đêm nay tới người chung còn có một vị có quyền thế nữ quan viên, trong nguyên tắc Tần Hữu là lợi dụng nàng bắt được vũ khí kho mật mã, nàng đoạt đi rồi hắn cơ duyên, tự nhiên là có chút chột dạ. Bởi vì cái này, nàng quyết định bồi thường hắn một ít màn ảnh, cho nên nói với hắn Trịnh Hoài Ân phản loạn quân cùng với đêm nay phải làm sự. Ta không có nói cho những cái đó nữ hải, lo lắng các nàng quá tuổi trẻ sẽ đâu không được. Ta đây có thể làm cái gì? Có nữ quan viên tới sao? Tần Hữu đầu óc thực linh hoạt, lập tức nghĩ đến này. Cái này ta không rõ ràng lắm. Tần Tư Tư nói. Tần Hữu rời đi, trong lòng cảm thấy có chút không dễ chịu, cảm giác tiến vào chân bảo hoa viên sau căn bản không có dùng võ nơi. Hắn có chút hối hận, hẳn là đi theo An Thúy đi. Rất nhiều khán giả trong lòng kỳ thật cũng có chút không dễ chịu. Lăng Phỉ cho mỗi cái đồng đội đều phái như vậy trọng đại nhiệm vụ, Tần Tư Tư cùng nàng một đối lập, thật sự quá lên không được mặt bàn. Tần Tư Tư lập tức vị trí hoàn cảnh cùng Lăng Phỉ căn bản không thể so hảo sao. Hơn nữa tân nhân đâu không được cũng là bình thường, chẳng lẽ vì bọn họ đem chính mình làm toàn quân bị diệt sao? Lăng Phỉ trong đội cũng có 3 cái tân nhân hảo. Hơn nữa phó lê bọn họ một mở màn liền thiếu chút nữa bị loại trừ, cũng không phải cái gì thâm niên người chơi, nàng cũng chưa ghét bỏ bọn họ đâu. Đối đãi đồng đội thái độ thượng Tần Tư Tư chính là thua. Bên kia, bởi vì mỗi người lãnh nhiệm vụ xuất phát, bởi vậy phòng phát sóng trực tiếp đều tách ra, nhưng bởi vì quan khán bên này phòng phát sóng trực tiếp người xem đối toàn bộ cứu vớt tiểu đội đều rất có hảo cảm, cũng rất tò mò bọn họ muốn như thế nào ở An Thúy dẫn đường hạ hoàn thành cái loại này yêu cầu cao độ nhiệm vụ. Có rất nhiều người riêng khai vài máy tính mấy đài di động, đồng thời quan khán bọn họ phòng phát sóng trực tiếp, bởi vậy lúc này tiết mục tổ phát hiện quan khán nhân số. Chứng thật sự mau. Đảo mắt cũng đã đột phá bọn họ lịch sử ký lục. Đạo diễn tổ vui vẻ đến tưởng phóng pháo hoa, may mắn đem Lăng Phỉ tìm trở về, bằng không không có nàng, phó lê ba cái lại mở đầu liền toàn bộ bị loại trừ, chỉ còn lại có Duẫn Thánh Kiệt Lâm Phẩm Hân cùng Tần Tư Tư, số liệu không biết đến nhiều khó coi. May mắn may mắn. Lộ Giao đang tự mình lái xe đi trước thủ đô, đang ở hỏi An Thúy, leader, vì cái gì muốn đi tạc vũ khí kho A. An Thúy lệnh người an tâm bình tĩnh thanh âm ở thùng xe nội vang lên. Hiện tại hiện có nhân loại đều ở chỗ này, cơ hồ không có chiến tranh, quân đội không cần trang bị quá nhiều vũ khí, cho nên đại bộ phận vũ khí khẳng định đều đặt ở vũ khí kho chung, có chiến tranh thời điểm mới lấy tới dùng. Phản loạn quân không phải muốn cùng chính phủ khai chiến sao? Chúng ta giúp bọn hắn đem vũ khí kho tạc, bọn họ thắng lợi suất liền sẽ rất cao. Chính là ta hảo không có tin tưởng Nga, khẳng định rất nhiều người thủ vệ vũ khí kho Lộ Giao thấp thỏm mà nói. Không quan trọng, ta sẽ nhìn ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Lộ Giao sắc mặt hơi hơi đỏ lên, trái tim phảng phất khí cầu giống nhau bị mánh thổi một hơi cổ lên. Hắn tưởng hắn nhất định sẽ hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không bạch bạch lãng phí nàng cho hắn lần này cơ hội. Bất quá hắn tự giá lâm thủ đô, còn cần 2 ngày thời gian, hẳn là vừa vặn có thể ở khai chiến đêm trước hoàn thành nhiệm vụ. Phương Văn Tuấn tự giá hướng một thành phố khác, bọn họ thông tin đều cùng An Thúy liên thông, ai nói lời nói đều có thể nghe được đến, nghe được Lộ Giao cùng An Thúy đối thoại sau khi kết thúc, hắn liền ra tiếng, ngươi nói ta muốn kiếp chính là phản loạn quân phó lãnh đạo. Không sai, mấy ngày hôm trước chính phủ đoan rất phản loạn quân Vân Trung khu cứ điểm thời điểm bắt đi, tuy rằng bọn họ không có ở trong máy tính tồn nhập hoàn chỉnh kế hoạch, nhưng là từ ta xâm nhập quan lớn lịch sử trò chuyện chung biết, chính phủ muốn dùng hắn tới đả kích phản loạn quân, vì phòng ngừa bị kết tù, bọn họ từ ẩn nấp lộ tuyến trộm đem hắn vận hướng thủ đô. Phương Văn Tuấn, cho nên nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, ta sẽ so với bọn hắn sớm hơn 2 ngày tới ngươi cho rằng thích hợp phục kích địa điểm mai phục, trang hảo ngươi từ phòng khám rởm bác sĩ nơi đó mua bom hẹn giờ, ôm cây lợi thỏ. Đối, lượng công việc khá lớn, nhưng là ngươi rất tinh tế, ta tin tưởng ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Phương Văn Tuấn khỏe miệng gợi lên cười, hắn đã hoàn toàn tin tưởng An Thúy nhân thiết không phải thảo, hắn tưởng nàng vốn dĩ chính là như vậy người tốt. Lâm Gia Ảnh run run rẩy rẩy mà đi theo ra tiếng, lập tức bị Phó Lê Hung ba ba mà đánh gãy, ngươi run cái gì run, ngươi bất quá là ám sát thị trưởng mà thôi, lão tử muốn giết chính là Tổng thống, Tổng thống. Nhưng, chính là ta là trước hết muốn động thủ kia một cái AKK. Lâm Gia Ảnh vẻ mặt đưa đám, bọn họ mấy cái còn phải phí thời gian ở đường xá thượng, mà hắn muốn giết người liền ở cách vách thị. So với bọn hắn tất cả mọi người càng mau gặp gỡ. An Thúy một bên gõ máy tính ánh mắt bay nhanh xem khán giả đem đôi mắt tiến đến màn hình trước đều xem không kịp hình ảnh văn kiện cùng bản đồ. Một bên nói, Phó Lê, đừng quá khẩn trương, Tổng thống cũng chỉ là người mà thôi. Hắn cùng đệ nhất phu nhân quan hệ tồn tại trên danh nghĩa, mỗi cách 2 ngày liền sẽ đi một chuyến tình phụ nơi đó quá bình phàm phu thê nhật tử. Hắn sẽ không mang nhiều ít cảnh vệ, chung quanh theo dõi hệ thống ta sẽ toàn bộ phá hư. Ngươi ngắm bắn kỹ thuật là mọi người xuất sắc nhất. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Ừ. Phó Lê vẫn là có chút đắc ý, cảm thấy An Thúy cho hắn nhiệm vụ là ám sát Tổng thống, khẳng định là bởi vì cảm thấy hắn lợi hại nhất. Ta đâu, lì đỡ Lâm Gia Ảnh vội vàng ra tiếng, cũng muốn nàng cổ vũ. Ha ha ha ha, tất cả đều muốn lì đỡ sùng ái a. Ta cũng muốn lì đỡ sùng ái. Chúng ta lì đỡ quả thực toàn năng. Hôn giới giải trí quá hủy khuất nàng, chính là nàng nếu là không hôn giới giải trí, ta như thế nào có thể nhận thức nàng đâu. Tò mò phản loạn quân biết có người trộm cho bọn hắn khai ngoại quải biểu tình ha ha ha. Lúc sau mấy ngày phát sóng trực tiếp, An Thúy tiểu đội các đội viên phòng phát sóng trực tiếp người xem nhân số thực bình quân phân tán ở các phòng phát sóng trực tiếp nội. Các gia fans bởi vì này hai kỳ idol kề vai chiến đấu cũng kết hạ hữu nghị, không ngại che chở, thậm chí vì chính mình idol giao cho bạn tốt mà cảm thấy vui vẻ, cũng khẩn trương mà vì bọn họ cầu nguyện, hy vọng bọn họ đang ở làm sự có thể thành công. Anti fan nhóm đều đang chờ xem bọn họ chê cười. Lâm Gia Ảnh trước hết đến hắn nhiệm vụ hiện trường, An Thúy cho hắn an bài ám sát phương thức là đầu độc. Nhưng mặc dù An Thúy như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, muốn ám sát một cái thị trưởng ngẫm lại cũng thập phần khủng bố cùng gian nan. Lâm Gia Ảnh mới 22 tuổi, ở fans trong lòng vẫn là cái hài tử, đi làm như vậy sự, ngẫm lại đều khẩn trương đã chết. Hắn bắt đầu hành động thời điểm, hắn phòng phát sóng trực tiếp nội dũng mãnh vào đại lượng người xem, anti fan cùng fans điên cuồng giao phong, rất nhiều người qua đường cũng bị kéo xuống thủy. Phòng phát sóng trực tiếp xếp hạng lập tức thượng đến đệ nhất, quan khán nhân số xa so đệ nhất kỳ ban đầu hắn fans gom lại số lượng nhiều hơn, Lâm Gia Ảnh ám sát hot seat cùng đề tài lập tức bay lên đệ nhất. Hắn người đại diện cùng công ty lão bản thậm chí là trước đây tổ hợp đồng đội đều ở chú ý hắn này một hàng động thành bại, có người cầu nguyện hắn thành công, có người chờ hắn thất bại chế dễ ước, này đem mang cho hắn tinh đồ ảnh hưởng rất lớn. Ai thị trưởng là cái nữ tính, một cái phi thường tàn nhẫn nữ nhân, tiếp theo giới tổng thống người được đề cử. Phản loạn quân Vân Trung khu cứ điểm sẽ bị đoan rớt tất cả đều là bái nàng ban tặng, nàng là điển hình khó xử nữ nhân, dành mạch đem mẹ vợ nói thành heo mẹ treo ở bên miệng người. Nàng đang ở truy tung phản loạn quân tổng bộ, hơn nữa đã tìm được rồi một ít manh mối. Nếu cuối cùng một trận chiến phản loạn quân chiến bại, rất có khả năng là bởi vì nàng từ phía sau tập kích phản loạn quân duyên cớ. Có lẽ là bởi vì công tác gáp lực đại, cho nên nàng thường xuyên yêu cầu giải áp, nàng có một cái rượu. Cơ hồ 3 ngày tả hữu liền sẽ đi nơi đó săn một lần diễm. Tiến rượu trước muốn quá an kiểm, cái gì vũ khí đều sẽ bị lục soát ra tới. Lâm Gia Ảnh nghe nhét ở lỗ tai mini Bluetooth An Thúy thanh âm, nỗ lực thả lỏng chính mình, thông qua an kiểm đi vào. Không cần đi tìm nàng, cùng người khác chơi một chút, ngươi là trong sân nhất tỉnh cái kia nhãi con, nàng sẽ chú ý tới ngươi. Lâm Gia Ảnh nghe được lời này, hơi kém cười ra tới, khẩn trương cảm lập tức đi hơn phân nửa. Đại khái là bởi vì An Thúy cổ vũ. Lâm Gia Ảnh vốn dĩ kỹ thuật diễn không thể nói người rất tốt, đêm nay phát huy vượt xa người thường, hắn lớn lên phi thường xuất chúng, tùy tiện nào một bản đều thực hoan nghênh hắn gia nhập, hắn cùng người khác uống rượu, chơi đoán số, cười to, một bộ bất cần đời nhị thế tổ bộ dáng, nhưng trong mắt ý cười lại phi thường long lánh, không chút nào đáng khinh vần đủ, thậm chí có chút hồn nhiên chói mắt, có một loại độc đáo khí chất. Đang ở thông qua máy theo dõi tìm kiếm con mồi nữ nhân nhìn chằm chằm hắn nhìn đã lâu, rốt cuộc nhịn không được đối hắn xuống tay. Lâm Gia Ảnh uống đến khỏe mắt đỏ lên, bị mang tiến nào đó phòng, nhìn đến hắn muốn ám sát đối tượng, khẩn trương rất nhiều nhịn không được đem nàng cùng An Thúy đối lập một chút, nghĩ thầm nếu là lý đỡ tưởng thượng hắn hắn mới nguyện ý đâu. Phát huy vượt xa người thường, Lâm Gia Ảnh bất cần đời lại có chút ngọt mà kêu nàng tỉ tỉ, cùng nàng, câu đến đối phương cùng người xem lang huyết sôi trào. Sau đó tìm được cơ hội đem dấu ở cúc áo độc hạ tiến nàng rượu vang đỏ trong ly. Nhìn nàng uống, ngã xuống đất, Lâm Gia Ảnh mới đột nhiên chân mềm mà ngồi ở thảm thượng, hắn gấp không chờ nổi mà cùng An Thúy báo tin, leader. Ta thành công. An Thúy cười khẽ một chút, ân, làm tốt lắm. Bất quá hiện tại trước đừng kích động, chân mềm ngồi dưới đất sao. Đứng lên, ta dạy cho ngươi như thế nào rời đi, bị bắt lấy đã có thể thảm. Ai còn dám nói nhà ta ca ca sẽ không diễn kịch. A. Đối Lâm Gia Ảnh lộ truyền phấn, trước kia cảm thấy hắn lớn lên quá tinh xảo có điểm nương, hôm nay bị mê đảo phát ra lăng kê. A a a a a a a a a a a a a. Lâm Gia Ảnh đơn độc hành động đại hoạch thành công, trở thành ngày này phát sóng trực tiếp biểu hiện tốt nhất, vẫn luôn thong thả tăng trưởng fan dư lượng ở cùng ngày bạo trướng 500 vạn, vô số nữ hài bị mê đến đầu vóc choáng váng, các loại đầu để bị hắn nhận thầu một ngày một đêm, người đại diện kích động đến hơi kém khóc ra tới. Lâm Gia Ảnh bên này mới vừa xong, ngày hôm sau phát sóng trực tiếp Phương Văn Tuấn đến mục đích của hắn địa, tựa như Lâm Gia Ảnh ngày đó rầm rộ giống nhau. Phương Văn Tuấn phòng phát sóng trực tiếp đồng dạng người xem số lượng bạo trướng, đứng hàng đệ nhất, hot sẽ ập đề tài đều thượng đệ nhất. Đều rất nhiều trong vòng người đều ghen ghét không thôi, cảm thấy bọn họ là đi rồi cái gì cất chó vận, để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, bọn họ cư nhiên là bị một cái mấy tháng trước ai đều không bỏ ở trong mắt 18 tuyến nữ tinh phùng đi lên. Phương Văn Tuấn không biết chính mình hiện tại đang ở bị nhiều ít trăm triệu người xem nhìn chằm chằm. Hắn sẽ không thể khai lên núi, sẽ bị phát hiện, hắn cần thiết ở chân núi đem xe giấu đi, sau đó bỏ lên trên đường núi bắt đầu đào đất động chôn địa lôi, bởi vì muốn chôn rất nhiều, cho nên thực vất vả, hắn ngẫu nhiên cùng An Thúy trò chuyện, khi dễ một chút Lâm Gia Ảnh, chịu khổ nhọc lại có thể khổ chung mua vui hài hước phúc hắc bộ dáng, cũng phi thường hút phấn. Chôn hảo địa lôi sau, hắn mang theo thương trốn đi kiên nhẫn chờ đợi, sau đó vận chuyển tù phạm xe tới. Ở bọn họ tiến vào địa lôi khu sau, khắp địa lôi liên tiếp nổ mạnh. Cảnh tượng phi thường chấn động. Phía trước mở đường cùng mặt sau hộ vệ xe máy tất cả đều bỏ mình, trung gian xe chở tù là chống đạn phong bạo, bởi vậy không có trở ngại, chỉ là bởi vì bị tạc đến đầu vóc choáng váng, một đầu đụng phải vách núi, một cái lốp xe rơi vào bài lạnh nước, bên trong người cũng trong lúc nhất thời đâm cho đầu vóc choáng váng. Phương Văn Tuấn lúc này từ ẩn nấp trô ra tới, giơ súng đi trước, khi thế giống như một cái hắc bang lão đại, đi đường mang phong, phảng phất tự mang loạn thế siêu sao BGM, xoáy đến người xem chân mềm. Thượng một kỳ sau khi kết thúc, bọn họ cơ hồ tất cả đều chuyên môn đi hảo hảo học xạ kích, luyện chính xác, bởi vậy tại đây loại gần gũi xạ kích hạ, Phương Văn Tuấn không có khả năng sẽ thất bại. Phương Văn Tuấn cũng hoàn thành hắn nhiệm vụ, cùng ngày fans đồng dạng bạo trướng mấy trăm vạn, quá khi ảnh đế chân chính phiên hồng. Chu Quân cùng Hòa Gia cũng ở lúc sau hoàn thành các nàng nhiệm vụ, tuy rằng không có thể giống Lâm Gia Ảnh cùng Phương Văn Tuấn như vậy bạo hỏa, nhưng là làm đồng kỳ hoàn toàn trở thành phong nền tân nhân thật sự hảo quá nhiều. Hơn nữa các nàng người qua đường duyên phi thường hảo, phép chú ý cũng từ ban đầu mấy vạn cho tới bây giờ tăng tới hơn 400 vạn. Cẩn thận ngẫm lại bọn họ không có tác phẩm, cũng liền tham gia trận này chân nhân tú, hiện tại còn chỉ là đệ nhị kỳ, cũng đã có như vậy nhiệt độ, đã là tương đương chi hảo. Phó Lê ở lúc sau lên sân khấu, tự nhiên cũng không làm người thất vọng, hắn mang theo An Thúy cấp súng ngắm, ở một đống trên nhà cao tầng ẩn nút, cánh môi căng chặt, vẫn duy trì một cái tư thế vẫn không núp ních, bày ra ra làm khán giả không tưởng được kiên nghị. Vẫn luôn cảm thấy Phó Lê nuông chiều từ bé thực tùy hứng, không nghĩ tới hắn cư nhiên có thể bảo trì tư thế này lâu như vậy. Thoạt nhìn hảo chuyên nghiệp, thật sự nghiêm túc học quá, đối Phó Lê đổi mới. Bởi vì An Thúy thao tác Tổng thống tình phụ quanh thân cảm ứng theo dõi hệ thống, ở Tổng thống xuống xe, cùng tình phụ ôm, tiến vào phòng trong phía trước, phanh một chút, một phát viên đạn đưa hắn thượng tiên. Tinh chuẩn xạ kích tuy rằng chỉ có như vậy ngắn ngủn một giây, lại cũng đủ làm người thét chói tai phát cuồng. Ta lợi hại. Phó Lê đắc ý rào rạt hỏi An Thúy, kỳ thật đôi tay vẫn luôn ở kích động mà run rẩy. Ta rửa. Thành công. Thực xuất sắc. An Thúy không tiếc khích lệ. Vì thế hắn cái đuôi liền kiều lên. A, phi lễ chính phú phát đường. Thiếu ra một gặp gỡ leader liền ngạo kiều, việc hôn nhân này ô đồng ý. Thiếu gia phấn thỉnh tự trọng, không cần cho không chúng ta leader, việc hôn nhân này chúng ta không đồng ý. Mà ngắn ngủn mấy ngày thời gian, quan trọng quan viên bị độc sát, tổng thống bị ám sát, quan trọng tù phạm bị cướp đi, chính phủ lâm vào một trận khủng hoảng bên trong, phản loạn quân còn lại là một bước, là ai? Là ai trộm cho bọn hắn khai quải? Phòng khám rởm lão bản lại rất mau đoán được là An Thúy bọn họ, kia trương lười nhác biểu tình đều băng rồi. Ta tò mò các ngươi này đó chim hoàng yến, có thể làm cái gì? Ngươi có thể nhìn, chúng ta sẽ đem thế giới này rảo đến long trời lở đất. Sau đó, ngay sau đó, mau đến làm cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng. Vũ khí kho nổ mạnh. Phản loạn quân chờ Tần Tư Tư thi triển mỹ nhân kế từ rủ tả tướng quân trong miệng đảo tới mật mã, bị An Thúy như thế tùy tiện đến làm người cảm thấy vớ vẩn phá giải. Chỉ là Lộ Giao tuy rằng thành công tạc vũ khí kho, nhưng là hắn cũng bị loại trừ, bởi vì ở cuối cùng bị phát hiện. Hắn vì hoàn thành An Thúy nhiệm vụ, lựa chọn đem chính mình cũng nổ chết. Tuy chết hay còn vinh, này anh dũng hy sinh một mặt, thậm chí ở lựa chọn nổ chết chính mình phía trước mang khóc nước nở hỏi An Thúy tiếp theo kỳ còn có thể hay không làm hắn lý đỡ thời điểm, hung hăng kiếm lời fans một phen nước mắt, cũng trở thành ba cái tân nhân nhân khí tối cao cái kia. Mà phản loạn quân bên kia, nghe nói tổng thống đã chết, vũ khí kho cũng tạc lúc sau, nhanh chóng quyết định, lựa chọn trước tiên bắt đầu hành động. Mà bên kia, Tần Tư Tư không có thể ở đệ nhất vãn liền câu dẫn rủ tả tướng quân, bởi vì lúc trước xe lửa thượng Adam mẹ vở sự dẫn tới tất cả mọi người thoáng thu liễm, đêm nay vấn an thật sự chỉ là vấn an mà thôi, bất quá nàng cũng dùng tinh vi kỹ thuật diễn cùng tỉ mỉ thiết kế tiểu ngoại ý muốn khiến cho hắn chú ý, lúc sau mấy ngày thời gian hắn đều cố ý lại đây xem nàng, nàng thậm chí lợi dụng hắn làm nguyên bản lập tức liền phải bị cưỡng chế thực hiện nghĩa vụ tân nhân các người chơi tạm thời. Không cần thực hiện, làm cho bọn họ tất cả đều không có bị loại trừ. Chính là đối nàng tâm tồn cảm kích người lại không có nhiều ít, ngược lại là nháo ra một ít việc, nàng không có phân công nhiệm vụ cho bọn hắn làm, mắt thấy đệ nhị kỳ kết thúc thời gian càng ngày càng gần chính mình lại giống như cái gì biểu hiện cũng không có, liền tưởng chính mình đoạt kính, trong đó có người xem nàng tựa hồ đang câu dẫn rủ tạ, vì thế kiếm đi nét bước nghiêng, tưởng cùng nàng đoạt người, mượn này đoạt kính, người này đúng là Tiểu Phỉ Anh. Tiểu Phỉ Anh tuy rằng không phải thanh thuần một quải, nhưng là rốt cuộc dáng người thực hòa bạo, cái nào nửa người dưới tự hỏi nam nhân nhìn sẽ không tâm viên ý mã. Dù tạ lực chú ý thật đúng là có chút bị đoạt đi rồi, tức giận đến Tần Tư Tư thiếu chút nữa hộc máu. Nàng tìm Tiểu Phỉ Anh nói chuyện, Tiểu Phỉ Anh cảm thấy hắc hồng cũng là hồng, nói chuyện cũng không khách khí, rất nhiều còn vừa vặn chọc thủng Tần Tư Tư tiểu tâm tư, hai người chiến hỏa thăng cấp, nếu không phải Tần Tư Tư nỗ lực duy trì nhân thiết, hơi kém đều tưởng cùng nàng đánh lên tới. Chờ Tần Tư Tư cùng Tiểu Phỉ Anh xé xong, nàng bị cho biết chiến tranh đã bắt đầu rồi. Tần Tư Tư biểu tình nứt toạc. Chương 107 chân nhân tú, 23. Tần Tư Tư cương mặt, hoàn toàn không biết nên làm gì phản ứng, nàng không biết đã xảy ra cái gì, vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Mà trận chiến tranh này kết thúc đến phi thường mau, phản loạn quân vì trận này chiến tranh xúc lực mấy năm, thế không thể đỡ, ngược lại là chính phủ cho tới nay cảm thấy đem sở hữu công dân đều khống chế ở trong tay mà mù quáng tự đại. Cho rằng có người phản kháng đối bọn họ tới nói cũng bất quá là gãi không đúng chỗ ngứa, bên trong đã hư thối. Bọn họ tuy rằng lập tức chống cự, chính là vũ khí kho đã bị tạc hủy, ở tàn khốc trong chiến tranh không có vũ khí chiến thuật biển người là vô dụng, huống chi tổng thống bị giết, nguyên bản liền nhân tâm hoảng sợ, lúc này ở địch nhân đằng đằng sát khí hùng hổ mà manh đánh hạ, rất nhiều người đã có lùi bước chi ý. Bởi vì thế giới giả thuyết thế giới quan thiết kế đến phi thường hoàn thiện, chiến tranh trường hợp cũng tương đương chi to lớn. Chỉ tiếp người xem thị giác là đi theo người chơi thị giác đi, trừ phi có người chơi tiến vào chiến tranh khu bọn họ mới có thể nhìn đến. Nhưng mà An Thúy bọn họ các đều núp vào, Tần Tư Tư bọn họ lại ở chân bảo hoa viên, bởi vậy khán giả cũng không thể nhìn đến loại này trường hợp, bởi vậy các đều ở gào. Phát sóng trực tiếp tệ đoan ta lại một lần cảm nhận được. Điên cuồng ném đầu cầu video bản AAA. Ta cảm thấy này một kỳ cũng hoàn toàn có thể chế tác thành điện ảnh bản. Thượng một kỳ điện ảnh bản khi nào ra tới khi nào chiếu A. Vì cái gì vẫn luôn còn không có tin tức. Cũng may khán giả cuối cùng vẫn là có nhìn trộm đến một góc, bởi vì An Thúy an bài phó lê đi tạc quốc hội đại lâu. Quốc hội đại lâu đều là chính phủ quan lớn, An Thúy nghe thấy phó lê hỏi nàng vì cái gì muốn tới tạc đại lâu, trả lời. Ngươi không phải nói, tưởng tạc bọn họ đại lâu sao. Phó lê sửng sốt một chút, lỗ tai dần dần hồng lên, cái quỷ gì, ta thuận miệng nói, ngươi cư nhiên thật sự. Kia tạc không tạc. Khoe miệng ngăn không được mà hướng lên trên tiểu. Em mà nhìn xem thiếu gia kia dáng vẻ đắc ý. Khóa chết hai người, chìa khóa bị tan ướt. Tắc cái lâu tựa như phóng pháo hoa giống nhau, phó lê chơi đến nhưng vui vẻ, khán giả xem đến cũng là sướng lên mây. Phó lê trực tiếp đem bom chứa đầy một tầng lâu, sau đó tắc hủy, cả tòa cao lầu liền giống như không trung gác mái giống nhau ầm ầm sập, gọi người phá hư dục đạt được lớn nhất thỏa mãn. Bởi vì An Thúy mang theo cứu vớt tiểu đội cấp phản loạn quân khai quải, chiến tranh kết thúc thật sự mau, mau đến chân bảo hoa viên nội sở hữu minh tinh người chơi đều còn không có phản ứng lại đây, cái này thành lũy người cầm quyền cũng đã thay đổi người, phản loạn quân thắng lợi. Làm cái gì? Đã xong rồi. Cho nên bọn họ tại đây một kỳ đều làm cái gì? Cái gì cũng không làm a. Tất cả mọi người thực buồn bực, tuy rằng sống đến cuối cùng, nhưng là thật sự là buồn bực cực kỳ, thẳng đến này một kỳ kết thúc, bọn họ từ sinh vật khoang ngồi dậy, biểu tình đều chưa nói tới thật đẹp. Chỉ có cứu vớt tiểu đội bên này mỗi người cảm xúc đều rất cao trướng, trước bị loại trừ lộ dao cũng chưa đi, đang ở chờ bọn họ, vài người lập tức ước khởi đi ăn cơm. Duẫn Thánh Kiệt nhìn bọn họ, miệng trương trương, cuối cùng vẫn là không có ra tiếng, xem cũng không xem Lâm Phẩm Hân liếc mắt một cái, đi trước phòng nghỉ rửa mặt. Vào lúc ban đêm một đám người ăn cơm soát mạng xã hội, liền nhìn đến Duẫn Thánh Kiệt cùng Lâm Phẩm Hân hư hư thực thực tình biến tin tức, là một đoạn chụp lén video. Duẫn Thánh Kiệt thoạt nhìn cũng không tưởng để ý tới Lâm Phẩm Hân, lo chính mình đi nhanh đi phía trước, Lâm Phẩm Hân đuổi theo hắn dây dây dưa dưa, hai người chính phú phấn rất nhiều, lúc này nháo đến rất náo nhiệt. Duẫn Thánh Kiệt ở đệ nhất kỳ cùng An Thúy bọn họ cùng nhau chơi, trò chơi thể nghiệm thực hảo, lại giao cho đại thế bằng hữu lại đạt được kích lợi, ai sẽ không nghĩ tiếp tục theo chân bọn họ cùng nhau chơi. Ở xe lửa thượng hắn liền tưởng đi theo An Thúy đi, Lâm Phẩm Hân không cho hắn đi, cũng không muốn cùng hắn cùng đi. Vì thế hắn bị bắt chỉ có thể lưu lại cùng Tần Tư Tư bọn họ cùng nhau. Khi đó cũng đã cảm thấy có chút không thoải mái, huống chi lúc sau như vậy nhiều ngày, bọn họ đánh giám không làm, ở chân bảo hoa viên ngao thời gian, đương phong nền, tuy nói có thể cùng Lâm Phẩm Hân cùng nhau giải điểm cầu lương, nhưng ở mặt khác phòng phát sóng trực tiếp như vậy xuất sắc kích thích dưới tình huống, chỉ có bọn họ chính phú phấn sẽ lưu tại nơi đó ăn cầu lương, nói cách khác căn bản không chứng dụng, đều không có hấp thu đến tân fans. Còn không bằng dứt khoát điểm bị loại trừ, còn có thể tiếp điểm mặt khác thông cáo. Nay một kỳ có thể nói căn bản chính là từ đầu nghẹn khuất đến đuôi, làm cho phong nền sống đến cuối cùng, không có so này càng làm cho người khó chịu, huống chi còn có An Thúy tiểu đội đối lập. Hắn nguyên bản cũng có thể xem như bọn họ chung một viên, chính là thượng một kỳ hắn không theo chân bọn họ cùng nhau, đã bị khán giả từ cứu vớt tiểu đội chung xóa tên. Hắn trong lòng cực kỳ khó chịu, giận chó đánh mèo thượng Lâm Phẩm Hân. Cùng Duẫn Thánh Kiệt giống nhau nghẹn khuất không ít. Có thể nói bao gồm Tần Tư Tư ở bên trong, bọn họ cái này đội ngũ tất cả mọi người thực nghẹn quất. Đợi cho đệ nhị kỳ video bản ra tới sau, mọi người dành mạch mà nhìn đến Tần Tư Tư ích kỷ cùng An Thúy đối đãi đồng đội hào phóng cùng tín nhiệm, đặc biệt là nhìn đến An Thúy các đội viên biểu hiện như thế xuất sắc, hút như vậy nhiều phân sau, ghen ghét đến trong mắt đều đỏ, càng là nhịn không được đối Tần Tư Tư sinh ra một tia oán hận, đem chính mình đến bây giờ không hề khởi sắc tinh đồ sai lầm đổ lỗi ở nàng trên người. Đêm đó liền có một ít tân nhân không có thể khống chế được chính mình, ở mạng xã hội thượng âm dương quái khí ý có điều chỉ, không có năng lực liền đừng nói mạnh miệng, lầm người lầm mình, đồ tăng trò cười. Tuy rằng không có chỉ tên nói họ, nhưng là rất nhiều người đều lập tức có thể đoán được hắn là đang nói ai, mặc dù không có khiến cho nhiều ít bọt nước, nhưng cũng đủ làm Tần Tư Tư thấy được. Bạch nhãn lang loại này, nếu là không có Tần Tư Tư, ngươi có thể sống đến cuối cùng. Hiện tại trái lại nội hàm nhân ra, ha ha. Nhân gia nói cũng không có sai, sống đến cuối cùng có ích lợi gì. Ngươi nhìn xem nhân gia lang phỉ bên kia, lộ dao không sống đến cuối cùng, nhân gia fans đã hơn 700 vạn, cuối cùng tự bạo một màn làm nhiều ít người xem nhớ ký hắn. Người này nhân phẩm có vấn đề, Tần Tư Tư cũng là hảo không đến chạy đi đâu, một người chiếm màn ảnh, sợ bị đồng đội đoạt nổi bật, cùng lang phỉ so sánh với, quá lão. Không có kim cương, đừng ôm đồ sứ sống. Leader không phải ai đều có thể đương, có thể dự kiến. Tiếp theo kỳ nhất định một đống người muốn cùng chúng ta lý đỡ tổ đội, nhưng mà ta chỉ nghĩ xem cứu vớt tiểu đội 7 người tổ, không nghĩ xem này đó lung tung rối loạn người gia nhập. Bởi vì này khiến cho bọt nước đối với tân nhân tới nói cũng là tốt, bởi vậy thực nhanh có mặt khác mấy cái tân nhân đi theo ra tiếng, trong đó Kiều Phỉ Anh cư nhiên viết mấy ngàn tự tiểu viết văn biểu đạt nội tâm thất vọng, Tần Tư Tư nhìn quả thực tức giận đến hơi kém một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Nhưng chờ nàng chính mắt đem video bản xem một lần lúc sau. Trái tim tựa như áp thượng một khối cự thạch, nàng như thế rõ ràng mà cảm nhận được cái này địch nhân cường đại cùng không thể chiến thắng, kiếp trước cái loại này như thế nào cũng vô pháp xuất đầu, bị từng tòa núi lớn che ở phía trước tuyệt vọng cảm lại xuất hiện. Không, không không không. Nàng còn có cơ hội, đệ tam kỳ chính là mất trí nhớ kỳ, nàng còn có cơ hội. Muốn xuất đầu dã tâm làm nàng lập tức tỉnh lại lên, nhéo nắm tay hung tợn mà tưởng, mất trí nhớ sau ngươi tổng không thể lại như vậy làm nổi bật. Tuy rằng nàng cũng sẽ mất trí nhớ, nhưng là nàng có biện pháp báo cho mất trí nhớ sau chính mình bọn họ là đang ở tiến hành chân nhân tú, bởi vậy tuyệt đối sẽ không lộ ra khó coi một mặt, nhưng là bọn họ liền không nhất định. Âu Thâm cúp Lâm Phẩm Hân điện thoại, Lâm Phẩm Hân vẫn luôn khóc khóc nháo nháo muốn hắn không cho An Thúy tham gia chân thật điện ảnh, nhưng mà Âu Thâm đối nàng tiếp theo kỳ biểu hiện chờ mong thật sự. Vì trấn an Lâm Phẩm Hân, đành phải trước tiên cùng nàng lộ ra tiếp theo kỳ là mất trí nhớ kỳ, sau đó Lâm Phẩm Hân liền cao hứng, dứt khoát mà treo điện thoại. Thật cũng không phải hắn phá hư quy tắc, nguyên bản liền sẽ không làm Lâm Phẩm Hân đi tham gia mất trí nhớ kỳ, dù sao cũng là người trong nhà, nàng mất mặt không phải cũng là chính mình mất mặt. Quải xong Lâm Phẩm Hân điện thoại sau, Âu Thâm liền bắt thông một cái khác điện thoại, đúng là hắn bạn tốt, thế giới giả thuyết kiến mô đoàn đội lao đại. Người tự thân xuất mã, tại thế giới nhìn chằm chằm nàng lâu như vậy, hiện tại thẩm tra kết quả ra tới sao? Không sai, điện thoại kia đầu đúng là đệ nhị kỳ cái kia vẫn luôn đi theo An Thúy nở tờ cờ Adam. An Thúy nguyên bản cho rằng hắn sẽ là cái gì quan trọng nhân vật, kết quả phát hiện hắn giống như chính là cái nở tờ cờ, liền đem hắn vứt đến sau đầu. Bên kia truyền đến thanh âm, ra tới. Bởi vì An Thúy ở thế giới giả thuyết biểu hiện quá mức xuất sắc, vẫn luôn đều một bộ bảy mưu lập kế bộ dáng, hơn nữa nàng kỹ thuật quá cao. Bọn họ bên trong liền có người hoài nghi An Thúy có phải hay không lợi dụng nàng kỹ thuật xâm nhập quá bọn họ máy tính, trước tiên biết trước cốt truyện, bởi vậy lao đại đều tự mình đi vào nhìn chằm chằm An Thúy một đường, ý đồ xem nàng có hay không làm ra không hợp logic hành vi. Nàng hết thể phỏng đoán, kế hoạch tất cả đều có dấu vết để lại, không phải từ không thành có, hẳn là không có trước tiên biết cốt truyện, chỉ có thể nói nàng logic năng lực xác thật kinh người. Ngược lại là có một người, làm ta cảm giác rất kỳ quái. Nga. Cái kêu Tần Tư Tư, nàng một ít hành vi cùng lời nói, đều có chút không hợp logic. Nhưng là xem nàng biểu hiện, giống như cũng không có khả năng có thể đột phá chúng ta tưởng phòng cháy tới nhìn lén cốt truyện thiết kế. Hắn khẩu khí thập phần hoang mang. Bởi vì lời này, Âu Thâm Nguyên Văn Tần Tư Tư quan xứng nam chính, mới đi chú ý một chút Tần Tư Tư, đáng tiếc có An Thúy cái này quá mức mãnh liệt lóa mắt đối lập tồn tại, nàng bị phụ trợ đến quá mức xám xịt, thực mau hắn hứng thú chi thiếu thiếu mà chuyển khai tầm mắt. Đệ nhị kỳ sau khi kết thúc này nửa tháng An Thúy đảo cũng rất vội. Cùng nguyên công ty giải ước, tiếp nhận rồi Phương Văn Tuấn mời thêm vào hắn phòng làm việc, chậm một bước phó lê vì thế còn khí một hồi. Tiếp nhận rồi Lâm Gia Ảnh mời đi nhìn hắn buổi biểu diễn, cất chứa 5 vạn người xem sân vận động, nàng ngồi ở VIP khán đài trước nhất bài, thấy được đầy trời biển sao, cảm nhận được Lâm Gia Ảnh đương hồng tiểu thị tươi fans cuồng nhiệt. Có vong hưu truyền trình diễn sướng sẽ video, đêm đó thượng hot sẽ up. Trong video Lâm Gia Ảnh nguyên bản nhảy đến liền rất đẹp. Làm chủ vũ đại nhân hắn còn là phi thường đúng quy cách, chính là đương An Thúy ngồi vào vị trí sau, khán giả phát hiện hắn ánh mắt cùng biểu tình lập tức có biến hóa, nháy mắt khí chàng toàn bộ khai hỏa, vẫn luôn hướng về phía An Thúy phương hướng nhảy, vô ngực, đỉnh hông, bóng quang điện, tà cười, sắc khí tràn đầy gợi cảm mê người, cùng chân nhân tú mềm mại đáng yêu đoàn khinh quả thực là hai cái bộ dáng. Nay tiểu ca thật là tao thật sự, như vậy muốn câu dẫn nhà của chúng ta lì đỡ sao? Ha ha ha ha, ta giống như thấy được một cái điên cuồng muốn khiến cho chủ nhân chú ý chó xì bạ. A a a a a, chân đều cho ngươi tao mềm ngươi lại chỉ nghĩ liêu ngươi leader, cha nam. Phó Lê phó Lê phó Lê. Phó Lê thiếu gia mau tới có người đoạt leader. Phó Lê nhìn liền rất khí, đêm đó luyện vũ 4 giờ, cấp An Thuy đã phát một đoạn cảng tao khiêu vũ video. Hử, liền ngươi sẽ khiêu vũ, lao tử cũng sẽ nhảy. An Thúy, đi ngủ sớm một chút, sờ đầu chó GIF. Ước chừng là bị An Thúy này hồi phục khí tới rồi, ngày hôm sau bọn họ cứu vớt tiểu đội cùng nhau tham gia chân thật điện ảnh chân nhân tú cùng công ty tóc sâu thời điểm, hắn cũng chưa cấp An Thúy sắc mặt tốt xem. Nếu là giống nhau tiết mục, khẳng định tỉnh không dậy nổi trước mắt này bốn vị đại bài, bất quá bởi vì này tiết mục là cùng chân nhân tú liên hệ, xem như huynh đệ tiết mục, thiêm hiệp ước thời điểm là liên quan đóng gói cái này thăm hỏi, cho nên toàn bộ cứu vớt tiểu đội 7 người tổ đều đi lên, bọn họ cũng không cần cấp bao nhiêu tiền. Nhưng thật ra bọn họ đến an bài thời gian thượng. Cái này thăm hỏi là an bài ở đệ tam kỳ bắt đầu trước một ngày, lấy phát sóng trực tiếp hình thức, cũng coi như là cấp đệ tam kỳ dự nhiệt, hy vọng đệ tam kỳ số liệu có thể vượt qua đệ nhị kỳ, kế tiếp bò lên, lại sang kỳ tích. Tiết mục còn không có bắt đầu khán giả liền sớm ở phòng phát sóng trực tiếp ngồi xuống chứ. Tiếp theo kỳ chính là đệ tam kỳ, bất chi bất giác một nửa lập tức liền phải đi qua, làm một cái toàn viên phấn, đột nhiên thương cảm. Này một quý sau khi kết thúc còn có thể thường xuyên cảm thấy bọn họ hợp thể sao? Loại này bắt đầu thời điểm đừng nói loại này thương cảm nói lạc. Ta tin tưởng bọn họ về sau cũng sẽ thường xuyên cùng nhau ước cơm, hơn nữa đều là một vòng tròn, khẳng định có hợp tác. Ha ha, chờ mất trí nhớ kỳ tới rồi, làm không hảo tợ lặt tiệp hữu nghị liền dập nát, hiện tại nói này đó quá sớm. Thực mau tiết mục bắt đầu rồi, nhiệt tình mà cùng người chủ trì chào hỏi qua sau đó ngồi xuống. Người chủ trì đại khái đối An Thúy có một ít thành kiến, đang nói lời nói phân đoạn liền vẫn luôn không thế nào cù nàng, cố ý vô tình bỏ qua nàng, An Thúy chính mình cũng không đoạt lời nói, An An tĩnh tĩnh không tranh không đoạt mà ngồi ở chỗ kia. Kết quả bao gồm kia ba cái tân nhân ở bên trong, mỗi người nói không đến hai câu liền sẽ quải đến An Thúy trên người, giữ gìn ý vị không cần quá rõ ràng, nguyên bản bất mãn các fan liền cảm thấy thực sảng. Người chủ trì không quá sảng, nhưng là cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Nói chuyện phiếm phân đoạn sau khi kết thúc, liền đến vấn đề phân đoạn, đại bộ phận vấn đề đều là về chân nhân tú, dù sao cũng là vì ngày mai dự nhiệt. Người chủ trì, gia ảnh, người ở đệ nhất kỳ thời điểm bị hoạt tử nhân cắn được cho rằng chính mình muốn chết thời điểm, là cái gì cảm giác? Có hay không trong nháy mắt hồi tưởng lên chính mình có cái gì tiếc nuối còn chưa thực hiện? Lâm gia ảnh, a, kỳ thật cũng không có, bởi vì ta còn không có tới kịp tưởng, chỉ cảm thấy thực sợ hãi. Còn tưởng rằng liền tính không bị sát hẳn là cũng sẽ bị ném xuống xe, kết quả Lý Đờ liền cùng ta nói tuyệt đối sẽ không ném xuống ta, lúc ấy trong lòng chỉ còn lại có cảm động, không có tưởng như vậy nhiều phức tạp đổ vật. Người chủ trì, Phương lão sư ngài tránh bóng 3 năm, tái nhậm chức cái thứ nhất tiết mục chính là chân nhân tú, có hay không cái gì đặc thù cảm giác? Phương Văn Tuấn, cảm khái xác thật rất nhiều, trước kia xem thời điểm cảm giác còn hảo, cảm thấy chính mình có tự tin có thể chơi hảo. Chờ đến người lạc vào trong cảnh thời điểm mới phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy, một lần rất hối hận tham gia, ta lúc ấy nghĩ thầm xong rồi, giới giải trí sợ là không có ta một vị trí nhỏ, lại không có nghĩ đến giây tiếp theo ta liền gặp gỡ đời này nhất không thể tưởng tượng người, có nhất không thể tưởng tượng trải qua leader, gia ảnh, phó lê, còn có lộ giao, chu quân cùng hòa ra, nếu là trước kia ta khả năng rất khó sẽ theo chân bọn họ tiến đến cùng nhau, bởi vì vị trí vòng đều bất đồng, tuổi kém cũng ở nơi đó. Nhưng là trải qua quá này đó, chúng ta là tốt nhất đồng bọn. Ta tưởng người nỗ lực tồn tại, chính là vì chờ đợi ngày này đã đến. Người chủ trì, kia phó lê, ngươi lúc trước vì cái gì sẽ lựa chọn tham gia chân thật điện ảnh đâu? Chúng ta nhìn đến ngươi đệ nhất kỳ thời điểm, cũng không muốn cùng người tổ đội, còn tưởng rằng ngươi đệ nhất kỳ bị loại trừ sau liền sẽ không tiếp tục tham gia đâu. Phó lê, ta lúc trước xác thật không tính toán tham gia mặt sau mấy kỳ, chính là tùy tiện chơi chơi, bởi vì gặp gỡ leader mới có thể tưởng tiếp theo tham gia. Phó Lê lời này vừa ra, hiện trường cùng màn hình trước fans đều kích động. Phó Lê trộm nhìn An Thúy liếc mắt một cái, lại thấy nàng mặt lộ vẻ mỉm cười, hoàn toàn không biết nàng là nghĩ như thế nào. Chờ đến hỏi đến lộ giao bọn họ ba cái thời điểm, ba người điên cuồng thổi phồng An Thúy, cầu vồng thí liên tiếp không ngừng, ngôn ngữ gian đều là chân thành cảm ơn, nếu không có đệ nhất kỳ ngay từ đầu An Thúy liền cứu bọn họ, mang theo bọn họ nơi nào có hôm nay, lý đỡ thật là trên thế giới này tốt nhất người. Làm cho bọn họ cảm thấy sinh mệnh sáng lên một tòa hải đăng, về sau chỉ cần nhìn nó đi trước, đều sẽ không lạc đường bấy bấy bạ. Đợi cho về sau ba người đều trở thành đỏ tía fans quá 100 triệu đại minh tinh, cái này video bị đào ra, lại xem bọn họ ở trong vòng phong bình cùng thành tựu, mọi người đều bị cảm khái sinh mệnh có như vậy một người tồn tại mang đến ảnh hưởng có thể lớn đến tình trạng gì, chân chính ưu tú người, không chỉ có sẽ chính mình ưu tú, cũng sẽ thúc đẩy bên người người cùng nhau ưu tú. Người chủ trì nhìn đến tất cả mọi người như vậy giữ gìn An Thúy, đành phải hậm hực thu tay lại, hảo hảo địa chủ cầm xong, nhưng mà sau khi kết thúc, vẫn là bị cở trách một đốn, hơn nữa bị kéo rớt công tác này. Này đó An Thúy liền không biết cũng không thèm để ý. Ngày hôm sau, chân thật điện ảnh chân nhân tú đệ tam kỳ phát sóng trực tiếp bắt đầu rồi, khắp nơi người xem đã vào chỗ, Âu Thâm cùng hắn thế giới giả thuyết kiến mô đoàn đội đều ở chú ý, bọn họ đối An Thúy rất tò mò. Muốn biết nàng ở mất trí nhớ kỳ sẽ bày ra ra cái dạng gì chân thật diện mạo. Tiêu Phỉ Anh không có thể tiếp tục tham gia đệ tam kỳ, lại giảm đi số phiếu thấp nhất mặt khác 5 tên người chơi, cùng với lấy thân thể không khỏe vì từ không tham gia này kỳ Lâm Phẩm Hân cùng Duẫn Thánh Kiệt, 24 danh minh tinh người chơi tiến vào sinh vật khoang nội. Sau đó tiết mục tổ hướng người xem công bố kịch bản, nếu thế giới chỉ còn lại có ta. Ta mở to mắt, phát hiện chính mình mất đi ký ức, không biết chính mình là ai, không biết thế giới đã xảy ra cái gì. Ta từ ẩn thân chỗ rời đi, phát hiện thế giới một mảnh hoang vắng, tất cả mọi người biến mất, cửa hàng vật phẩm nhậm ta lấy, không cần trả tiền, siêu xe tùy tiện khai tùy tiện tạp, không có người sẽ muốn ta bồi tiền, ta từ báo chí cùng trên mạng tìm kiếm dấu vết để lại, phát hiện tận thế, nhân loại tử tuyệt, trên thế giới này giống như chỉ còn lại có ta. Tệ nhất chính là, ta phát hiện không lâu về sau, nưu sát toàn bộ địa cầu nhân loại ngoại tinh tàn sát giả sẽ lại lần nữa đi vào địa cầu, như vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Phản kích báo thù, vẫn là trốn tránh lên tham sống sợ chết, vẫn là chờ đợi tử vong. Kịch bản một công bố, khán giả liền cao trào. Thiên A mất trí nhớ kỳ. Mất trí nhớ kỳ a a a a a. Thình lình xảy ra mất trí nhớ kỳ. Xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi, ta sợ quá, không dám nhìn. Kích động a a, ta rốt cuộc có thể nhìn xem những người này gương mặt thật lại quyết định phấn không phấn bọn họ. Bên này phó bản khán giả ở cao trào, Thúy Thúy 524 phòng phát sóng trực tiếp nội khán giả đồng dạng ở cao trào, hơn nữa có đại lượng người xem dũng mãnh vào phòng phát sóng trực tiếp nội. Chờ mong Thúy Thúy đại lao mất trí nhớ sau biểu hiện a. Rốt cuộc đến mất trí nhớ kỳ, khẩn trương, kích thích, chờ mong. Đặc biệt tới rồi xem mất trí nhớ kỳ, liền muốn nhìn một chút vị này nghe nói thực như bức tân nhân chủ bá sẽ lộ ra cái gì gương mặt thật. Ha ha, một không cẩn thận lật xe đã có thể đẹp. Ở phó bản nội cùng phó bản ngoại đông đảo dưới ánh mắt, sinh vật khoang truyền kết thúc, trên màn hình xuất hiện 24 cái phòng phát sóng trực tiếp, khán giả sôi nổi ùa vào bọn họ cảm thấy.